Quy 1 chương 1347, cục diện hỗn loạn. Sau một khoảng thời gian ám hồn thần vương cùng mặt khắc kim tiên tiểu nhau nhau phản hồi, thu thập đến một ít tin tức làm cho Trần Phong nhíu mày. Đây là một hồi đại quy mô chiến tranh, Ma La Thiên giới cùng Tử La Thiên giới đều xuất động đại lượng lực lượng, hơn nữa trong lúc này còn có mặt khắc tiên giới bóng dáng, chỉ có điều số lượng rất ít. Bất quá tổng thể mà nói, Ma La Thiên giới là ở vào yếu thế một phương, dù sao người khác đem ra môn đều bao bọc vây quanh, đã nói rõ hết thảy. Lúc này thời điểm Trần Phong mới nhớ tới Ma La Thiên giới tựa hồ hướng Trường Sinh Thiên giới từng có cầu viện, chỉ có điều Trường Sinh Thiên giới phản ứng cũng không tốt lắm, chỉ có một phần nhỏ người bởi vì đặc thù nguyên nhân lựa chọn đi trợ giúp Ma La Thiên giới, Vô Nhai quân đoàn sẽ không có phản ứng. Chúng ta lần này tới coi như là đại biểu Trường Sinh Thiên giới rồi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Phải nói Vô Nhai quân đoàn so sánh phù hợp Mặc Tiêu thần quân vừa cười vừa nói, lúc này đây đi theo Trần Phong đến đây hai gã thần quân ngoại trừ Mặc Tiêu thần quân bên ngoài còn có một người là Trường Sinh điện bên trong trấn điện thần quân Quá Sông thần quân. Kỳ thật ta là muốn đi vào trong đó đại sát một mạch, bất quá chúng ta lúc này đây đến lực lượng không đủ, nhưng lại có hắn mục đích. Trần Phong lắc đầu, có chút tiếc nuối, mặc dù gần đây trải qua nhiều như vậy trường chiến tranh, nhưng là vừa nhìn thấy những đại quy mô này địch nhân Trần Phong thì có một loại giết đến tận đi xúc động, nhất là trước mặt có nhiều như vậy sát lục giả. Như vậy hỗn loạn tràng diện không động thủ cũng không được rồi, Quá Sông thần quân đống nhiên mở miệng, bởi vì một chi do hơn vạn tên sát lục giả tạo thành đội ngũ đối với Trần Phong bọn người lao đến. Những sát lục giả này cùng nhân loại tu sĩ bất đồng, từ khi Trần Phong bọn người xông tới cũng đã kinh động đến rất nhiều người, nhưng là vì Trần Phong một phương lực lượng không kém, hơn nữa vừa rồi không có ra tay, cho nên giao chiến song phương đều lựa chọn trầm mặc, tại cỗ lực lượng này không có biểu hiện ra ý đồ trước khi không muốn trêu chọc đối phương. Nhưng là những sát lục giả này bất đồng, sát lục giả bản thân chính là vì giết chóc mà xuất hiện, ngoại trừ tạm thời minh hữu bên ngoài, bất luận kẻ nào đều là địch nhân. Chứng kiến sát lục giả đi tiến công Trần Phong bọn người, Tử La Thiên giới một phương tu sĩ lập tức trong nội tâm thầm mắng. Ta bỏ ra tay Quá Sông thần quân nói xong xuề bàn tay ra đẩy, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh thủy tinh bình thường trường kiếm, sau đó trường kiếm vỡ ra, hàng hà tiểu kiếm từ phía trên phân liệt ra đến, thời gian nháy con mắt tựu là ngàn vạn tiểu kiếm kích bắn đi ra, đem sông lên sát lục giả đều bao phủ. Quá Sông phân liệt kiếm thuật Trần Phong có chút kinh ngạc, cái môn này kiếm thuật Trường Sinh chân kinh trong cũng có ghi lại, bất quá lại không phải Trường Sinh chân kinh trong vốn có kiếm thuật, mà là Trường Sinh nhất tộc trong lịch sử một gã kiếm thuật kinh người Thái Ức chân quân còn sót lại, về sau bị bắt lục tại Trường Sinh chân kinh bên trong, Trần Phong mặc dù hiểu rõ, lại không có tu luyện qua. Cái môn này kiếm thuật rất khó tu luyện, trong đó cần ẩn chứa nhiều loại ý cảnh, còn phải tại không gian chi đạo bên trên có rất cao tạo nghệ. Ngoại trừ Trần Phong bên ngoài, các tu sĩ khác cũng là nghị luận nhau nhau, bởi vì này loại kiếm thuật tại Trường Sinh Thiên giới trong đều tu luyện vô cùng thiếu. Tiểu kiếm chỗ qua, cái kia một vạn sát lục giả bị tiêu diệt sạch sẽ, cái này cũng chưa tính, không có hao hết năng lượng tiểu kiếm tiếp tục hướng bốn phía trùng kích, lại chém giết mấy ngàn sát lục giả lúc này mới đã tiêu hao hết năng lượng. Là Trường Sinh nhất tộc viện binh. Quá Sông thần quân vừa ra tay lập tức bị Tử La Thiên giới tu sĩ nhận ra được, sau đó thì có hai gã toàn thân bị tử quang bao khỏa tu sĩ lao đến. Hai gã thần quân Trần Phong nhàn nhạt nói ra: "Nguyên lai là Quá Sông thần quân, các ngươi tới nơi này không phải là vì cái gì trợ giúp Ma La Thiên giới a?" Một người trong đó mở miệng nói: "Trinh Hào Trinh Thiên, chúng ta lúc này đây đến có khác mục đích, nếu thật là viện binh cũng sẽ không chỉ điểm này." Người Quá Sông thần quân cũng nhận thức đối phương, dù sao những tu luyện này trăm triệu năm tu sĩ, giúp nhau tầm đó vẫn có một ít cùng xuất hiện. Nghe được không phải viện binh, hai người này cũng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù Trường Sinh Thiên giới một phương người tới không nhiều lắm, nhưng đều là tinh anh, đơn thể sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Xung phong liều chết cũng sẽ cho mình một phương tạo thành uy hiếp, dù sao kim tiên thế nhưng mà bất hủ chi thân, đại biểu cho tu luyện giả đỉnh cấp tầng thứ. Như vậy không biết các vị trước tới nơi này là vì cái gì? Trinh Hào thần quân tiếp tục hỏi. Sự tính rất đơn giản, chúng ta Trường Sinh thiên giới có một đám đệ tử bị Ma La thiên giới giam giữ đi lên, lần này tới chính là vì đòi lại một cái công đạo. Quá Sông thần quân nhàn nhạt nói ra. Sau đó Tử La thiên giới hai gã thần quân con mắt mạnh mà sáng. Có việc này? Đúng vậy, đã đến chúng ta loại này thân phận, còn dùng nói lao ấy ư? Quá Sông thần quân gật gật đầu. Như vậy không bằng các vị cùng chúng ta liên thủ sáp nhập Ma La Thiên giới, đạt được bảo vật có thể cùng các vị chia cắt, nhưng lại có thể cứu ra bị nhốt đạo hữu, như vậy chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện? Trinh Hào thần quân vừa cười vừa nói. Quá Sông thần quân nhìn xem Trần Phong, Trần Phong gật gật đầu nói ra: "Xin hỏi tiền bối, các ngươi Tử La Thiên giới tiến công Ma La Thiên giới đã bao lâu?" Vị tiểu huynh đệ này là chứng kiến một gã người trẻ tuổi mở miệng, cái này hai gã thần quân trong mắt hiện lên thần sắc kinh ngạc. Đây là Trường Thiên công tử. Quá Sông thần quân nói ra. Trường Thiên, cái này hai gã thần quân ánh mắt càng thêm sáng. Nguyên lai là Hỗn Độn thể Trường Thiên, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chúng ta tiến công Ma La Thiên có gần 2 tháng rồi, nghe nói các ngươi Trường Sinh Thiên giới cùng Ma La Thiên giới giao hảo, các ngươi sẽ không cùng chúng ta liên thủ à? Sắc thực sẽ không. Trần Phong gật gật đầu. Tiến công một nhà thiên giới cũng không có dễ dàng như vậy, chúng ta Trường Sinh Thiên giới hiện tại bản thân có rất nhiều phiền toái, không sẽ đem mình lâm vào trong đó, tựa như tiền bối nói, chúng ta Trường Sinh Thiên giới cùng Ma La Thiên giới quan hệ gần đây rất tốt, song phương là sẽ không bộc phát đại quy mô chiến tranh, lúc này đây chúng ta đến đây chỉ là đem người của chúng ta cứu ra, sau đó lại đòi hỏi một cách. Nói Trần Phong vừa cười vừa nói. Đòi hỏi thuyết pháp chỉ sợ không có dễ dàng như vậy á? Trinh Thiên thần quân nói ra. Vậy thì không nhọc hai vị tiền bối phí tâm. Trần Phong gật gật đầu, sau đó mọi người tiểu phải lý khai. Chấm đã, hai gã thần quân nhoáng một cái thân chắn Trần Phong bọn người trước mặt. Hai vị tiền bối có chuyện gì? Trần Phong phất phất tay, mọi người lập tức đã làm xong chém giết chuẩn bị. Các vị như vậy tiến vào có chút không ổn đâu, hiện tại Ma La Thiên phòng thủ nghiêm mật, chỉ sợ không dễ dàng đi vào, ta xem vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ a, như vậy lực lượng hội lớn hơn một chút. Trinh Hào thần quân vừa cười vừa nói. Không cần, chúng ta có phương pháp của mình tiến vào. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm. Lúc này thời điểm Tử La Thiên cùng sát lục giả theo bốn phương tám hướng vây đi qua, nhất là sát lục giả càng là đã làm xong xung phong liều chết chuẩn bị. Xem ra các ngươi là muốn động thủ rồi, Trần Phong cười, không có một tia lo lắng ý tứ. Các ngươi như vậy là không có đem chúng ta Tử La Thiên để vào mắt. Ta Trinh Thiên Thần Quân lắc đầu nói ra, muốn động thủ tiểu dứt khoát điểm, nào có nhiều như vậy nói nhảm. Mặc Tiêu Thần Quân có chút nổi giận, trực tiếp xuất thủ, trong tay một trượng quét qua, chung quanh lập tức được mở ra một cái lỗ hổng, mấy trăm sát lục giả cùng Tử La Thiên tu sĩ đều bị đánh chết. Hơi quá đáng, giết Trinh Thiên Thần Quân cũng là nổi giận, tử sắc con mắt đều trở nên hỏa hồng. Trường Sinh Kết Giới chi thuật. Hai gã thần vương tổng số tên thần vương đồng thời thi triển lúc này đây bí thuật, sau đó bốn phía không gian tựu thật giống một tầng tầng thủy tinh trọng điệp giao thoa, nhưng lại đang không ngừng hướng bốn phía kéo dài, dựa vào là gần tu sĩ bị lan đến gần trong đó lập tức đã bị cuốn ở trong đó, trực tiếp có một ít càng là trực tiếp thân hình sụp đổ. Trinh Hảo cùng Trinh Thiên hai gã thân hình nổi giận gầm lên một tiếng, hai đạo tử quang theo chỗ mi tâm kích xạ đi ra, đúng là bất hủ chi quang quét ngang, trước mặt bị thủy tinh hóa không gian lập tức bị chỉnh tề mổ ra đến. Xuy xuy xuy xuy, xuy xuy xuy xuy. Bất quá chờ hai người phá vỡ không gian kết giới về sau, Trần Phong đám người đã biến mất không thấy. Cái hướng kia, truy. Chấm đã. Làm sao vậy? Hiện tại đúng là tiến công Ma La Thiên giới thời khắc mấu chốt, không thể lại cùng thế lực khác chống lại. Sợ cái gì, Trường Sinh Thiên giới đến người không nhiều lắm, chúng ta chính dễ dàng ăn điểm, có nhiều như vậy sát lục giả, cũng không cần chúng ta động thủ. Không được, có phong hiểm, đối phương hơn 200 kim tiên không phải dễ dàng đối phó như vậy, hơn nữa nhìn những người này cũng không phải thật muốn cùng chúng ta đối nghịch, đã bọn hắn muốn đi vào Ma La Thiên giới, như vậy tiểu phóng bọn hắn qua đi. Thế nhưng mà bọn hắn thật là Ma La Thiên viện binh đâu rồi? Vậy thì động thủ. Đối phương không có đuổi theo, lúc này thời điểm Trần Phong đám người đã chỉnh thể bị chuyển qua xa xa, hiện thân về sau bốn phía sát lục giả cùng Tử La Thiên đại quân lập tức xông tới. Giết đi Trần Phong bọn người cũng không có khách khí, lập tức ra tay, rất nhanh liền giết ra một đầu đạo đường, không bao lâu cùng với Ma La Thiên đại quân tiếp xúc. Các vị đạo hữu, chúng ta là Trường Sinh Thiên giới viện binh trong hỗn loạn. Trần Phong lập tức kêu to, quả nhiên, Ma La Thiên giới quân đội không có công kích nhóm người mình, bất quá đã có mấy chi chiến đội tiến lên đem Trần Phong bọn người vây. Hoa Văn, còn nhận được ta không? Mặc Tiêu Thần Quân bỗng nhiên mở miệng. Nguyên lai là mục tiêu, các ngươi làm sao tới rồi? Một gã chô mi tâm có màu đen phủ văn tu sĩ lập tức kinh ngạc nói. Như thế nào, không hoan nên phải không? Chúng ta một đường giết tiến đến, thế nhưng mà bỏ ra một ít một cái giá lớn. Mặc Tiêu Thần Quân sắc mặt trầm xuống. Ha ha ha ha, sao có thể không chào đón đâu rồi, chúng ta là bằng hữu cũ rồi, ta đại biểu chúng ta Ma La Thiên hoan nên Trường Sinh Thiên cứu viện. Ngươi nói sai rồi, chúng ta đại biểu chính là Vô Nhai gia tộc, không là cả Trường Sinh Thiên giới. Mặc Tiêu Thần Quân nhàn nhạt nói ra. Ha ha, ta ngược lại là đã quên, các vị mời đi theo ta. Hoa Văn Thần Quân rất nhiệt tình, bởi vì hiện tại Ma La Thiên tình thế căng thẳng, Trường Sinh Thiên giới đến cái này một cỗ lực lượng coi như là không nhỏ rồi. Tại Hoa Văn Thần Quân dưới sự dẫn dắt, Trần Phong bọn người đơn giản sẽ xuyên qua một ít pháp trận cùng cứ điểm, xuyên qua dày đặc thiên mạc, đi tới Ma La Thiên giới đại địa phía trên. Trần Phong ánh mắt lướt qua, xem Ma La Thiên tình huống hiện tại quả thật có chút không ổn, cùng nhau đi tới, rất nhiều pháp trận đều xuất hiện tổn hại, hơn nữa Ma La Thiên giới bản thổ đại địa phía trên đều có bị tập kích dấu vết. Đối phương giết vào được, Trần Phong đột nhiên hỏi. Ha ha, quân địch số lượng quá nhiều, có một ít người xông tới cũng là bình thường. Hoa Văn Thần Quân vừa cười vừa nói. Trần Phong thì là trong nội tâm hiện lên một tia ánh sáng, đối phương loại làm này tựa hồ cùng kế hoạch của mình là đồng dạng, cái kia chính là dẫn dụ đến một bộ phận địch nhân, giảm bớt ngoại vực chống cự người áp lực. Quy một chương 1348, xung đột. Hoa Văn Thần Quân cùng một gã khác thần quân cầm đầu, rất nhiệt tình tiếp đãi lấy Trần Phong bọn người, dù sao ngay tại lúc này, có người đến đây, mặc kệ nhân số bao nhiêu đều là đối với Ma La Thiên giới ủng hộ. Bất quá rất nhanh, thì có Tử La Thiên giới cùng sát lục giả liên hợp đại quân lao đến, cầm đầu là hơn 1000 chiến xa, xem uy mãnh 10 phần, tại Ma La Thiên giới cả vùng đất va đập vào, lao nhanh lấy. Các vị xin lỗi không tiếp được rồi. Hoa Văn Thần Quân biến sắc, vẫy tay một cái, trên sự dẫn dắt ngàn tu sĩ giết tới, đem Trần Phong bọn người gạt tại một bên. Xem ra chúng ta đến không phải lúc. A, Trần Phong vừa cười vừa nói. Đã đến rồi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn quá. Sông Thần Quân nói xong thò tay một điểm, một đạo kiếm quang bay ra, tấm lụa vây quanh bốn phía không ngừng xoay quanh, có can đảm tới gần quân địch nhao nhao bị đánh chết. Ám Hồn tiền bối, ngươi mang một ít người đi điều tra Hắc Thủy Ma Đồng tin tức, chúng ta lưu lại giúp đỡ chút. Trần Phong quyết định chủ ý, bất kể thế nào nói, Trường Sinh Thiên giới cùng Ma La Thiên giới vẫn còn có chút quan hệ, đã đến rồi, tự không thể lấy mắt nhìn mặc kệ. Ám Hồn Thần Vương dẫn đầu một bộ phận tu sĩ đã đi ra, Trần Phong vung tay lên, 3000 tên nửa bước kim tiên tạo thành một phương chiến trận, bắt đầu đi rào sát đối với phương kim tiên phía dưới binh sĩ. Mà còn lại kim tiên cũng là tụ tập cùng một chỗ, Trần Phong bọn người mục tiêu tiểu là không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, chỉ chém giết có can đảm tới gần quân địch, loại này đại quy mô trong chiến tranh, xui xẻo nhất đúng là chim đầu đàn, cho dù là thực lực có mạnh hơn nữa, cũng có bị nhiều người vây giết khả năng. Nói sau Trần Phong hiện tại cũng không muốn cùng Tử La Thiên giới vạch mặt, dù sao hiện tại Trường Sinh Thiên giới địch nhân đã quá nhiều được rồi, bất quá giết nhất sát sát lục giả còn không có vấn đề. Trần Phong thần niệm không ngừng hướng bốn phía trung kích, cuối cùng Trần Phong âm thầm cảm khái, Ma La Thiên giới hiện tại sát thực đủ loạn, bản thổ phía trên sát lục giả đã vượt qua 1 tỷ, Tử La Thiên giới tu sĩ cũng vượt qua 100 vạn, trong đó có được Tử huyết tộc huyết mạch tu sĩ cũng đã chiếm 1/3. Sát lục giả số lượng thật sự là nhiều lắm, may mắn trong đó có hơn phân nửa liên thiên tiên đô không đạt được, bằng không thì như vậy tiêu dung giải, bất luận cái gì một nhà thiên giới đều không chịu đựng nổi. Trần Phong thầm nghĩ, nếu không có ngoại vực đại quân không ngừng công kích, cho dù là 10 tỷ sát lục giả tiến vào Ma La Thiên giới cũng sẽ bị nhẹ nhõm bị tiêu diệt, nhưng là hiện tại ngoại vực đại quân dắt Ma La Thiên đại lượng quân lực, hướng Hắc Thủy Bộ xuất phát, chúng ta mục đích là tìm kiếm Hắc Thủy Ma Đồng, không phải tham dự đến đối phương trong chiến tranh. Trần Phong ra lệnh. Trường Thiên, ngươi có cảm giác hay không đến sát lục giả số lượng thật sự là nhiều lắm, nếu sát lục giả có thể đem lực lượng tập trung đến cùng một chỗ, nhẹ nhõm có thể tiêu diệt một phương thiên giới. Lúc này thời điểm Mặc Tiêu Thần Quân bỗng nhiên nói ra. Chuyện này không có gì quá kỳ quái, sự tình rất đơn giản, cái kia chính là sát lục giả cũng không phải tới tự một cái lối đi, nếu ta không có đoán sai, cái kia chính là chúng ta tiên vực trong có rất nhiều đi thông dị vũ trụ thông đạo. Trần Phong rất dứt khoát nói. Có lẽ tình huống xác thực là như thế này, nhưng là tiên đỉnh là tại sao cùng sát lục giả liên hợp, còn có sát lục giả liên hợp một ít tiên giới, đi tiến công mặt khác một ít tiên giới, ta cảm giác cái này sau lưng có lẽ có một ít đặc thù nguyên nhân, còn có cũng không biết mặt khác tiên vực tình huống thế nào. Tiền bối ngươi đều không rõ, ta thì càng thêm không rõ ràng lắm, bất quá bất kể như thế nào, cố gắng lớn mạnh bản thân mới là trọng yếu nhất, lúc này đây giải quyết Ma La Thiên sự tình về sau, chỉ sợ chúng ta Trường Sinh Thiên giới tựu là kế tiếp Ma La Thiên rồi, có lẽ sẽ thảm hại hơn nhìn xem Ma La Thiên giới bị phá hư không thành bộ dáng. Trần Phong âm thầm lo lắng, nhưng lại không thể không làm như vậy, bởi vì chỉ dựa vào Vô Nhai quân đoàn lực lượng là ngăn không được đối với phản đại quân trước mắt, cần toàn bộ Trường Sinh Thiên giới đến đối mặt. Mọi người có lựa chọn chém giết, không phải vạn bất đắc dĩ phía dưới sẽ không cùng Tử La Thiên binh sĩ chống lại, đối phương cũng đã nhận ra điều này, vì vậy chứng kiến Trần Phong bọn người tựu không thêm vào ngăn trở. Bởi như vậy, chết ở mọi người trong tay sát lục giả càng ngày càng nhiều, chờ đổi tới Hắc thủy bộ khu vực thời điểm, mọi người đã chém giết vượt qua ngàn vạn sát lục giả, đương nhiên, những sát lục giả này đối với toàn bộ Ma La Thiên giới sát lục giả mà nói chỉ có 1%. Tại đây sát lục giả có chút thiếu đi, Trần Phong nhìn chung quanh tình huống sẽ đem 3000 nửa bước kim tiên tất cả đều phái đi ra ngoài, thứ nhất có thể rào sát sát lục giả, thứ hai coi như là rèn luyện thoáng một phát binh sĩ, có ý tứ chính là cái này 3000 nửa bước kim tiên binh sĩ cơ hồ hoàn toàn là do Vô Nhai quân đoàn cùng Điện Chữ quân đoàn cấu thành, lúc này đây đi theo Trần Phong đi ra cũng đều là Trần Phong trải qua chọn kỹ lựa khéo, trong đó có một ít người càng là tại Trường Sinh Điện hành động qua thủ vệ. Giết. Sức chiến đấu cường hãn không nói, những người này đều có được mãnh liệt chiến đấu đục hoàn, nghe được Trần Phong mệnh lệnh về sau tiểu đằng đằng sát khí liền xông ra ngoài. Vốn là tới nơi này tìm phiền toái, lại không nghĩ rằng gặp được loại tình huống này, chúng ta coi như là giúp đối phương đại ân. Trần Phong vừa cười vừa nói. Cẩn thận, lúc này thời điểm Trần Phong trong nội tâm hiện lên một tia báo động, còn chưa kịp động tác, Mặc Tiêu Thần Quân ngay lập tức chắn Trần Phong trước mặt, một đạo bạch xí chùm tia sáng bỗng nhiên theo hỗn loạn trong không gian kích xạ đi ra, vốn mục tiêu là Trần Phong, lại bị Mặc Tiêu Thần Quân ngăn cản xuống dưới. Mặc Tiêu Thần Quân trong tay có một mặt lớn cỡ bàn tay hình tròn cái gương nhỏ, chùm tia sáng rơi ở phía trên một bộ phận bị hấp thu, một bộ phận bị bắn ngược đi ra ngoài. Trần Phong dựa vào là tương đối gần, có một bộ phận bắn ngược đi ra, chùm tia sáng đã rơi vào Trần Phong trên người, sau đó đã đến trung phẩm thần khí cấp bậc Trường Sinh chiến giáp vậy mà xuất hiện nguyên một đám lỗ nhỏ. Thật là lợi hại, Trần Phong phản ứng đi qua, vung tay lên lấy ra Trường Sinh cung, sau đó tựu là một cô vô hình vô ảnh kình khí bay vụt đi ra ngoài. Dung hợp vô ảnh cung về sau Trường Sinh cung tựu đã có được công kích của đối phương hiệu quả. Trường Sinh cung lúc này công kích lực độ cũng so trước kia tăng lên mấy lần, có thể nói Trường Sinh cung là Trần Phong lúc này trên người lực công kích mạnh nhất một kiện pháp bảo rồi. Tại dây cung còn không có hoàn toàn khép lại thời điểm thì có một người tu sĩ kêu thảm hiện ra thân hình, người này trước ngực nhiều ra một cái trong suốt lỗ thủng, làm cho là có chút bất hủ thân hình, cũng không thể tại trong thời gian ngắn khôi phục lại. Mặc Tiêu Thần Quân thân hình quơ, sẽ đem đối phương chảo trong tay. Nguyên lai là Thánh Quang tộc một gã thần vương, thằng này không đơn giản à, chúng ta nhiều người như vậy đều không có phát hiện, không biết các ngươi là tham dự trận chiến tranh này, hay là cố ý đuổi theo chúng ta tới. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Bị bắt chặt tu sĩ bị Mặc Tiêu Thần Quân phong bế tu vi, ngay từ đầu vẫn còn dãy rủa, nhưng là nghe xong Trần Phong lời nói về sau tiểu câm miệng không nói. Còn có người Trần Phong thi triển ra bất hủ chi quang, tạo động về sau, Trường Sinh cung tiểu liên tiếp bị kéo ra, có thể nói là mũi tên vô hư phát, rất nhanh lại đều biết người bị đánh trúng, tại chỗ thì có hai người bị đánh chết, còn lại mấy người bị Trần Phong bên người kim tiên một loạt mà lên, cầm cầm. Tất cả đều giết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đối phương số lượng cũng không nhiều, Trần Phong cũng chẳng muốn đi suy đoán, mặc kệ đối phương là đến ám sát chính mình, hay là tham dự trận chiến tranh này trong, đều là địch nhân của mình. Giết chết nhất dứt khoát, trực tiếp nhất, có hiệu quả nhất. Ám hồn bọn hắn gặp được phiền toái lúc này thời điểm Mặc Tiêu Thần Quân bỗng nhiên nói ra, ngay sau đó Trần Phong tiểu tiếp nhận được Ám Hồn Thần Vương phát tới tin tức. Đi. Hắc thủy hồ là Ma La Thiên giới rất lớn một mảnh hồ nước, nơi này có mấy cái cỡ lớn linh mạch, linh khí sung túc, hơn nữa có một loại màu đen cao phẩm giai hắc nhân linh thạch. Dựa vào Hắc thủy hồ, Hắc thủy bộ mới dần dần xâm nhập Ma La Thiên giới tầng trên quyền lợi trung tâm, đã trở thành thế lực khá lớn một phương bá chủ, so sánh với những bộ lạc khác, Hắc thủy bộ những năm này phát triển là càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá đồng dạng, Hắc thủy bộ bên trong tranh quyền đoạt lợi lại càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều tu luyện thiên tài đều đã trở thành vật hy sinh, bằng không Hắc thủy ma đồng cũng sẽ không ly khai Ma La Thiên đi địa phương khác phát triển thế lực, mà nói khó nghe một ít, Hắc thủy ma đồng tựu là bị sắp xếp chen đi ra. Lúc này đây Hắc thủy ma đồng đã nhận được Trần Phong ủng hộ, dẫn theo 12 tên kim tiên phản hồi, vốn cho rằng có thể tranh đoạt Hắc thủy bộ bộ chủ vị, lại thật không ngờ có thế lực khác nhúng tay, làm cho Hắc thủy ma đồng thất bại bị bắt, không qua đối phương cũng có chút cố kỵ, chỉ là đem Hắc thủy ma đồng cùng hắn thủ hạ giam giữ. Ngay từ đầu Hắc thủy ma đồng vẫn còn có chút lo lắng, bất quá rất nhanh đã biết rõ Trường Thiên nhất định sẽ đến giúp cứu chính mình. Tâm tình phóng tùng hạ đến từ sau tiểu an tâm ở bị giam giữ chỗ tu luyện. Bất quá nhắc tới cũng xảo, lúc này thời điểm Ma La Thiên giới chiến tranh đại quy mô bạo phát, bởi như vậy, tranh quyền thất bại Hắc thủy ma đồng lại trở nên càng thêm nhàn nhã, chỉ có điều nhưng vẫn bị giam giữ không thể lý khai. Theo Ma La Thiên giới thế cục trở nên nghiêm khắc, một ít bị giam giữ phạm nhân bắt đầu bị phóng xuất ra, đảm nhiệm pháo hôi tác dụng, đến cuối cùng Hắc thủy ma đồng ưu tú như vậy đệ tử cũng bị lan đến gần trong đó, chỉ có điều những người thân phận này bất đồng, đương nhiên không thể xung làm bia đỡ đạn, bất quá trên chiến trường là khẳng định, bất quá vì sợ những nhân sinh này sự tình, ngay tại hắn trên người thiết trí một ít cấm chế. Đối với trên chiến trường, Hắc thủy ma đồng cũng không có mâu thuẫn, dù sao tại đây là của mình gia viên, vì bảo vệ gia viên mà chiến Hắc Thủy Ma Đồng cam tâm tình nguyện. Bất quá tại Hắc Thủy Ma Đồng vừa bị phong xuất, cùng mặt khác quân đội cùng một chỗ, chuẩn bị tiến vào chiến trường thời điểm, Ám Hồn Thần Vương dẫn người chạy tới. Sau đó song phương không có đàm phép, một bộ phận Ma La quân đoàn binh sĩ cùng với Ám Hồn Thần Vương bọn người động thủ, mà Hắc Thủy Ma Đồng lập tức đã biết rõ Trần Phong đến rồi, bất quá loại tình huống này lại vô pháp đúng tay, nhanh chóng trên trán mồ hôi đều giữ lại. Trần Phong đi vào về sau chứng kiến đúng là Ám Hồn Thần Vương bọn người bị Ma La quân đoàn binh sĩ một tầng tầng vây quanh cục diện, Ám Hồn Thần Vương đã bị thương, chỗ dẫn đầu một bộ phận thủ hạ cũng là bị thương, hoặc là bị bắt cầm, bất quá nhưng không ai bị đánh chết, xem ra đối phương cũng là khống chế được đúng mực, không muốn đem sự tình náo đại. Dừng tay, Trần Phong hét lớn một tiếng, thanh âm cuồn cuộn, giống như thiên lôi, cái này hét lớn một tiếng trong ẩn chứa chấn hồn chú thuật, quả nhiên, hiện trường mấy vạn tên tu sĩ đều ngây ngốc một chút. Trần Phong không có động thủ, nhưng là sau lưng 200 tên kim tiên lại không có khách khí, rất nhanh tiến lên, ngăn tại trước mặt binh sĩ nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, rất nhanh liền mở ra một đầu đạo đường, đem Ám Hồn Thần Vương bọn người cứu được đi ra. Có ai có thể cho ta giải thích thoáng một phát? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Các ngươi là người nào? Ma La trong quân đoàn cũng có một người nổi giận đùng đùng đi ra. Quy 1 chương 1349, cường thế. Các ngươi Ma La thiên giới chính là như vậy đối đãi viện binh ấy ư? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thanh âm lại từng vòng hướng bốn phía tản mát ra đi, chỉ ít có mấy tỷ tu sĩ đã nghe được Trần Phong thanh âm. Viện binh Ma La quân đoàn binh sĩ hai mặt nhìn nhau. Các ngươi là viện binh đi tới thần vương, trên mặt nộ khí thu liễm. Mọi ở thần vương, đừng đến cái này một bộ, mọi người ai không biết ai, ngươi dám nói ngươi không biết Ám Hồn Thần Vương, nói cho các ngươi, chuyện này chúng ta Trường Sinh Thiên Giới cùng các ngươi không để yên. Đi theo Trần Phong đến đây hư vô thần vương thượng trước nói ra. Ha ha, nguyên lai là hư vô à, hiểu lầm hiểu lầm, chuyện này nhất định là cái hiểu lầm. Ở thần vương lập tức vừa cười vừa nói. Hiểu lầm à, chúng ta Vô Nhai quân đoàn đạt được các ngươi cầu viện tín hiệu, lập tức điều động nhân thủ đến đây cứu viện, xem các ngươi Ma La thiên giới là cái gì thái độ, lại đem người của chúng ta đều đả thương. Nói chuyện người này thần vương như trước xuất từ Vô Nhai gia tộc. Ha ha ha, các vị không nên kích động, chúng ta tìm địa phương hảo hảo nói chuyện, ta nhất định sẽ cho các vị một cái thỏa mãn. Giao phó. Ở thần vương trong nội tâm đã hối hận xuất đầu rồi, nhưng là mặt ngoài núi nhưng như cũng là cười tủm tỉm thần sắc. Người còn chưa có tư cách, lại để cho Khô Đằng Thần Quân cùng Hắc Thủy Thần Quân đi ra nói chuyện. Lúc này thời điểm Mặc Tiêu Thần Quân nói ra rồi. Nguyên lai là Thần Quân đại nhân. Ở Thần Vương sắc mặt biến đổi, nhưng vẫn là miễn cưỡng nói. Ha ha ha, nguyên lai là bằng hữu cũ đến rồi, như thế nào không thông báo một tiếng đâu. Rồi lúc này thời điểm hai gã thần quân cười lớn từ đằng xa bay tới, hai người này khí thế trùng thiên, trên người nồng đậm chiến ý cùng sát khí cho thấy hai người này vừa mới theo trên chiến trường trở lại. Hắc Thủy Thần Quân, đã lâu không gặp. Mặc Tiêu Thần Quân nhàn nhạt nói ra. Mặc Tiêu huynh đệ, như thế nào một thời gian ngắn không thấy, trở nên như vậy xa lạ? Hay là xưng hô ta Hắc Thủy so sánh tốt, vị này hẳn là kiếm thuật thông thiên quá sông thần quân mà đến. Hắc Thủy Thần Quân là trung niên nhân bộ dáng, một thân chỉnh tề màu đen chiến giáp, thượng diện tựa hồ có nước gợn tại lưu động. Đây là nhà ta công tử. Mặc Tiêu Thần Quân lui về phía sau một bước, đem Trần Phong đột xuất đi ra. Công tử nhà ngươi Hắc Thủy Thần Quân có chút kinh ngạc. Là Trường Hồn, Trường Thần, hay là Trường Nhận? Hắc Thủy Thần Quân đón lấy hỏi tiếp. Cũng không phải, tin tức của ngươi có phải hay không có chút quá lạc đơn vị rồi, hay là cố ý như thế? Mặc Tiêu Thần Quân nhàn nhạt nói ra. Hắc Thủy Thần Quân ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia người khác phát giác không đến ánh sáng. Ta đã biết, vị này hẳn là Trường Thiên A, Thiên Sinh Hỗn Độn Thể, đây chính là chúng ta Chư Thiên Giới đệ nhất tu luyện thiên tài. Thiên mới không dám đương, chỉ là có chút vận khí mà thôi, gặp ta hai vị tiền bối. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trường Thiên lúc này thời điểm Hắc Thủy Ma Đồng đi tới, muốn nói chuyện, lại bị Trần Phong chế đã ngừng lại. À, đúng rồi, ta ngược lại là đã quên, Trường Thiên cùng Ma Đồng có thể là từ nhỏ bạn chơi, ta nhớ được Trường Thiên khi còn bé thế nhưng mà tại chúng ta Hắc Thủy bộ ở một thời gian ngắn đâu rồi. Hắc Thủy Thần Quân cười, trên mặt tựa hồ cũng là hòa ái dáng tươi cười. Các vị tiền bối, chúng ta nói chuyện tránh sự á? Trần Phong nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất rồi. Không biết các vị tiền bối đối với cái này giải thích thế nào. Trần Phong chỉ Ám Hồn Thần Vương bọn người, sau đó vừa chỉ Hắc Thủy Ma Đồng bên người biến dị giao long chờ dị thú. Lúc ấy đi theo Hắc Thủy Ma Đồng tổng cộng có 12 tên kim tiên dị thú, nhưng bây giờ chỉ còn lại có 10 tên, hơn nữa trong đó vài tên khí tức trên thân yếu ớt, rất rõ ràng là thương thế chưa lành. Ma Đồng bên người tổng cộng có 12 tên kim tiên dị thú, đều là thuộc hạ của ta, lúc ấy Ma Đồng phản hồi Ma La Thiên Giới, ta lo lắng phái bọn hắn một đường thủ hộ, không biết vì cái gì thiếu đi hai gã, hơn nữa còn lại mấy vị này cũng đều bản thân bị trọng thương. Ám Hồn Thần Vương là chúng ta Vô Nhai gia tộc nhất lực lượng trọng yếu trụ cột, bên cạnh hắn tu sĩ cũng đều là chúng ta Vô Nhai quân đoàn cao cấp binh sĩ, lúc này đây chúng ta đến đây là cứu viện Ma La Thiên Giới, đoạn đường này chúng ta chém giết địch nhân đã vượt qua ngàn vạn, hiện tại địch nhân chúng ta lại đụng phải đãi ngộ như vậy, ta hy vọng các ngươi có thể cho ta một hợp lý thuyết pháp. Nếu thuyết pháp không thể làm cho ta thỏa mãn, ta sẽ lập tức dẫn người ly khai Ma La Thiên Giới, tin tưởng chuyện này chuyển sau khi ra ngoài, những muốn kia đến đây cứu viện thế lực nên muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Rồi Trần Phong không để ý đến Hắc Thủy Ma Đồng truyền âm, biểu lộ nghiêm túc nói. Kỳ thật Trần Phong phải làm như vậy, bởi vì Trần Phong đại biểu không phải mình, có thể là cả Trường Sinh Thiên Giới lợi ích. Chuyện này ta xem hẳn là người phía dưới hiểu lầm chỗ làm cho, hai chúng ta ra một mực giao hảo, không muốn bởi vì này một ít chuyện tổn thương hòa khí. Như vậy đi, thỉnh các vị tại chúng ta Hắc Thủy Bộ ở lại một thời gian ngắn, ta sẽ cho các vị một cái thỏa mãn. Giao phó. Hắc Thủy Thần Quân mi đầu nhíu thoáng một phát, sau đó nói: Hy vọng như thế, bất quá thời gian cấp bách, trong vòng 3 ngày, hy vọng tiền bối có thể giải quyết việc này. Hiện tại đại quân tiếp cận, ta muốn mọi người cũng đều không muốn bởi vì một ít phiền toái không cần thiết đảo loạn trước mắt cục diện. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Làm càn, nơi này là chúng ta Ma La Thiên Giới địa bàn, còn chưa tới phiên ngươi tới hung hăng càn quái, chúng ta Ma La Thiên Giới đủ để ứng phó trước mặt cục diện, các vị có thể đã đi ra. Lúc này thời điểm đứng tại Hắc Thủy Thần Quân một gã khác thần quân bỗng nhiên mở miệng. À, nguyên lai là như vậy, đây chính là thật tốt quá, chúng ta đi. Trần Phong phất phất tay, mọi người lập tức xếp đội ngũ chỉnh tề. Các vị dừng bước. Hắc thủy thần quân biến sắc, lập tức sốt ruột nói, đồng thời âm thầm truyền âm, ám hỏa, cái này là chúng ta Hắc thủy bộ sự tình, ngươi không muốn quá phận. Đây là chúng ta Ma La thiên giới sự tình, được xưng là ám hỏa thần quân cười lạnh nói, ta nhìn ngươi là đầu óc hư mất rồi, chúng ta thiên giới tình huống có nhiều nguy cấp, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ấy ư? Hiện tại thật vất vả đến rồi một cô viện quân, muốn là vì nguyên nhân của ngươi rời đi, ngươi tựu là chúng ta toàn bộ Ma La thiên giới tội nhân. Thiếu lên mặt lời nói áp ta, đối phương kiêu ngạo như vậy, căn bản chính là đang gây hấn với chúng ta Ma La thiên uy nghiêm, ta nhìn ngươi là càng ngày càng nhát gan. Căn cứ ta được đến tin tức, Trường Sinh thiên giới lọt vào dùng tiên đỉnh cầm đầu mấy nhà thế lực công kích, cục diện so chúng ta còn muốn nghiêm trọng nhiều. Lúc này đây đối phương bỗng nhiên đi vào chúng ta Ma La thiên giới, khẳng định có một ít âm mưu, ngươi không nên bị che mắt. Ám hỏa thần quân căn bản không vung hắc thủy thần quân, bất kể thế nào nói, hôm nay chuyện này không cần ngươi nhúng tay. Ta nói lại một lần, cái này là chúng ta Hắc thủy bộ sự tình, muốn là vì ngươi rước lấy một ít phiền toái không cần thiết, ta sẽ triệu tập trưởng lao chế tài ngươi. Hắc thủy thần quân có chút nổi giận. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng đã dẫn người quay người đã đi ra, vừa vặn lúc này thời điểm có một mảnh sát lục giả đại quân sông giết tới đây. Trần Phong khẽ quát một tiếng, thi triển chấn hồn chú thuật, hai gã thần quân cùng mặt khắc thần vương đồng thời ra tay, ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp tiểu có vài chục vạn sát lục giả bị tiêu diệt toàn bộ không còn. Trần Phong bọn người sức chiến đấu rung động ở Ma La quân đoàn binh sĩ, còn có chút trên thân người chạy ra mồ hôi lạnh, nếu vừa rồi thật sự phát sinh sống mái với nhau, chính mình những người này khẳng định phải thua thiệt lớn. Các vị dừng bước. Lúc này thời điểm Hắc thủy thần quân một cái chuyện rời, rất nhanh chắn Trần Phong bọn người trước mặt, sau đó thành khẩn nói, các vị tạm thời chờ, sau 3 ngày ta sẽ cho công tử một cái thỏa mãn giao phó, ta muốn Mặc Tiêu cũng biết cách làm người của ta. Trần Phong nhìn Mặc Tiêu thần quân, Mặc Tiêu thần quân gật gật đầu, sau đó Trần Phong nói ra, cái kia tốt, ta tiểu cho tiền bối 3 ngày thời gian, nếu bất quá người ra tới quấy rối, chúng ta tiểu sẽ không khách khí nữa rồi. Tiếp được, Trần Phong bọn người tiến vào Hắc thủy cung, mà Hắc thủy ma đồng thì là tại trước tiên bị Hắc thủy thần quân gọi đi, trải qua hỏi thăm, Hắc thủy thần quân đem sự tình giải cái thấu triệt. Xem ra bọn hắn cũng không phải viện binh, mà là vì ma đồng, bất quá phần nhân tình này nghĩ coi như là không tệ rồi. Nói sau, vô nhai quân đoàn binh sĩ như vậy xuống tới, cũng chịu định hòa tử là thiên giới kết thù rồi, bất quá có chút kỳ quái chính là, vô nhai quân đoàn tựa hồ so trước kia cường đại, không được, xem ra ta cần phải biết rằng càng nhiều nữa tin tức. Hắc thủy thần quân trong đầu ý niệm trong đầu chuyển vô cùng nhanh, nhanh chóng đã bị một ít mạch suy nghĩ làm rõ. Người tới, ta cần Trường Sinh thiên giới mới nhất tin tức. Một ngày sau đó, Hắc thủy thần quân đã nhận được một đám gần đây thu thập đến tin tức, càng xem sắc mặt càng là nghiêm túc, cuối cùng hít sâu một hơi, thấp giọng nói, sự tình so tưởng tượng muốn nghiêm trọng a, không nghĩ tới vô nhai quân đoàn cường đại đến trình độ này, cái này Trường Thiên thật đúng là lợi hại a, lúc này đây tới nơi này là ủng hộ ma đồng đoạt quyền a. Đem quyền lợi giao cho ma đồng cũng không phải là không thể được, chỉ sợ Ma La quân đoàn chỗ đó không tốt giao phó, còn có chỉ sợ Trường Thiên còn có hắn mục đích, hơn nữa trước mắt tranh chấp cũng tốt xử lý tốt. Nói đến đây Hắc thủy thần quân lông mày nhăn. Trường Thiên, ngươi đây là muốn đem sự tình náo đại a? Hắc thủy ma đồng đã tìm được Trần Phong, có chút bất mãn nói. Ha ha, không đem sự tình náo đại, ngươi làm sao có thể ngồi trên bộ chủ vị? Trần Phong vừa cười vừa nói. Sự tình không có dễ dàng như vậy, ta trước khi đem sự tình nghĩ đến đơn giản, hiện tại không đơn thuần là chúng ta Hắc thủy bộ bên trong sự tình, mà là có Ma La quân đoàn nhúng tay trong đó, bằng không ta dù cho tranh quyền thất bại, cũng sẽ không bị giam giữ. Hắc thủy ma đồng lắc đầu, hay là không thế nào lạc quan. Ngươi tiểu an tâm à, bộ chủ vị là chạy không được, Hắc thủy thần quân nhất định sẽ làm ra cái này lựa chọn, chớ quên các ngươi Ma La thiên giới thế cục không ổn, nếu lại cùng chúng ta Trường Sinh thiên giới náo nổi lên mâu thuẫn, ha ha, đây mới là kẻ đần làm cùng Hắc thủy ma đồng bất đồng. Trần Phong ngược lại là nhẹ nhõm. Như vậy chuyện lần này Hắc thủy ma đồng nghĩ hỏi, người của ta bị giam giữ, bị đánh thương, ta cần một ít đền bù tổn thất. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi cũng không thể quá tối, không phải tìm các ngươi Hắc thủy bộ, ta tìm đúng là Ma La quân đoàn. Trần Phong lắc đầu, cái này không được, sẽ có phiền toái. Hắc thủy ma đồng sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Yên tâm, trong nội tâm của ta có chừng mực. Trần Phong vừa cười vừa nói. 3 ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi, hôm nay Hắc thủy thần quân mang theo 2 gã khác thần quân đi tới Trần Phong bọn người chỗ ở. Các ngươi Hắc thủy bộ so với ta tưởng tượng còn muốn mạnh hơn a. Trần Phong nói xong cùng Hắc thủy ma đồng cùng một chỗ đi ra ngoài, mà Mặc Tiêu thần quân cùng Quá Sông thần quân đã xuất hiện tại Trần Phong bên người. Quy 1 chương 1350, không có đàm lũng. Trường Thiên ở chỗ này trôi qua khá tốt. Lúc này đây Hắc thủy thần quân đối với Trần Phong thái độ theo trong nội tâm đã có cải biến, cái này tất cả đều là thực lực mang đến. Nếu Trần Phong độc thân đến đây, hoặc là chỉ đem vài tên kim tiên, như vậy có lẽ đối với Vương cũng sẽ không để ý tới Trần Phong. Đương nhiên, Hắc thủy thần quân vừa mới lấy được tin tức mới là trọng yếu nhất. Nghe qua Hắc thủy thần quân giới thiệu, Trần Phong biết rõ 2 gã khác thần quân cũng xuất từ Hắc thủy bộ, một người trong đó hay là Hắc thủy ma đồng gia tộc trực hệ tiền bối. Vị này trực hệ tiền bối đối với Trần Phong càng thêm nhiệt tình, Trần Phong lập tức tựu minh bạch người này hẳn là ủng hộ Hắc thủy ma đồng. Có thần quân ủng hộ cũng không thể thượng vị, không biết lúc này đây Hắc thủy thần quân có thể làm ra cái gì lựa chọn. Trần Phong ý niệm trong đầu chuyển đổi lấy. Rất tốt, Trần Phong gật gật đầu. Đã như vậy, vậy thì ở chỗ này nhiều ngốc một ít thời gian, cũng tốt lại để cho chúng ta Hắc thủy bộ hảo hảo chiêu đãi Hắc thủy thần quân vừa cười vừa nói. Được rồi, loại tình huống này ta muốn tất cả mọi người không có dư thừa thời gian, hơn nữa chúng ta Trường Sinh thiên giới cũng không an toàn, nói không chừng tiên đình lúc nào sẽ đánh tới, xử lý xong chuyện bên này ta tiểu sẽ rời đi. Trần Phong rất dứt khoát nói. Ha ha, về chuyện này, ta cũng muốn cùng các ngươi trao đổi thoáng một phát. Hắc thủy thần quân vừa cười vừa nói. Ta nói Hắc thủy, ngươi cũng là uy tín lâu năm kim tiên rồi, thời gian tu luyện vượt qua 1 tỷ năm, mọi người theo lúc tuổi còn trẻ tiểu nhận thức, có chuyện tiểu dứt khoát mà nói, không muốn tại công tử nhà ta trước mặt đùa nghịch bị bợ. Mặc Tiêu thần quân nhịn không được mở miệng. Đúng vậy, có chuyện gì cứ việc nói thẳng a. Quá Sông thần quân cũng nói. Cũng tốt, ta đây cứ việc nói thẳng rồi. Hắc thủy thần quân gật gật đầu, vừa cười vừa nói, loại tu luyện này trăm triệu năm lão gia hỏa ra mặt dày là không có thể tưởng tượng. Hiện tại chúng ta Ma La Thiên giới tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, có thể nói là phi thường nguy cấp, cho nên ta hy vọng các ngươi trưởng sinh thiên giới có thể đại lực ủng hộ chúng ta, chờ chúng ta đánh lùi Tử La Thiên giới về sau, chúng ta Ma La Thiên giới hội đại quy mô ủng hộ các ngươi trưởng sinh thiên giới. Hắc Thủy Ma Đồng vừa nói một bên nhìn xem Trần Phong bọn người thân sắc. Trần Phong cùng bên người hai vị thần quân liếc nhau, lộ ra thất vọng thần sắc. Điều đó không có khả năng, Trần Phong nói thẳng. Hiện tại thỉnh tiền bối cho chúng ta một cái hoàn mỹ trả lời thuyết phục a. Nghe được Trần Phong cự tuyệt, Hắc Thủy thần quân cũng lộ ra thất vọng ánh mắt, bất quá lập tức tựu khôi phục bình tĩnh. Đối với trước khi hiểu lầm, chúng ta trải qua thương nghị, quyết định theo hai cái phương diện đến thi hành. Thứ nhất, tựu là hy vọng các vị có thể đưa ra một ít điều kiện, chúng ta tận khả năng thỏa mãn. Thứ hai, đối với những bị thương kia đạo hữu chúng ta cho tốt nhất đền bù tổn thất, còn có ta đại biểu Ma La quân đoàn ra tay binh sĩ cho các vị xin lỗi. Hắc Thủy thần quân vừa cười vừa nói. Trần Phong trên mặt lộ ra mỉm cười, "Tiểu những này, đúng vậy, tiểu những này, ta muốn các vị đều là lòng dạ ngắm cảnh thế hệ, nhất định là sẽ không tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên so đo." Hắc Thủy thần quân gật gật đầu. "Được rồi, kỳ thật ta chỉ có hai điểm yêu cầu, rất đơn giản hai điểm." Trần Phong vươn hai ngón tay đầu. Thỉnh rằng Hắc Thủy thần quân vui vẻ, dùng vi chuyện lần này có lẽ không có vấn đề rồi. "Thứ nhất, ta muốn Ma Đồng trở thành Hắc Thủy bộ bộ chủ." Trần Phong rút về một ngón tay, Hắc Thủy thần quân thì là ánh mắt co rụt lại, hai gã khác thần quân một người không lộ vẻ gì, một người khác thì là hiện lên vẻ vui mừng. "Thứ hai, trước khi đối với chúng ta Vô Nhai gia tộc tu sĩ động thủ, binh sĩ toàn bộ hủy bỏ tu vi. Ta là người so sánh mềm lòng, xem tại Ma Đồng trên mặt mũi tiểu hai điểm này yêu cầu ai?" Trần Phong nhàn nhạt nói ra. "Mục Tiêu, Quá Sông, các ngươi xem." Hắc Thủy thần quân sắc mặt có chút khó coi. "Công tử định đoạt Mục Tiêu?" thần quân nhàn nhạt nói ra, mà Quá Sông thần quân thì là mặt không biểu tình, tựa hồ không có nghe được Hắc Thủy thần quân lời nói. Hắc Thủy thần quân hít sâu một hơi, cái này lưỡng điều kiện ta cũng không thể đáp ứng. "Cái kia tốt, chuyện kế tiếp thì càng đơn giản." Trần Phong gật gật đầu, nụ cười trên mặt càng thêm dày đặc. "Chúng ta đi, đã đối phương không chào đón chúng ta, chúng ta cũng không có lưu ở chỗ này tất yếu rồi." Trần Phong vừa cười vừa nói. "Ta muốn rất nhanh toàn bộ chư thiên giới đều sẽ biết Ma La thiên giới là như thế nào đối đại viện binh, tránh ra à, chẳng lẽ các ngươi còn muốn động thủ không thành?" Mặc Tiêu thần quân nhàn nhạt nói ra. "Mục Tiêu, chúng ta có thể hảo hảo đàm nói chuyện, không nên vọng động, các ngươi biết rõ ta chỉ là Hắc Thủy bộ thần quân, cũng không thể đại biểu toàn bộ Ma La thiên giới." Hắc Thủy thần quân cười khổ nói. "Tiên bối, hãy để cho khai à, ta không dám cam đoan ta người phía dưới có thể hay không động thủ, bất quá có một điểm có thể thỉnh các ngươi xác nhận, cái kia chính là ta có thể đại biểu Vô Nhai gia tộc, từ giờ trở đi Vô Nhai gia tộc đem cùng các ngươi Ma La Thiên tiến vào đối địch trong trạng thái, đối với hết thảy có can đảm khiêu khích đối thủ, chúng ta Vô Nhai gia tộc thái độ đều là một đám diệt sát, các ngươi đã làm xong cùng chúng ta là địch chuẩn bị ấy ư?" Trần Phong nụ cười trên mặt biến mất. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi mới tu luyện vài năm, làm người không muốn kiêu ngạo như vậy, nơi này chính là chúng ta Ma La Thiên." Hắc Thủy thần quân bên người một gã thần quân mở miệng cười lạnh. "Đi." Trần Phong không nói thêm gì nữa, mà là đi nhanh đi ra ngoài. "Hắc hắc." Quá Sông thần quân hắc hắc một tiếng, nhanh đi theo. Mà Mặc Tiêu thần quân thì là tiến đến Hắc Thủy thần quân bên người nhỏ giọng nói ra, "Đúng rồi, sớm nói cho ngươi biết một tin tức, chúng ta trên đường tới bên trên gặp thần ma tộc một chi bộ đội, căn cứ chúng ta lấy được tin tức, đối với mới có khả năng là hướng về phía các ngươi Ma La Thiên đến, cái này mấy ngày trôi qua, ta muốn vương cũng sắp đến rồi." "Cái gì?" Thần ma tộc Hắc Thủy thần quân biến sắc, rất nhanh tiến lên vội vàng hỏi, "Vậy ngươi như thế nào không nói sớm?" "Ha ha, chúng ta dựa vào cái gì muốn đem tin tức này nói cho các ngươi, chúng ta có quan hệ ấy ư? Ta hiện tại nói cho ngươi biết, bất quá là muốn nhìn ngươi một chút dáng vẻ kinh hoàng." "Ha ha." Mặc Tiêu thần quân nói xong rất nhanh đã đi ra. Một mực chờ Trần Phong một phương biến mất về sau, Hắc Thủy thần quân bọn người cũng đông nhiên trở nên kinh sợ, rất nhanh thông chi những người khác đi điều tra thoáng một phát tin tức. Cái này vài tên thần quân cái này lúc sau đã không đi dây dưa trưởng sinh thiên giới sự tình, nếu Mặc Tiêu thần quân vừa rồi nói là thực, như vậy Ma La thiên giới tận thế tiểu đã tới rồi. Trận đánh lúc trước Tử La Thiên cùng sát lục giả công kích Ma La Thiên bất quá là thế cục nguy cấp, xấu nhất kết quả bất quá là cùng đối phương lưỡng bại câu thương, Tử La Thiên cùng sát lục giả tiểu là cường đại trở lại, muốn thời gian ngắn đánh bại Ma La Thiên cũng là không thể nào, nhưng là thần ma nhất tộc gia nhập lời nói, như vậy hết thảy tiểu đều đã bất động, thần ma nhất tộc cường đại toàn bộ chư thiên giới cũng biết. Hiện tại Hắc Thủy thần quân bọn người thì là cầu nguyện lấy Mặc Tiêu thần quân trước khi nói lời là giả, bất quá mấy người ở sâu trong nội tâm rồi lại biết rõ, đã đến Mặc Tiêu thần quân loại này cấp độ nhân vật là sẽ không không khẩu nói lung tung. "Trường Thiên, sự tình phát triển tựa hồ vượt ra khỏi trước ngươi suy đoán." Quá Sông thần quân vừa cười vừa nói. "Kỳ thật trước mắt cục diện cũng thuộc về ta trước khi một loại suy đoán, chỉ là có chút thất vọng mà thôi, dù sao ta mong muốn cục diện tan vỡ rồi, kỳ thật đối phương tựu là lại để cho Ma Đồng trở thành Hắc Thủy bộ bộ chủ, ta cũng sẽ không ở tại chỗ này, nhưng lại hội khuyên bảo Ma Đồng cùng ta cùng một chỗ ly khai." Trần Phong nói ra. Bởi vì thần ma nhất tộc Mặc Tiêu thần quân thì là thở dài một tiếng. "Kỳ thật ta ngược lại là hy vọng thần ma nhất tộc đừng tới thật sự, dù sao Ma La Thiên cùng chúng ta Trường Sinh Thiên quan hệ coi như không tệ, nếu Ma La Thiên bị tiêu diệt, phía dưới chúng ta Trường Sinh Thiên giới gặp áp lực tiểu càng lớn." Mặc Tiêu thần quân nói tiếp. "Hiện tại chư thiên giới một mảnh hỗn loạn, ai cũng chẳng quan tâm ai, nếu Ma La Thiên thật sự so tiêu diệt, mặc kệ đối thủ là ai cũng sẽ có khá lớn tiêu hao, không nên xem thường Ma La Thiên, dù sao cũng là rất cổ lão một nhà rồi, nội tình hay là rất cường." Quá Sông thần quân nói ra. "Bất quá Tử La Thiên giới đồng dạng nắm chắc quận, sát lục giả số lượng liên tục không ngừng, là tốt nhất tiền phong cùng đội cảm tử, hiện tại lại đi ra một nhà càng cường đại hơn thần ma nhất tộc, Ma La Thiên có thể hay không vượt qua tiếp được cửa ải khó, tiểu xem thần ma nhất tộc cầm ra bao nhiêu sức mạnh." Trần Phong nói ra. Trường Thiên lúc này thời điểm Hắc Thủy Ma Đồng đuổi theo, sắc mặt có chút hổ thẹn, lại có chút sốt ruột. "Ta biết do ngươi muốn hỏi điều gì, thần ma nhất tộc sự tình là thực, Ma Đồng, nghe ta một câu, thu thập thoáng một phát, cùng ta ly khai, chớ quên ngươi tại tiên giới còn có lực lượng của mình,

chờ Trần Phong một đám ly khai Ma La Thiên đi vào tinh vực, quá trình này lại chém giết trăm vạn sát lục giả. Những vật này thật sự là đáng ghét, giết đều giết không bao giờ hết. Trần Phong lắc đầu, chính mình tiến vào Ma La Thiên giới cái này một chuyến, đưa đến mấy tên nửa bước kim tiên vẫn lạc, mặc dù tướng so với đối phương tử vong số lượng, nho nhỏ mấy người tử vong đã là không thể tưởng tượng nổi rồi, nhưng là Trần Phong vẫn còn có chút nhíu mày, bởi vì này đều là lực lượng của mình, có thể nói, Trần Phong không xa chết một người. Mà Tử La Thiên một phương thì là không có chút nào ngăn trở ý tứ, cho dù là nhìn xem Trần Phong bọn người đánh chết sát lục giả, cũng không có ra tay, điểm này bên trên Trần Phong rất hài lòng, đương nhiên cũng tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Thần ma nhất tộc đến rồi, Mặc Tiêu thần quân nhìn sáng chói tinh không bỗng nhiên nói ra. Xa xa tinh quang không ngừng biến mất, từng chiếc cực lớn lại lạnh như băng chiến thuyền xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, yên tĩnh im lặng, lại cho người mang đến cường đại trùng kích lực cùng áp bách. Thần ma nhất tộc, số lượng tựa hồ lại gia tăng lên. Đi nhanh đi, không nên bị đối phương theo dõi, những cái thứ này chiến đấu đều là phong tử, chúng ta ít người, không cần phải cùng đối phương liều mạng. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Trần Phong bọn người ở tại ly khai thời điểm hay là bị đối phương tập trung, tổng cộng 10 chiếc chiến thuyền ly khai đội ngũ đối với Trần Phong bọn người truy chạy tới. Đối phương thật đúng là bá đạo a, tiểu cái này điểm lực lượng cũng dám đuổi theo quá sông. Thần quân cười lạnh nói. Thần ma nhất tộc đơn thể sức chiến đấu rất cường, thân thể cường đại, lại có đặc biệt thiên phú bí thuật, có thể không cùng đối phương chiến đấu cũng đừng có chiến đấu, chúng ta không cần phải xuất hiện chết thương. Mặc Tiêu thần quân tắc thì nói như thế. Lời nói như thế, đối phương ngạnh sông lên muốn chết, chúng ta sẽ thanh toàn đối phương. Trần Phong nói xong hạ một cái mệnh lệnh, nửa bước kim tiên dẫn đầu ly khai. Chỉ còn lại có kim tiên, mặc dù số lượng giảm xuống, nhưng là sức chiến đấu lại đề cao thật lớn, đã không có nửa bước kim tiên ở một bên phân tâm, mọi người cũng có thể yên tâm chiến đấu. Hai gã thần quân, 20 tên thần vương, 200 tên kim tiên. Cái này một cỗ lực lượng mặc kệ ở nơi nào đều không thể coi thường được rồi, tự là tại tất cả đại thiên giới cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể điều động đi ra. Đến rồi, tốc độ ngược lại là rất nhanh. Ta tới trước. Quá sông thần quân nói xong vung tay lên, một thanh trường kiếm bay ra, kiếm quang tại trong tinh không kéo dài, sau đó bắt đầu phân liệt, rất nhanh liền biến thành hoàn toàn tiểu kiếm. Đúng là Quá Sông Thần Quân tuyệt kỹ sở trường, Quá Sông phân liệt kiếm thuật, kiếm quang rất nhanh tựu bao trùm một chiếc chiến thuyền. Cái này chiếc lạnh như băng cực lớn chiến thuyền lập tức tựu trở nên thiên sang bách khổng, sau đó vang một tiếng nổ tung, bất quá đã có một ít tu sĩ hóa thành lưu quang tử trong đó trốn chui ra. Nhưng là Quá Sông Thần Quân vừa ra tay tựu làm một chiếc chiến thuyền, ngược lại là làm cho Trần Phong bọn người sĩ khí đại chấn. Mọi người phải cẩn thận một ít, mà Quá Sông Thần Quân thì là mặt sắc mặt ngưng trọng thêm vài phần, bởi vì vừa rồi theo chiến thuyền trong trốn tới tu sĩ rõ ràng có không tầm thường sức chiến đấu. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Còn lại 9 chiếc chiến thuyền tắc thì là đồng thời phát ra xích kim sắc chùm tia sáng, những chùm tia sáng này tựa hồ đã vượt qua thời gian, tại Trần Phong bọn người không thể tưởng tượng nổi trong lúc biểu lộ vượt qua thời không đã đến mọi người trước mặt. Chính thức hủy diệt chi quang. Trần Phong bọn người ý niệm trong đầu nhanh hơn, sau đó Trần Phong chờ hơn 10 người không cần nghĩ ngợi lấy ra trường sinh tuẫn, những trường sinh tuẫn này rất nhanh liên tiếp thành nhất thể chắn trước mặt. Sau đó, xích kim sắc cổ sáng tại trường sinh tuẫn bên trên để lại một mảnh trong suốt lỗ thủng, kể cả Trần Phong ở bên trong, mấy chục tên kim tiên đều bị đánh trúng. Sau đó những người này thân hình tiểu biến cùng trường sinh thuẫn đồng dạng, đều là nguyên một đám trong suốt lỗ máu. Chỉ có hai gã thần quân cùng không tại góc độ tu sĩ tránh thoát một kiếp. Thật là lợi hại hủy diệt chi quang, đúng là chúng ta trường sinh nhất tộc khắc tinh. Trần Phong nói xong sau lưng trường sinh dược triển khai, lập tức tiểu mở rộng đã đến 10 vạn trượng, che khuất bầu trời, sau đó mạnh mà một cái, những bị thương kia kim tiên đã bị phiến đã bay đi ra ngoài, mà Mặc Tiêu thần quân thì là vung tay lên, càng làm còn lại kim tiên chuyển rời đi ra ngoài. Quá Sông thần quân mặt sắc mặt nghiêm trọng, cầm trong tay một thanh trường kiếm, vậy mà chủ động đối với sông tới chiến thuyền đón đầu thẳng lên. Gặp được đối thủ Mặc Tiêu thần quân nói xong cũng lấy ra một trượng, nhẹ nhàng huy động, trong không gian tiểu xuất hiện một cái vòng xoáy rất nhanh biến lớn, sau đó mạnh mà áp xúc, một đạo dài nhỏ vòi rồng kéo dài, đối với xa xa chiến thuyền mang tất cả qua đi. "Trường Thiên, ta đến hiểm hộ ngươi." Mặc Tiêu thần quân nói ra. "Không cần, mới vừa rồi là chủ quan, tiếp được đối phương đừng muốn lại đánh chúng ta." Trần Phong huy động trường sinh dược không ngừng tại trong tinh không biến hóa lấy vị trí, đồng thời trường sinh cung cũng xuất hiện ở trong tay, đang nhìn Trần Phong vết thương trên người đã hoàn toàn biến mất, tổn hại áo giáp cũng khôi phục như lúc ban đầu, tựu thật giống không có bị thương bình thường. Nhưng là Trần Phong nội tại lại không có mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy, tí ti hủy diệt chi lực tại Trần Phong trong cơ thể không ngừng chạy trốn lấy, nhưng là Trần Phong hỗn độn thể chất phát huy tác dụng, Trần Phong không cần tận lực, những thuần túy này năng lượng rất nhanh tựu bị cắn nuốt hấp thu sạch sẽ. Trần Phong có biến thái hỗn độn thể, lại tu luyện siêu cường thôn thiên hấp nạp thuật cùng thôn thiên ma công, cho nên loại công kích này tựu là cường đại trở lại gấp 10 lần cũng không làm gì được Trần Phong, nhưng là Trần Phong biết rõ những người khác sẽ không có tự mình như vậy tốt điều kiện, vừa rồi công kích đã có người bị thương. Bất quá trường sinh nhất tộc tu sĩ tu luyện chính là trường sinh chân khí, thiên sinh khôi phục lực siêu cường, tử vong là không thể nào, nhưng lại không thể lần nữa lọt vào công kích, kim tiên chết một người Trần Phong đều hội đau lòng. Trước khi thật là lớn ý rồi, những thần ma này nhất tộc ra hỏa ngược lại là lợi hại, bất quá trêu chọc chúng ta, cũng chỉ có một con đường chết. Trần Phong nói xong trong tay trường sinh cung mãnh liệt kéo ra, trong tinh không năng lượng đều bị dẫn dắt tới, rất nhanh tụ hội tụ thành một căn mũi tên nhọn, hơn nữa căn này mũi tên nhọn mỗi một giây đều ngưng thực một phần. Vèo. Mũi tên dài bay ra, lại mạnh mà biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, xa xa chiến thuyền dừng thoáng một phát, lạnh như băng thân tàu bên trên xuất hiện một cái đen nhánh đại động. Vèo. Đệ nhị cây mũi tên nhọn lại lần nữa biến mất, thứ hai đại động lại lần nữa xuất hiện. Trần Phong muốn lần thứ ba kéo ra trường sinh cung, lại cảm giác trong lòng mạnh mà nhảy lên, sau đó một đám tốc độ ánh sáng trước mặt mà đến, Trần Phong hai mắt đều có loại đau đớn cảm giác. Công kích của đối phương đã đến quy 1 chương 1352, bị thương.

Hơn nữa xa xa chiến thuyền còn thỉnh thoảng phát ra một ít công kích, giao thủ không bao lâu hai người này đã xuất hiện một ít vết thương nhẹ. Hai vị tiền bối, mau mau rút lui khỏi Trần Phong âm thầm truyền âm. Lúc này thời điểm không thể đi, cần kéo dài một ít thời gian, nói sau, cũng không phải muốn đi có thể rời khỏi, ngươi phải cẩn thận, đối phương chí ít có 10 tên thần quân Mặc Tiêu thần quân hồi đáp. 10 tên thần quân Trần Phong trong nội tâm khiếp sợ. Không tốt. Trần Phong vừa phân thần tốc độ hơi chút chậm thoáng một phát, tựu bị đột nhiên xuất hiện chùm tia sáng quét ngang thoáng một phát, trên người trường sinh áo giáp bị hòa tan, va chạm vào địa phương, huyết nục biến mất. Tại sao có thể có cường đại như vậy công kích? Đây quả thực đạt đến thượng phẩm thần khí công kích tiêu chuẩn. Trần Phong thân hình không ngừng đung đưa, thần hành thuật thi triển đã đến cực hạn, cuối cùng chỉ có thể nhìn đến trường sinh dược ngẫu nhiên lập loè chấn động, Trần Phong thân hình đã biến mất không thấy. 10 tên thần quân tuy lợi hại, nhưng là đối phương chiến thuyền công kích thật sự là có chút quá khoa trương, cũng may mắn công kích của đối phương có thời gian bên trên hạn chế, bằng không thì Trần Phong bọn người tự bàn tay trắng non chờ chết ta. Tiểm hộ ta, Trần Phong kêu to, tại phía xa 1 tỷ dặm bên ngoài 20 tên thần vương đồng thời đã phát động ra công kích. Lúc này đây 20 tên thần vương đồng thời thi triển linh hồn bí thuật, vây công quá sông thần quân hai gã thần ma thân hình chấn động, thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu. Siêu siêu. Trần Phong hét lớn một tiếng, hai cây mũi tên nhọn xuyên việt thời không, trực tiếp xuyên thủng hai gã thần ma thân hình, cái này hai chi mũi tên nhọn là Trần Phong tinh khí thần đỉnh phong trạng thái phía dưới phát ra, hơn nữa trưởng sinh cũng đã đến gần vô hạn thượng phẩm thần khí, cho nên, vây công quá sông thần quân hai gã thần ma sửng sốt một chút, sau đó thân thể cao lớn bắt đầu xuất hiện vết rạn, cuối cùng bành một tiếng, mũi tên nhọn nổ tung, trên thân hai người cũng phân biệt nhiều ra. Một cái đại lỗ thủng. Quá sông thần quân bắt được cơ hội, trong tay trường kiếm nhất vùng, vạn thiên kiếm quang trọng điệp cùng một chỗ rót thành một cỗ dòng sông, đem cái này hai gã thần quân bao phủ ở trong đó. Bất quá một đạo kim quang đống nhiên mang tất cả, đã đi một người, vẫn có một gã thần quân bị tại kiếm khí trường hà trong biến thành nát bấy. Quá sông thần quân chạm giết một người, tinh khí thần mạnh mà tăng lên một đoạn, trường kiếm nhất vùng, phóng tới hai gã khác thần quân, bởi như vậy, sẽ đem Mặc Tiêu thần quân giải thoát rồi đi ra. Ông, 20 tên thần vương đợt thứ 2 công kích được rồi, lúc này đây thi triển không là linh hồn công kích, mà là trường sinh kết giới chi thuật. Một chiếc chiến thuyền bị một tầng tầng coi như thủy tinh bình thường không gian phong ấn, Trần Phong khẽ cắn môi, lại lần nữa toàn lực kéo ra Trường Sinh Cung, theo Trường Sinh Cung bị kéo ra, Trần Phong thân thể đều xuất hiện vết rạn. Thúc dục Trường Sinh Cung, Trần Phong đã đến một loại cực hạn. Vèo. Lưu quang lóe lên, bị phong ấn chiến thuyền bị đục lỗ một cái động lớn, sau đó dùng đại động làm trung tâm, hàng hà vết rạn hướng bốn phía kéo dài, cuối cùng bành một tiếng, cái này chiếc chiến thuyền vậy mà nổ tung rồi, trong đó tu sĩ toàn bộ đều không có chỗ tới. May mắn những thần vương này không có ly khai, bằng không thì ba người chúng ta chỉ sợ đều không thể đảo tàu. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Xiêu xiêu. Bất quá lúc này thời điểm đối phương lại có hai đạo chùm tia sáng kích xạ mà ra, lúc này đây không là công kích Trần Phong, mà là biến mất tại tinh không thâm sự. Không tốt, Trần Phong biến sắc, lập tức đã biết rõ lúc này đây đối phương mục tiêu là cái kia 20 tên thần vương. Trần Phong còn muốn thúc dục Trường Sinh Cung, chỉ có điều lúc này đây lại không có kéo ra, rơi vào đường cùng đem Trường Sinh Cung thu, cầm trong tay chiến mâu tăng thêm tốc độ đối với trong đó một chiếc chiến thuyền phóng đi. Còn tới đây làm gì, muốn chết sao? Nhanh lên đi, lúc này thời điểm Mặc Tiêu thần quân cùng Quá Sông thần quân xin nhờ đối thủ rất nhanh lao đến. Cái này hai gã thần vương đồng thời tiến lên bắt được Trần Phong. Sau đó trên thân hai người mà bắt đầu có pháp tắc chi lực chấn động, tốc độ lập tức vượt qua Trần Phong chỗ thi triển Trường Sinh Dực. Chạy đi đâu? Không gian chấn động, ba gã thần ma đồng thời đi nhanh đi ra, ba con cực lớn nắm đấm trùng trùng điệp điệp vành kích tại Trần Phong ba người trên thân. Oeng, oeng, oeng. Trần Phong thân hình trước hết nhất nổ tung, đón lấy Mặc Tiêu thần quân cùng Quá Sông thần quân thân hình cũng nổ tung, ba đoàn huyết vụ rất nhanh ngưng tụ thành hình người, bất quá lúc này thời điểm đằng sau ba gã thần ma lại đuổi theo. Đã xong lúc này thời điểm không chỉ là Trần Phong, liền hai gã thần quân đều có loại mất hết can đảm ý niệm trong đầu. Bất quá lúc này thời điểm một căn cực lớn xiềng xích đống nhiên ngang tinh không, tựu thật giống tinh hà chắn ba gã thần ma trước mặt. Đi. Cũng chính là một cái trong nháy mắt thời gian, tựu cho Trần Phong ba người mạng sống cơ hội, ba người đồng thời thi triển ra bí thuật, thiêu đốt bổn nguyên chi lực, tinh không trực tiếp bị xé mở, chờ ba gã thần ma đánh nát cực lớn xiềng xích về sau, Trần Phong ba người đã không có bóng dáng. Một cái hô hấp, ba người sẽ mặc toa mấy tỷ dặm, sau đó tựu chứng kiến 20 tên thần vương đội ngũ bị đánh tan, đã có ba người đã không có sinh cơ, còn có mấy người cũng là nhiều lần sắp tử vong. Đi. Mặc Tiêu thần quân vung tay lên, đem những thần vương này đều tịch cuốn, Trần Phong cùng Quá Sông thần quân không nói gì, mà là tại liều mạng khôi phục lấy thương thế trên người, bởi vì sau mặt thần quân vẫn còn đuổi theo lấy. Bình thường bất hủ kim tiên có thể chân đạp tinh vực, đuổi theo thời gian, mà tới được thần quân cấp độ, càng là đem không gian cùng thời gian đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó. Trần Phong bọn người cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, bởi vì sau mặt ba gã thần ma đã đuổi theo, mỗi một bước đều có thể xuyên việt xa xôi không gian. Chạy không thoát ấy ư? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Công tử, chúng ta tới cản phía sau, ám hồn thần vương bỗng nhiên nói ra. Không được. Các ngươi lưu lại chỉ sợ chút nào ngăn không được đối phương bước chân. Trần Phong lắc đầu. Cùng hắn như vậy, còn không bằng liều thoáng một phát, ám hồn thần vương nói ra. Các ngươi đừng bảo là, hay là ta lưu lại a? Quá Sông thần quân nói xong trên người bắt đầu có hỏa diễm xuất hiện, đồng thời thương thế trên người đã ở rất nhanh khôi phục lấy. Ai Mặc Tiêu thần quân thở dài một tiếng, lại không có trở ngại dừng lại, Trần Phong tâm niệm vừa động, Trường Sinh chân kinh bay ra, phát ra một cỗ nhàn nhạt thanh sắc khe hở đem mọi người bao khỏa, mà Quá Sông thần quân ngọn lửa trên người thì là bị khe hở áp chế xuống dưới, mọi người tốc độ vừa nhanh thêm vài phần. Suy. Một vòng liệt dương bỗng nhiên theo tinh không thâm sự dần hiện ra đến, tựu thật giống một khối tràn đầy năng lượng thiên thạch, tốc độ cực nhanh, tựa hồ lại vượt qua bất hủ chi quang. Bành! Một gã thần ma bị đụng nát, hai người khác cũng bị đụng bay ra ngoài. Thái Ức chân quân cái này hai gã thần ma lắp bắp kinh hãi, dừng bước, không hề đuổi theo. Lại là một vòng liệt dương xuất hiện, lúc này đây lại không là công kích, mà là tại trong tinh không trải rộng ra một đầu liệt dương đại đạo. Trần Phong bọn người giẫm lên trên, Liệt Dương đại đạo biến mất, thời gian lưu chuyển, không gian chuyển rời, bất quá là một cái hô hấp lập tức, Trần Phong bọn người sẽ mặc toa 100 tỷ ở bên trong không gian, về tới Vô Nhai quân đoàn cứ điểm bên trong. Là Tam Dương chân quân ra tay, bằng không thì chúng ta lúc này đầy chết chắc rồi. Mặc Tiêu thần quân có chút lòng còn sợ hãi, trở thành kim tiên nhiều năm như vậy, loại nguy cơ này tình huống rất ít gặp được. Thần ma nhất tộc quả nhiên hay là cường đại như vậy, quá sông thần quân cũng là thở ra một hơi dài. Lúc này đây lỗ lớn rồi, là lỗi của ta. Trần Phong sắc mặt có chút tạm đạm. Không là của ngươi sai, chuyện lần này vượt ra khỏi chúng ta dự kiến, lần thứ nhất gặp được thần ma nhất tộc, đối phương cũng không có cường đại như vậy, có thể nói là chúng ta chủ quan rồi, quá sông thần quân nói ra. Nghe nói Trần Phong bọn người trọng thương mà quay về, mặt khác thần vương nhao nhao đổi tới, hiểu được sự tình ngọn nguồn về sau, các vị thần vương cũng là biểu lộ khác nhau. Thần ma nhất tộc cũng đi ra, cái này chủng tộc mặc dù nhân số tương đối ít, nhưng là một cái thực lực rất cường đại. Đối phương đi Ma La Thiên, chỉ sợ Ma La Thiên lúc này đây ngăn không được rồi. Chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không điều động một chi lực lượng đi trợ giúp Ma La Thiên, hai chúng ta ra khoảng cách gần đây, nếu Ma La Thiên đỉnh trệ rồi, nên gặp được chúng ta Trường Sinh Thiên giới rồi. Trên lý luận là như thế này, nhưng là trên thực tế lại không được, đừng quên chúng ta uy áp còn muốn vượt qua Ma La Thiên, nếu không thể lôi kéo một ít minh hữu, hắc hắc, một khi tiên giới, sát lục giả, Thái Nguyên tộc chờ thế lực khác liên thủ đánh tới, chúng ta Trường Sinh Thiên giới tình huống chỉ sợ so Ma La Thiên giới còn muốn nghiêm trọng. Chẳng lẽ lại chúng ta tiểu trơ mắt nhìn Ma La Thiên tan vỡ? Muốn đi ngươi đi, chúng ta còn muốn trấn thủ tại chỗ này. Mọi người nghị luận nhau nhau, những ngày bình thường này dưỡng khí công phu nhất lưu thần vương cũng bắt đầu sốt ruột. Trường Thiên, ngươi thấy thế nào? Lúc này thời điểm một gã thần vương đột nhiên hỏi. Chúng ta là muốn phái ra một chi quân đội, Trần Phong nghĩ nói ra. Bất quá, nhân số không thể quá nhiều, nhưng lại phải liên hợp mặt khác thiên giới, bằng không thì chúng ta Trường Sinh Thiên giới cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn rồi, Trần Phong lắc đầu. Mặt khác thiên giới, ta xem rất khó có người hoài nghi. Đó cũng là không có cách nào sự tình, đem sự tình tính tàn khốc cùng đối phương nói rõ ràng, ta muốn có lẽ sẽ có mấy gia phái ra viện binh, bất kể thế nào nói, đi rào sát một ít sát lục giả cũng là tốt, hơn nữa chúng ta viện binh cũng không phải đi dốc sức liều mạng, tại bảo trụ điều kiện của mình xuống dưới giết địch, Trần Phong nói ra. Chỉ sợ sự tình không tốt thao tác cả, nếu đối phương ra lại động đầy đủ số lượng thần quân đâu rồi, có người tiếp tục phản bác Trần Phong. Cho nên lúc này đây ta sẽ thỉnh một gã chân quân đi áp trận, Trần Phong nói ra. Các vị, Ma La Thiên không thể tan vỡ, ít nhất trước mắt không thể bị tan vỡ, bằng không thì chúng ta Trường Sinh Thiên giới sẽ trắng trợn bạo lộ tại thêm nữa thế lực, trong ánh mắt Trần Phong trầm giọng nói ra. Được rồi, ta đi liên lạc Tự Tại Thiên, dù cho làm cho không đến đại quân, cũng có thể kéo tới mấy cái ông bạn già. Một gã thần vương trước tiên mở miệng rồi. Ta đi Hạo Nhiên Thiên, ta tại Kim Cương tộc có vài tên bằng hữu, có thể đi thử một lần. Ta đi Bát Bộ Thiên đi một chuyến a, mặc kệ có thể hay không tìm đến viện binh, coi như là một cái hy vọng đi. Đã quyết định chủ ý, ở đây thần vương tiểu nhau nhau xung phong nhận việc. Ma La Thiên tình huống rất nghiêm trọng, hy vọng các vị tiền bối có thể nhiều chạy chạy, Trần Phong nói ra. Ai, lời nói như thế, bất quá cũng đừng báo quá lớn hy vọng. Chúng thần vương nhao nhao ly khai, Trần Phong cùng Mặc Tiêu thần quân bọn người thì là ở lại cứ điểm dưỡng thương, Trần Phong cũng là cười khổ không thôi, lúc này đây cùng Ma La Thiên huyên náo không cho phép nhanh, nhưng là mình rồi lại hết sức đi trợ giúp đối phương. Hết cách rồi, ai bảo hai nhà cự ly này sao gần, nếu Ma La Thiên tiêu diệt, đối với phương thập có sẽ đem đầu mâu quay tới. Thần ma nhất tộc nghĩ vậy, Trần Phong cũng cảm giác có chút đau đầu. Hy vọng Ma La Thiên có thể đoàn kết, bộc phát ra gấp 10 lần lực lượng đến. Lúc này đây Trần Phong cũng không phải một mình tu luyện, bốn phía có nguyên một đám độc lập tiểu hình không gian, từng cái trong không gian đều có một người tu sĩ, tổng cộng có gần 200 người, ngoại trừ tầm 10 tên thần vương bên ngoài, còn lại đều là kim tiên. Những người này đều là trước kia đi theo Trần Phong tiến về Ma La Thiên kim tiên, Trần Phong lúc này đây mục đích đúng là cho những người này mở ra một ít Trường Sinh chân kinh bên trong bí thuật. Thứ nhất là lôi kéo nhân tâm, thứ hai cũng có ban thưởng ý tứ hàm xúc, còn có tiểu là tăng lên thực lực của những người này. Ngoại trừ tu luyện bí thuật bên ngoài, Trần Phong còn lấy ra một ít tiền bối lưu lại tu hành cảm ngộ. Chuyện này đương nhiên rất nhanh đi truyền lại đi ra ngoài, có người hâm mộ, có người đố kỵ, càng nhiều nữa tắc thì là muốn lần sau đi theo Trần Phong đi làm sự tình. Tiểu tử, lúc này đây đi ra ngoài, ngươi tựa hồ có chút thu hoạch a. Lúc này thời điểm Trường Sinh Tháp cùng Trần Phong trao đổi lấy, tại Trần Phong trong thức hải có một đoàn ánh sáng chớp động, rất nhanh tạo thành tháp hư ảnh, cuối cùng lại biến thành thiếu niên bộ dáng. Cái gì thu hoạch a, thiếu chút nữa tiểu không về được, Trần Phong cười khổ nói. Các ngươi lúc ấy gặp được tình huống ta cũng biết rồi, không nghĩ tới thần ma nhất tộc cũng xuất hiện. Hắc, năm đó trận đại chiến kia trong có thần ma tộc bóng dáng, ta sợ gì thiếu chút nữa vẫn lạc, cũng có thần ma tộc thần khí đang âm thầm ra tay, tháp nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Trần Phong ngược lại thật sự giật mình rồi. Đương nhiên, kỳ thật năm đó trận đại chiến kia có rất nhiều phức tạp phía sau màn, thậm chí một sự tình ta cũng là thời điểm mới dần dần đẩy tính ra đến, ngoại trừ thần ma nhất tộc còn có những nhà khác. Hắc hắc, đối phương mục đích đúng là muốn đánh nhau với ta, ngươi biết tại sao không? Tháp vừa cười vừa nói. Không rõ ràng lắm, ta lúc ấy như vậy nhỏ, như thế nào sẽ biết? Trần Phong có chút im lặng. Kỳ thật đối phương là vì ngăn cản ta tiến giai, tháp thanh âm có chút kích động. Cái gì? Trần Phong cũng kích động. Ngăn cản ngươi tiến giai? Đúng vậy, tháp thanh âm có chút đắc ý, có chút ngạo nghễ. Ta năm đó đỉnh phong trạng thái là cực phẩm thần khí, mặc dù mặt khác thiên giới cũng có cực phẩm thần khí tồn tại, nhưng là ta lại tiếp cận đột phá tiến giai bên giới, một khi ta có thể đột phá, như vậy Trường Sinh thiên giới địa vị tiểu sẽ phát sinh biến hóa, chỉ là của ta cái này một kiện pháp bảo, có thể quét ngang áp chế mặt khác chư thiên giới. Tháp thanh âm có chút cao ngang. Thượng phẩm thần khí phía trên là cực phẩm thần khí, như vậy cực phẩm thần khí thượng diện đâu rồi, đây mới là Trần Phong quan tâm nhất, kỳ thật dùng Trần Phong cảnh giới bây giờ còn xa xa không thể tiếp xúc đến cái này cấp độ. Cực phẩm thần khí thượng diện là hỗn độn cấp pháp bảo, tháp nói ra. Hỗn độn cấp? Như vậy có hỗn độn cấp pháp bảo ấy ư? Trần Phong lại lần nữa hỏi. Có, đương nhiên là có. Hỗn độn cấp pháp bảo, biết được cường đại tới trình độ nào, Trần Phong cảm giác chính mình muốn tượng lực có chút khô kiệt rồi. Ngươi bây giờ cảnh giới không đủ, chờ ngươi tiến giai đến Thái Ức Kim Tiên thời điểm rồi nói sau. Ân, Thái Ức Kim Tiên cấp độ chỉ sợ cũng không đủ tháp nói ra. Ách, được rồi, loại sự tình này có chút quá xa xôi rồi, đúng rồi, lúc này đây ngươi tìm ta sẽ không tiểu nói những điều này a, Trần Phong nói ra. Đương nhiên còn có những chuyện khác, ta ý định ly khai một thời gian ngắn tháp nói ra. Cái gì? Trần Phong lại lần nữa kinh hô. Ngươi lúc này thời điểm ly khai làm gì? Trần Phong vừa nghe nói Trường Sinh Tháp phải ly khai cũng cảm giác trong lòng có chút không có lực lượng, trước mắt cục diện thái quá mức hỗn loạn, Trường Sinh Tháp tựu là Trần Phong cường đại nhất chỗ dựa, nếu Trường Sinh Tháp đã đi ra, Trần Phong cảm giác lòng tin của mình đều trôi qua hơn phân nửa. Ta đương nhiên là có chuyện trọng yếu, còn không phải là vì đi khôi phục thực lực, yên tâm đi, ta sẽ từ trước đến nay ngươi giữ liên lạc, hơn nữa tại trước khi rời đi ta còn có thể cho ngươi lưu lại một ít gì đó, Tháp nói ra. Cái gì đó? Trần Phong đội vàng hỏi. Hai gã chiến đấu khôi lỗi, Quy 1 chương 1353, thần trùng. Chiến đấu khôi lỗi Trần Phong có chút giật mình, không rõ Bạch Trường Sinh Tháp nói ý tứ. Thái Ức Kim Tiên thi thể luyện chế ra đến chiến đấu khôi lỗi Tháp cười hắc hắc đạo. Trần Phong hai mắt sáng ngời, sau đó tựu là sợ hãi lẫn vui mừng, như vậy là không phải có thể phát huy ra Thái Ức Kim Tiên sức chiến đấu. Đây mới là Trần Phong quan tâm nhất. Mặc dù không thể cùng chính thức Thái Ức Kim Tiên so sánh với, nhưng là sức chiến đấu lại vượt qua thần quân, dù sao thân thể cùng trong đó lực lượng đều là Thái Ức Kim Tiên lưu lại, Tháp nói ra. Chỉ có hai cái ấy ư? Vì luyện chế cái này hai cái chiến đấu khôi lỗi, đoạn thời gian này ta đều không có nghỉ ngơi, Tháp khó chịu nói. Đúng rồi, cái kia những nguyên vật liệu này, thì ra là Thái Ức Kim Tiên thi thể, ngươi là từ đâu làm ra? Trần Phong trong nội tâm kinh ngạc, nghĩ thầm mặc dù Trường Sinh Tháp khôi phục đã đến thượng phẩm thần khí thực lực, nhưng là đánh chết Thái Ức Kim Tiên cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Ta hiện tại 9 tầng thân tháp đã hoàn toàn mở ra, bên trong có một ít gì đó là trước kia lưu lại, Thái Ức Kim Tiên rất khó đánh chết, nhưng cũng không phải không thể đánh chết, nói sau đã đến loại cảnh giới này, chết đi thân thể cũng rất khó hủy diệt, trước khi một mực tại trong tinh không du dãng, ta chính là tại thu thập một ít vật hữu dụng, cũng tỉ như những ta kia giao đưa cho ngươi hỗn độn dị thú, Tháp nói ra. Ta hiểu được, đúng rồi, hiện tại địch nhân nhiều lắm, ngươi cho những dị thú kia của ta chỉ sợ không đủ dùng a, còn có hay không? Một lần nữa cho đến 1000 chỉ, Trần Phong nói ra. Cái gì? Tháp trực tiếp tại Trần Phong trong thức hải nhảy. Ngươi đương những dị thú kia đều là rau cải trắng ấy ư? Vậy cũng đều trong vũ trụ quý hiếm giống, có thể tu luyện tới kim tiên cấp độ càng là không nhiều lắm, có thể thu phục những đã này xem như vận khí ta rồi, ngươi lại vẫn muốn 1000, ta xem tiểu tử ngươi đầu óc có phải là có tật xấu hay không a, Tháp bất mãn nói. Không có coi như xong, ta chẳng qua là tùy tiện hỏi vừa hỏi mà thôi, Trần Phong có chút không có ý tứ. Kỳ thật còn thật sự có một ít, Tháp đông nhiên chuyển biến chuyện. Ách, thực sự Trần Phong ngược lại là có chút giật mình rồi. Nói như thế nào đây, cùng trước khi hỗn độn dị thú bất đồng, là ta tại một chỗ thần kỳ chi địa tìm được thái cổ thần trùng, Tháp nghĩ nói ra. Thái cổ thần trùng, cùng ta thái cổ viêm giáp trùng như vậy? Trần Phong hai mắt sáng ngời, Trần Phong trên người thái cổ viêm giáp trùng ngay tại trong ngọn lửa tu luyện, có thể thôn phệ các loại hỏa diễm, thật muốn tính toán, hẳn là hỏa hệ hỗn độn dị thú, những năm này cũng tu luyện đến tiên tiên cấp độ, xem như tốc độ tu luyện so sánh nhanh đến rồi. Bất quá Trần Phong rất nhanh thần sắc tối sầm lại, tại Trần Phong nghĩ đến, Tháp tìm được thái cổ thần trùng có lẽ đẳng cấp cũng sẽ không rất cao. Cùng ngươi viêm bỏ cánh cứng bất đồng, ta tìm được chính là mẫu trùng, Tháp lắc đầu. Mẫu trùng, Trần Phong thanh âm đề cao, lần này tính toán là chân chính kinh hỉ rồi. Đúng vậy, mặc dù chỉ có một chỉ mẫu trùng, nhưng là trải qua ta những năm này đào tạo, đã có thể chế tạo ra một chi thần trùng đại quân. Tháp vừa nói xong, Trần Phong cũng cảm giác trong thức hải nhiều hơn một cái độc lập không gian, trong không gian nổi lơ lửng một chỉ cực lớn thần trùng, cái này chỉ thần trùng núi cao bình thường, chỉnh thể hiện lên màu đen, thần bí hoa văn, lóe ra sáng bóng, trên lưng có một đôi cực lớn cánh, bén nhọn hàm răng, tăng cái chi trên bản chân hiện đầy sắc bén lưỡi dao, phần đuôi tựa hồ còn có cuộn rút lên trường tiên. Trần Phong ý niệm trong đầu khẽ động, cũng cảm giác tư duy cùng cái này chỉ thần trùng liên tiếp cùng một chỗ, cái này chỉ thần trùng tựa hồ đã trở thành thân thể một bộ phận. Thần quân cảnh giới Trần Phong có chút kinh ngạc. Hắc hắc, ta được đến cái này chỉ thần trùng thời điểm, đối phương bất quá là mới vừa tiến vào bất hủ kim tiên cảnh giới, Tháp đắc ý nói. Phát triển nhanh như vậy, Trần Phong có chút kinh ngạc. Những thái cổ này thần trùng cùng cái khác sinh mệnh bất đồng, chỉ cần có đầy đủ năng lượng có thể bay thẳng đến nhanh chóng tiến hóa, có ý tứ chính là cái này chỉ mẫu trùng chế tạo ra đến đều là chiến đấu loại thần trùng, mặc dù phẩm giai không phải rất cao, nhưng là thắng tại số lượng đủ nhiều. Tốt rồi, còn lại chính ngươi đến nhận thức a, một tháng về sau ta tiểu sẽ rời đi, Tháp nói xong những liền từ này Trần Phong trong thức hải biến mất. Trần Phong hứng thú đã hoàn toàn bị cái này chỉ thần trùng hấp dẫn, từ nơi này chỉ thần trùng trên người, Trần Phong cảm nhận được lực lượng cường đại, thậm chí có chút ít hủy diệt ý tứ hàm xúc, còn có cùng dị vãng gặp được tánh mạng bất đồng khí tức, trước khi thái cổ viêm giáp trùng không phải mẫu trùng, Trần Phong chỉ có thể chỉ huy đối phương chiến đấu, lại không có chính thức rất hiểu rõ thái cổ thần trùng, trước mắt mẫu trùng hiển nhiên càng thêm cao giai, hơn nữa loại hình cũng cùng thái cổ viêm giáp trùng hoàn toàn bất động. Trần Phong tâm niệm vừa động, cái này chỉ thần trùng dưới thân thể đầu tiếp cận chân trước địa phương xuất hiện lưỡng cái thông đạo, sau đó từng trích cỡ nhỏ thần trùng từ trong đó bò sát đi ra, đương nhiên nói là tiểu hình cũng là tương đối với cái này chỉ đại gia hỏa mà nói, những cỡ nhỏ này thần trùng cũng có dài đến 10m lớn nhỏ, những thần trùng này tốc độ cực nhanh, bò sau khi đi ra tiểu chỉnh tề xếp đặt, hơn nữa những thần trùng này bộ dáng khác nhau, bất quá bất kể thế nào cải biến đều là trùng tộc bộ dáng. Rất nhanh, cái này độc lập không gian đã bị những thần trùng này dầm dạp chẳng chịt chiếm hết rồi, Trần Phong tâm tư khẽ động, cái không gian này mà bắt đầu mở rộng, vậy cũng là Trần Phong một cái thể nội thế giới a. Rất nhanh, những thần trùng này số lượng thì đến được 10 vạn, sau đó thông đạo đóng cửa, mẫu trùng phát ra một cỗ tin tức, tiến vào Trần Phong trong óc. Chỉ là tiêu hóa cái này một cỗ tin tức, Trần Phong tự hao tốn mấy ngày thời gian, mà Trần Phong cũng rốt cục đối với cái này chỉ thần trùng đã có toàn diện rất hiểu rõ. Nói đơn giản một chút, cái này chỉ thần trùng có ý thức của mình, bất quá rồi lại bị quản chế tại Trường Sinh Tháp cùng Trần Phong. Mẫu trùng chế tạo thần trùng cần đại lượng năng lượng cùng một ít vật chất, chế tạo ra đến thần trùng số lượng cùng sức chiến đấu cùng năng lượng vật chất có quan hệ. Mẫu trùng có thể tiến hóa, chế tạo ra đến thần trùng cũng có thể tu luyện kế hoạch, nhưng là tốc độ rất chậm, tiến hóa quyết định bởi tại mẫu trùng. Trước khi cái này đi ra 10 vạn chỉ thần trùng đều là tại Trường Sinh Tháp dưới sự trợ giúp đã sớm chế tạo ra đến, lúc này bất quá là bị Trần Phong thích phóng ra, làm cho Trần Phong có chút cao hứng chính là cái này 10 vạn thần trùng toàn bộ đều có được thiên tiên sức chiến đấu. Ngay từ đầu Trần Phong thật cao hứng, nhưng là suy nghĩ một chút, mẫu trùng đều có được thần quân thực lực, chế tạo một vài thiên tiên xác thực không coi vào đâu. Bất quá rất nhanh Trần Phong dáng tươi cười tiểu biến mất, bởi vì tiếp được còn muốn tưởng đạt được càng nhiều nữa thần trùng tiểu cần chính mình cung cấp càng nhiều nữa năng lượng cùng vật chất. Nghe nói có một ít dị vũ trụ là văn minh cơ giới, cái này chỉ thần trùng ngược lại là cùng đối phương có chút quen biết, Trần Phong nghĩ đến. Chúng ta là chủng tộc văn minh, không phải văn minh cơ giới, bất quá văn minh cơ giới có rất nhiều địa phương là bắt chước chúng ta chủng tộc, cảm nhận được Trần Phong nghĩ cách, cái này chỉ mẫu trùng truyền tới ý niệm trong đầu. Mà Trần Phong thì là trong thức hải hiện lên một tia ánh sáng, đúng vậy, sát lục giả tựa hồ cùng thần trùng tình huống có chút cùng loại. Sát lục giả số lượng liên tục không ngừng, mặc dù các loại bộ dáng đều có, nhưng là đều thuộc về sát lục giả phạm chủ, hơn nữa những sát lục giả này số lượng thật sự là nhiều lắm, hơn nữa không sợ tử vong, không biết sợ hãi, chỉ là đơn thuần vi giết chóc mà sinh, điểm này bên trên giống như là bị mẫu trùng chế tạo ra đến tiểu thần trùng bình thường. Sát lục giả kỳ thật cũng là chúng ta chủng tộc một cái chi nhánh, mẫu trùng đống nhiên nói ra. Cái gì? Sát lục giả là chủng tộc? Trần Phong mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng là chờ xác định về sau mới xem như chính thức giật mình rồi, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, sát lục giả đủ loại dấu hiệu xác thực hoàn toàn phù hợp chủng tộc đặc thù. Chắc không được những sát lục giả này liên tục không ngừng, chỉ cần có cơ thể mẹ, có năng lượng, sát lục giả căn bản là giết không sạch sẽ, trừ phi có thể tìm được đối phương cơ thể mẹ, sợ chỉ sợ sát lục giả cơ thể mẹ tại dị vũ trụ. Bất quá ta hiện tại cũng có một chỉ mẫu trùng, nếu có thể số lượng lớn đủ lời nói, nhất định cũng có thể tạo ra một chi so sánh sát lục giả đại quân, chỉ là không biết những thần trùng này sức chiến đấu thế nào. Đúng rồi, ngoại trừ sát lục giả, còn có hủy diệt giả, thôn phệ giả, san hồn giả, Trần Phong lại lần nữa hỏi. Những đều thuộc về kia chúng ta chủng tộc, căn cứ trí nhớ của ta, ngươi nói cái này bốn loại chủng tộc hẳn không phải là đến từ một cái vũ trụ, mâu trùng nói ra. Quả nhiên là như vậy, xem ra lúc này đây nhiều vị vũ trụ tiến công cái vũ trụ này, không biết có thể hay không ngăn cản được. Không đúng không đúng không đúng, tiên giới cùng sát lục giả cấu kết, vì cái gì sát lục giả hội nghe theo tiên giới điều động, chẳng lẽ lại tiên đình nắm giữ trong tay lấy sát lục giả mâu trùng? Ý nghĩ này vừa xuất hiện lập tức tiểu điên cuồng không thể ngăn chặn sinh trưởng, Trần Phong càng ngày càng cảm giác cái này suy đoán là chính xác. 89 phần 10 là thực, tiên đình nắm giữ lấy sát lục giả cơ thể mẹ, hơn nữa tựa hồ không chỉ một cái. Tháp, ngươi có phải hay không biết rõ chuyện này? Trần Phong rất nhanh câu thông Trường Sinh Tháp. Ta đương nhiên biết rõ, cái kia thì thế nào đâu rồi, ngươi đoán không sai, sát lục giả là chủng tộc, tiên đình trong tay xác thực có cơ thể mẹ, đây cũng là ta đem mẫu trùng giao cho nguyên nhân của ngươi, chỉ tiếc ta hiện tại cũng không nhiều sát lục giả cơ thể mẹ ở nơi nào, hơn nữa dù cho đã tìm được, cũng không nhất định có thể tiêu diệt đối phương, Tháp chậm rãi nói ra. Vậy bây giờ, hiện tại ngươi việc cần phải làm tựu là không ngừng cường đại chính mình, cái này chỉ mẫu trùng là một cái rất tốt đại sát khí, ta đem đối phương bồi dưỡng đến trình độ này đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, còn lại tựu nhờ vào ngươi, Tháp vừa cười vừa nói. Dựa vào ta, chế tạo tiểu thần trùng cần năng lượng, tiến hóa cũng cần năng lượng, tự chính mình tu luyện đồ cần năng lượng, nhiều như vậy năng lượng ta đi nơi nào tìm? Trần Phong khổ cười. Không chỉ là cần năng lượng, còn cần các loại mỏ kim loại thạch cùng với khác năng lượng loại hình vật tư, hơn nữa còn là cần rất nhiều cái chủng loại kia. Tiểu tử, cố gắng lên, muốn ứng phó trước mắt cục diện, trừ phi ngươi có thể ở thời gian ngắn tu luyện tới thái ớt kim tiên tình trạng, bất quá cái này là không thể nào, cho nên, thần trùng đại quân là cái không tệ lựa chọn. Đúng rồi, đây là của ngươi này hai gã hộ vệ, lúc này thời điểm Trần Phong trong thức hải có nhiều ra một cái độc lập không gian. Trong không gian nhiều hơn hai gã mặc trường sinh chiến giáp cầm trong tay trường sinh mâu tu sĩ, hai người này trong cơ thể có năng lượng cường đại, còn có cường đại pháp tắc chấn động, thậm chí liền linh hồn chi lực đều tồn tại, nhưng nếu không có tự chủ bổn nguyên ý thức, Trần Phong linh hồn xâm nhập trong đó, nhẹ nhõm ngay tại hai gã chiến đấu khôi lỗi trong thức hải để lại linh hồn của mình là gần. Vậy cũng là một đại sát thủ giản rồi, Trần Phong gật gật đầu. Tiếp được một thời gian ngắn, Trần Phong đắm chìm tại thần trùng cùng chiến đấu khôi lỗi nghiên cứu bên trong, mà ngay cả trưởng sinh tháp ly khai cũng không biết, mà cái kia 200 tên tu luyện kim tiên thì là không ngừng có người ly khai, những người này đã nhận được một ít bí thuật cùng tu luyện cảm ngộ, cũng là thu hoạch rất nhiều. Quy một chương 1354, luồng thứ nhất sát lục giả. Lúc này thời điểm Trần Phong trong thức hải có nhiều ra một cái độc lập không gian, trong không gian nhiều hơn hai gã mặc trưởng sinh chiến giáp cầm trong tay trưởng sinh mâu tu sĩ, hai người này trong cơ thể có năng lượng cường đại, còn có cường đại pháp tắc chấn động, thậm chí liền linh hồn chi lực đều tồn tại, nhưng nếu không có tự chủ bổn nguyên ý thức, Trần Phong linh hồn xâm nhập trong đó, nhẹ nhõm ngay tại hai gã chiến đấu khôi lỗi trong thức hải để lại linh hồn của mình là gần. Vậy cũng là một đại sát thủ giản rồi, Trần Phong gật gật đầu. Tiếp được một thời gian ngắn, Trần Phong đắm chìm tại thần trùng cùng chiến đấu khôi lỗi nghiên cứu bên trong, mà ngay cả trưởng sinh tháp ly khai cũng không biết, mà cái kia 200 tên tu luyện kim tiên thì là không ngừng có người ly khai, những người này đã nhận được một ít bí thuật cùng tu luyện cảm ngộ, cũng là thu hoạch rất nhiều. Trần Phong vừa tiến vào trạng thái tu luyện tiểu không hề để ý tới chuyện bên ngoài, có thể nói tạm thời quên chuyện bên ngoài, tại Trần Phong nghĩ đến, địch nhân không có đã đến, cứ điểm trong là sẽ không có chuyện gì. Về phần đi Ma La Thiên Giới cứu viện tự nhiên sẽ có những thứ khác thần vương đi an bài. Trần Phong hiện tại cần phải làm là tăng lên tu vi, dù sao Trần Phong hiện tại trưởng quản lấy Vô Nhai gia tộc, nhưng lại không phải kim tiên, điểm này bên trên ngược lại là hội làm cho một ít tu sĩ vụng trộm xem thường. Một khi tiến giai kim tiên, Trần Phong thân phận địa vị lực ảnh hưởng cùng sức chiến đấu đều trên phạm vi lớn tăng lên, bất quá Trần Phong cũng biết loại sự tình này là gấp không đến, vì vậy tại tu luyện ngoài Trần Phong vận dụng thời gian pháp tắc, lúc này đây không phải tại trường sinh tháp trong tu luyện, mà là dựa vào lực lượng của mình ở chung quanh kiến tạo một cái không gian, sau đó tựu là gia tốc thời gian. Một mực đợi đến lúc cứ điểm trở nên hỗn loạn Trần Phong mới đã xong tu luyện, Trần Phong kê tính toán một cái đã biết rõ chính mình vậy mà tu luyện 3000 năm. Tại Trần Phong thời gian tu luyện ở bên trong thần trùng cơ thể mẹ lại chế tạo ra 10 vạn thần trùng, chỉ có điều cái này 10 vạn bên trong cũng chỉ có 1 vạn là thiên tiên sức chiến đấu, mặt khác 9 vạn bất quá là chân tiên cảnh giới. Trừ lần đó ra mẫu trùng còn chế tạo ra 10 chỉ bất hủ kim tiên cấp bậc thần trùng, đây đã là mẫu trùng cao nhất hạn mức cao nhất rồi, mà Trần Phong trả giá thì còn lại là trên người dĩ vãng bắt được sở hữu tu luyện vật tư, trong đó còn có một khối Trần Phong không kịp thôn phệ hấp thu tinh hạch mảnh vỡ. Thật sự là không dễ dàng à, những thần trùng này tiêu hết trên người của ta toàn bộ thứ đồ vật, chỉ là tiên tinh tiểu vượt qua 10 tỷ Trần Phong ngay từ đầu còn có chút đau lòng, nhưng nhìn lấy trong không gian chỉnh tề thái cổ thần trùng, Trần Phong lại cảm thấy đây hết thảy đáng giá. Đổi một cái tính toán phương pháp, Trần Phong trên người những tu luyện này vật tư nếu toàn bộ lấy ra cho các tu sĩ khác sử dụng, như vậy rất khó tạo ra được nhiều như vậy thiên tiên cùng chân tiên, dù cho có thể lời nói, cũng sẽ cần thời gian rất lâu, lại không giống thái cổ thần trùng như vậy, chỉ cần cung cấp có thể liền, mẫu trùng có thể liên tục không ngừng chế tạo ra hàng hà thần trùng. Cái này là mẫu trùng so nhân loại chỗ cường đại, quả thực là nghịch thiên cường đại. Thần niệm hành tỏa ra bốn phía, mặt khác kim tiên đã tất cả đều ly khai, Trần Phong đi nhanh đi ra, Trần Phong chỗ ở chỗ thủ vệ vẫn còn, hơn nữa như trước đội ngũ chỉnh tề, chứng kiến cái này Trần Phong tựu có chút yên lòng rồi. Công tử một đội binh sĩ đã đi tới, cầm đầu binh sĩ là một gã thiên tiên, chứng kiến Trần Phong lập tức tiến lên hành lễ. Bên ngoài tình huống thế nào Trần Phong hỏi. Là sát lục giả, số lượng tại 1 tỷ tả hữu, tạm thời không có mặt khác lực lượng tham dự trong đó, cái tên lính này đơn giản dứt khoát nói. Tốt, các ngươi tiếp tục tuần tra, Trần Phong gật gật đầu. Công tử, chúng ta cũng muốn tham chiến, mắt thấy Trần Phong phải ly khai, cái tên lính này đầu lĩnh có chút sốt rồi nói. Trần Phong lập tức cười, thủ vững cương vị của mình. Vẫn nghe được Trần Phong nói như vậy, những binh lính này trong mắt đều hiện lên tử vong thần sắc, bất quá nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Đừng có gấp, về sau có các ngươi lên chiến trường thời điểm, đến lúc đó chỉ sợ muốn lui ra đến đều có thể. Trần Phong thở dài một tiếng, lắc đầu ly khai, lưu lại những binh lính này hai mặt nhìn nhau. Đi vào cứ điểm bên ngoài phòng thủ vòng, Trần Phong tiểu chứng kiến cả đàn cả lũ binh sĩ không ngừng lao ra, tiến vào bên trong chiến trường, sở hữu sát lục giả đều bị ngăn trở tại cứ điểm tít mãi bên ngoài, liền nhất bên ngoài một tầng vòng phòng ngự đều không có công phá. Trần Phong âm thầm gật đầu, dùng vô nhai quân đoàn thực lực hôm nay, cái này 1 tỷ sát lục giả sát thực không coi vào đâu, chỉ có thể coi là một ít khai vị ăn sáng. Trường Thiên, ngươi đã đến rồi. Thiên Hỏa Thần Vương toàn thân hiện đầy hỏa diễm xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Ha ha, tiền bối cũng xuất thủ, Trần Phong vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha, có chút ngửa tay, không nhịn được Thiên Hỏa Thần Vương cũng cười. 1 tỷ sát lục giả, trong đó kim tiên liền 100 cũng chưa tới, hơn nữa không có mặt khác lực lượng tham dự, không biết đối phương là nghĩ như thế nào. Lúc này thời điểm Ngưng Băng Thần Vương cũng đi tới, loại tình huống này, Ngưng Băng Thần Vương chỉ là phụ trách tọa trấn chỉ huy, cũng không có nhúc nhích tay đồ án. Đối phương không có viện binh ấy ư? Trần Phong vừa nói một bên dùng ánh mắt không ngừng quan sát đến chiến trường trong tình huống. Vô Nhai quân đoàn trong binh sĩ vận dụng ba thành, một bộ phận lao ra chém giết, một bộ phận thủ vững phòng ngự pháp trận, không gián đoạn để vào một ít sát lục giả tiến vào đại trận, sau đó rào sát. Vậy cũng là luyện binh a, bất quá vẫn là sẽ có chút ít thương vong, Trần Phong lắc đầu. Rất kỳ quái, đối phương cũng không có viện binh, ít nhất tại trăm tỷ giảm ở trong không có lực lượng khác, Ngưng Băng Thần Vương lắc đầu nói ra. Trần Phong gật gật đầu, vốn Trần Phong muốn thả ra thần trùng, đến kiểm nghiệm thoáng một phát sức chiến đấu, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là đem ý nghĩ này tạm thời rơi xuống dưới. Kỳ thật Trần Phong cũng có chút cố kỵ, một chỉ thái cổ thần trùng mẫu trùng đến cỡ nào chân quý, Trần Phong mình cũng không rõ ràng lắm, nếu lúc này thời điểm lấy ra, bị có ít người nhìn chằm chằm vào, chỉ sợ liền thái ớt chân quân đều sẽ ra tay cắt đoạn, huống chi Trần Phong trong tay thái cổ thần trùng đã đến. Thần quân cấp độ, tiểu lộ ra càng thêm chân quý, hơn nữa những năm này tại Trần Phong trong nghiên cứu, cũng biết một ít trước khi không biết tình huống, cái kia chính là cái này chỉ mẫu trùng tại toàn bộ chủng tộc bên trong đều là rất cao đẳng tồn tại. Mặc dù nơi này là Vô Nhai quân đoàn cứ điểm, nhưng là thần trùng một khi bộc quang, tin tức này sẽ rất nhanh tản mát ra đi, căn bản là ngăn không được. Được rồi, chờ một chút đi, Trần Phong âm thầm lắc đầu. Lúc này thời điểm một đống thương bệnh theo chiến trường trong lui xuống dưới, một chi đã sớm nghỉ ngơi dưỡng sức quân đội lập tức ngao kêu gào xuống tới. Lúc này đây sát lục giả lực lượng cũng không được, đúng là cướp đoạt quân công cùng tôi luyện bản thân cơ hội tốt. Sát lục giả đến cùng lại làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ lại như đối phó ám giới như vậy, từng đám không ngừng xuất hiện, qua đi lực lượng của chúng ta ư? Nếu chỉ là loại trình độ này, không chỉ nói 1 vạn năm, 10 vạn năm, ở đây thời gian cũng không thể đột phá phòng tuyến của chúng ta. Chúng ta Vô Nhai quân đoàn dĩ vãng cùng hỗn độn không gian dị thú tác chiến gặp được thế cục thậm chí còn muốn vượt qua trước mắt. Trần Phong nghĩ nói ra. Là có chút kỳ quái, không qua đối phương sát thực vừa rồi không có viện binh, bất quá bất kể như thế nào, cái này là chúng ta tiêu hao đối phương sát lục giả thực lực một cái cơ hội tốt, Ngưng Băng Thần Vương nói ra. Ta lại đi xung phong liều chết một hồi, Thiên Hỏa Thần Vương nói xong cầm trong tay hỏa diễm đao lại giết tiến vào sát lục giả trong đại quân. Trần Phong biết đạo Thiên Hỏa Thần Vương hiếu chiến là một phương diện, còn có một phương diện tiểu là Thiên Hỏa Thần Vương muốn giết nhiều một ít người, như vậy có thể giảm bớt những binh lính khác gánh nặng. Vận dụng chuyển rời đại trận, Trần Phong bỗng nhiên nói ra. Ngưng Băng Thần Vương có chút giật mình, hiện tại tiểu vận dụng loại thủ đoạn này đấy ư? Đúng vậy, thừa dịp bây giờ đối với tay không được, trước khiến người khác thích ứng một chút, Trần Phong vừa cười vừa nói. Nếu trực tiếp chuyển qua Trường Sinh quân đoàn hoặc là Vô Cực quân đoàn, chỉ sợ cũng không đủ đối phương ăn, Ngưng Băng Thần Vương cũng cười. Tách ra chuyển rời, Trần Phong nói ra. Vậy được rồi, Ngưng Băng Thần Vương thở dài một tiếng, sau đó bắt đầu kêu gọi những thứ khác thần vương, rất nhanh, tiểu gom góp đã đủ rồi 18 tên thần vương. Nghe được Trần Phong muốn động dùng chuyển rời đại trận, những thần vương này cũng là có chút ít giật mình, bất quá nhưng không ai đi chần chờ Trần Phong mệnh lệnh. động thủ đi, cũng nên khiến người khác ra xuất lực rồi, chúng ta Vô Nhai quân đoàn cũng không thể một mực đường coi tiền như rác. Trong đó một gã thần vương cười hắc hắc đạo, người này là Vô Nhai quân đoàn một gã nguyên lão rồi, hết thảy đều dùng Vô Nhai quân đoàn lợi ích làm chủ, đối với Trần Phong lời nói không có bất luận cái gì dị nghị. Động thủ. 18 tên thần vương trong tay đồng thời nhiều hơn một quả nắm đấm lớn thủy tinh cầu, mỗi một cái trong thủy tinh cầu đều ẩn chứa siêu cường năng lượng, trong đó không ngừng có năm màu lưu quang lập lòe, các loại phù văn chạy xuôi theo, càng có thái ớt chi đạo khí tức tại nộn nhạo lấy. Những thủy tinh cầu này dĩ nhiên là do thái ớt kim tiên ra tay luyện chế ra đến. Ông. Tại thần vương thúc dục phía dưới, những thủy tinh cầu này nhao nhao phát ra một cỗ lực lượng chấn động, coi như nước gợn hướng xa xa trong tinh không quét tán, theo bắt đầu thúc dục thủy tinh cầu, những thần vương này biểu lộ biến nghiêm túc. Trần Phong biết rõ đối với phương chính tại hết sức chăm chú thi triển toàn bộ lực lượng đến thúc dục trong tay thủy tinh cầu. Trần Phong phất phất tay, lập tức liền có mấy chục tên kim tiên xuất hiện, những kim tiên này giải tại bốn phía, vì chính là phòng ngừa có người tới quấy rầy những thần vương này. Xuy, xuy, xuy, xuy, xuy, xuy. Rốt cục, trong thủy tinh cầu bắt đầu có chùm tia sáng kích xạ đi ra, những chùm tia sáng này cùng với bất hủ chi quang bình thường, trực tiếp tiến nhập trong tinh không, bất quá lại đang thay đổi phương hướng, cuối cùng đi tới sát lục giả đại quân phía trên. 18 cổ chùm tia sáng, tạo thành 18 cái điểm. Cái này 18 cái điểm tiểu thật giống con suối không ngừng phún dũng ra như mọc thành phiến năng lượng, sau đó những năng lượng này giúp nhau tầm đó liên tiếp cùng một chỗ, trong lúc này có chút tuyến, có hoa văn, có ký hiệu, rất nhanh tiểu tạo thành một mặt dày đặc thiên mạc. Ông, thiên mạc tách ra nhiều màu lưu quang, hàng lâm xuống, lập tức liền có một mảnh sát lục giả bị bao phủ, sau đó cái này một mảnh sát lục giả tiểu biến mất không thấy gì nữa. Bao nhiêu? Trần Phong hỏi. 3000 vạn ngưng băng thần vương nói ra. Quá ít. Trần Phong lớn tiếng nói. Lại đến. Ông, màn sáng lại lần nữa bao phủ xuống đến, sau đó lại có một mảnh sát lục giả biến mất không thấy gì nữa. Bao nhiêu? 5000 vạn. Rất ít, tự bảo trì số này lượng, cho ta truyền tống đi 500 triệu. Trần Phong nói xong, thần niệm kéo dài vân ra, đi quan sát Trường Sinh Thiên Giới tình huống. Mà lúc này Trường Sinh Thiên Giới đã bắt đầu đại loạn, xuất hiện trước nhất biến cố chính là một chỗ không nớt phập phồng dãy núi, quy một chương 1355, chế tạo thần trùng. Cái này một mảnh dãy núi tại Trường Sinh Thiên Giới cũng là có chút điểm danh tự sơn mạch, linh khí sung túc, còn có mấy cái cao phẩm giai linh mạch, quan trọng nhất là tại đây sinh linh phần đông, còn có mấy gia không lớn không nhỏ thế lực, tại sát lục giả vừa mới ngoi đầu lên thời điểm tiểu bị phát hiện rồi. Đông Nghị sát lục giả bị một cổ lực lượng cường đại truyền tống đã đến cái không gian này bên trong, sau đó mà bắt đầu rầm rầm đối với mặt đất hạ xuống tới. Mấy ngàn vạn sát lục giả cơ hồ đem phạm vi 10 vạn dặm phía chân trời đều che lại rồi. Không tốt, là sát lục giả. Sát lục giả tiến vào Trường Sinh Thiên Giới, đây là có chuyện gì? Bên ngoài không phải có Vô Nhai quân đoàn tại ngăn cản đấy ư? Thật là sát lục giả, khó đạo Vô Nhai quân đoàn bị công phá, cái này thẳng rồi, chẳng lẽ chúng ta Trường Sinh Thiên Giới tận thế đến rồi? Không đúng, chúng ta thiên giới phạm vi lớn như vậy, có lẽ những sát lục giả này là từ địa phương khác tiến đến. Cái kia cũng không đúng. Toàn bộ thiên giới vực ngoại tinh không đều có binh sĩ trấn thủ, đừng quên còn có Trường Sinh quân đoàn, Vô Cực quân đoàn cùng Điện Chữ quân đoàn. Bớt nói nhảm, mau mau triệu tập nhân thủ, ta xem những sát lục giả này cũng không phải quá mạnh mẽ, nhưng là số lượng nhiều rồi. Ha ha ha ha, sát lục giả đến rồi, tới tốt, giết. Đây là người vừa mới xuất quan tu sĩ cầm trong tay trường kiếm xung tiến vào sát lục giả trong đại quân. Một phen xung phong liều chết, thậm chí có một mảnh sát lục giả bị người này tu sĩ chém giết. Các vị, không muốn lo lắng, sát lục giả số lượng cũng không nhiều, hơn nữa không có kim tiên, liên hợp chúng ta tại đây lực lượng còn không có vấn đề. Sợ là sợ tiếp được còn có càng nhiều sát lục giả. Vậy trước tiên chú ý trước mắt ta. Khoảng cách cái này phiến sơn mạch trước dặm chỗ có một khối thung lũng, nói là thung lũng, nhưng là có sổ 10 vạn dặm lớn nhỏ khu vực, phiến khu vực này có chút ý tứ, bởi vì nơi này yêu thú tinh quái chiếm đa số, cho nên tại đây thế lực cũng có một cái tên gọi là Yêu Ma Liên Minh, đương nhiên cái này liên minh biểu hiện ra là nghe theo Trường Sinh Điện điều khiển, bất quá ngày bình thường cũng không thích cùng Trường Sinh nhất tộc tu sĩ quá nhiều lui tới. Ngày hôm nay, cái này Yêu Ma Liên Minh chính đang tiến hành thi đấu võ, hàng hà các loại yêu ma tụ tập tại sơn cốc trung ương nhất địa phương. Chỉ có điều vừa mới bắt đầu thì có cao thủ đã nhận ra không gian dị thường, tận lực bồi tiếp Đông Nghị sát lục giả rất xuống. Là sát lục giả? Sát lục giả như thế nào công vào được, chẳng lẽ là Trường Sinh Thiên Giới muốn rơi vào tay giặc rồi? Điều đó không có khả năng đâu rồi. Không tốt, là sát lục giả. Thiên giới những cái kia quân đoàn là như thế nào khiến cho, như thế nào xuất hiện loại chuyện này? Mọi người không nên hoảng hốt, mau mau khởi động phòng ngự trận pháp cùng sát phạt đại trận. Ông. Mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng là tại đây yêu ma tinh quái phản ứng hay là rất nhanh, mấy tên kim tiên dưới sự chỉ huy, một tầng dày đặc năm màu năng lượng màn hào quang bốc lên, coi như dạng cái bát bình thường phủ lên đại địa, vậy mà bao trùm phạm vi 10 vạn dặm xa. 3333, 3333. Đây là sát lục giả đâm vào cái lồng năng lượng bên trên thanh âm, những sát lục giả này quả nhiên là vì giết chóc mà sinh, mặc dù bị chuyển rời một chỗ, cũng không biết tại đây là địa phương nào, nhưng lại điên cuồng đi công kích cái lồng năng lượng, muốn đi đánh chết trong đó yêu ma. Oeng. Một tòa năng lượng pháo gào thét, vừa thô vừa to cổ sáng quét ngang, lập tức tiểu có mấy vạn sát lục giả bị tiêu diệt toàn bộ không còn. Oeng, oeng, oeng. Không nghĩ tới yêu ma liên minh vậy mà đẩy ra 8 môn năng lượng pháo, một luân phiên công kích, sát lục giả đại quân một mảnh hỗn loạn. Giết. Ngay từ đầu lũ yêu ma còn có chút kinh hoàng, nhưng nhìn đến sát lục giả nhẹ nhàng như vậy bị đại lượng giết chết, vì vậy những yêu ma này mà bắt đầu tổ chức lực lượng xung phong liều chết đi ra ngoài. Xôn xao. Mấy ngàn vạn sát lục giả hàng lâm tại Trường Sinh quân đoàn quân doanh phía trên, rất nhanh, chiến xa xuống tới, chiến đội triển áp mà ra, Trường Sinh quân đoàn lực lượng sát thực không thể khinh thường, mấy ngàn vạn sát lục giả đối mặt Trường Sinh quân đoàn chỉ có bị chém giết phần. Xôn xao. Vô Cực quân đoàn cũng bị sát lục giả công kích, bất quá Vô Cực quân đoàn càng thêm khoa trương, cũng không có xuất động binh sĩ, chỉ là mở ra một tòa sát phạt đại trận, sẽ đem mấy ngàn vạn sát lục giả rào sát sạch sẽ. Hoàng tộc, tháp chữ quân đoàn, điện chữ quân đoàn, tất cả quận lớn rơi, thế lực khắp nơi, một ít trong cỡ lớn môn phái đều có sát lục giả hàng lâm. Trần Phong thần niệm chỉ là đơn giản quét ngang một phen tử thu. Trường Thiên đã chuyển rời 500 triệu rồi, Ngưng Băng Thần Vương nói ra. Lại chuyển rời 300 triệu, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Được rồi, chỉ có điều tiếp được chuyển rời 200 triệu sát lục giả về sau, cái này 18 tên thần vương tiểu đã tiêu hao hết lực lượng, co quắp mềm nhũn ra, cực lớn chuyển rời pháp trận cũng tiêu tán ra, bất quá còn lại những sát lục giả này căn bản là không đủ Vô Nhai quân đoàn ăn, mấy cái xung phong liều chết, tiểu đem những sát lục giả này chém giết không còn. Sau đó binh sĩ mà bắt đầu quét dọn chiến trường, 18 tên thần vương thì là phản hồi tu dưỡng. Về phần Trường Sinh Thiên Giới, trong tình huống Trần Phong đã chẳng muốn đi nhìn, cái kia mấy tỷ sát lục giả ngoại trừ vừa bị chuyển rời qua đi thời điểm đã tạo thành một ít hỗn loạn, nhưng là rất nhanh tựu bình tĩnh. Chiếu tình huống này, tựu là bỏ vào 10 tỷ sát lục giả cũng không là vấn đề, bất quá lúc này đây xuất hiện sát lục giả sức chiến đấu cũng không phải quá mạnh mẽ, chân tiên chiếm đa số, lại vẫn có chân tiên thượng tiên, thậm chí còn có địa tiên, đây rốt cuộc là làm cái quỷ gì? Trần Phong lắc đầu. Chủ nhân, ta cần sát lục giả năng lượng cùng thi thể. Lúc này thời điểm trong thức hải truyền đến thái cổ thần trùng thanh âm. Ồ, đúng vậy, ta như thế nào đem điểm này đem quên đi, sát lục giả cũng là chủng tộc, cũng là năng lượng chế tạo ra đến, như vậy cắn nuốt đối phương về sau thái cổ thần trùng có thể chế tạo ra càng nhiều nữa thần trùng, xem ra lần sau muốn tham chiến rồi. Mặc dù Trần Phong là Vô Nhai quân đoàn thủ lĩnh, nhưng là không thể vô duyên vô cớ chém giết đoạt những người khác chiến lợi phẩm, dù sao sát lục giả tinh hạch hay là thân hình đều là tu luyện thứ tốt. Cứ như vậy lại qua một thời gian ngắn, trước đi cứu viện Ma La Thiên Giới đại quân rốt cục trở lại rồi, trăm vạn đại quân thương vong mấy vạn, coi như là tiêu hao 1% lực lượng tại Trần Phong tiếp nhận trong phạm vi. Theo trở lại đại quân trong miệng, Trần Phong đã biết Ma La Thiên Giới tình huống, vượt quá Trần Phong dự kiến, Ma La Thiên Giới vậy mà khiêng đã qua lúc này đầy kiếp nạn. Đạt được tin tức này, Trần Phong là chân chính cảm thấy giật mình, nhưng là hiểu được tình huống về sau Trần Phong tựu minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Tổng thể đi lên nói, Ma La Thiên Giới sở dĩ có thể khiêng qua lần này kiếp nạn tổng cộng có 3 nguyên nhân. Đệ nhất tựu là Ma La Thiên Giới tại thai nạn áp dưới đỉnh đoàn kết, bộc phát ra thực lực siêu cường, một ít lãnh đời, đi ngoại vực tu hành lão gia hỏa nhau nhau trở về. Thứ hai tựu là Trường Sinh Thiên Giới cùng Mặt Khắc Thiên Giới cứu viện, tăng thêm Trường Sinh Thiên Giới tổng cộng có bắt ra phái ra viện binh, mặc dù người số không nhiều, nhưng là bắt ra thêm cùng một chỗ cũng là một cô không nhỏ lực lượng. Thứ ba tiểu là trong quân địch bộ xuất hiện phân tranh, không biết nguyên nhân gì, thần ma nhất tộc cùng Tử La Thiên Giới tu sĩ đánh đấu, bởi như vậy, công kích của đối phương tiểu giảm bớt. Song phương đánh rằng có giữ vững được 10 năm thời gian, sát lục giả đại quân thần kỳ không có được bổ sung, theo thần ma nhất tộc dẫn đầu ly khai, Tử La Thiên Giới cũng lui binh rồi, lúc này thời điểm Ma La Thiên Giới tinh vực tinh không chỉ còn lại có một phần nhỏ sát lục giả. Thật sự là kỳ quái, còn có loại chuyện này, Trần Phong cười nói. Bất quá Ma La Thiên Giới cũng đã nhận được trọng thương, binh sĩ thương vong nghiêm trọng, thiên giới trong rất nhiều linh mạch đều bị phá hư hoặc là vỡ vét, tóm lại Ma La Thiên Giới trong thời gian ngắn khôi phục không được nguyên khí, nếu lại tới một lần công kích như vậy, Ma La Thiên Giới khẳng định ngăn không được xuất từ Vô Nhai gia tộc một gã thần vương. Cho Trần Phong nói xong Ma La Thiên Giới tình huống. Ngươi nói nếu là có thiên giới lúc này thời điểm tuyển chọn tiến công Ma La Thiên Giới, Ma La Thiên có thể hay không ngăn trở? Trần Phong đống nhiên nói ra. Loại sự tình này chắc có lẽ không phát sinh, trừ phi là mấy gia liên thủ chia cắt Ma La Thiên Giới. Người này thần vương rất dứt khoát nói. Trần Phong gật gật đầu, đúng vậy à, Ma La Thiên Giới mặc dù bị trọng thương, nhưng là căn bản còn có, chỉ cần có thời gian, có thể rất nhanh khôi phục lại. Hơn nữa lúc này đây kiếp nạn hội làm cho Ma La Thiên Giới trở nên càng thêm đoàn kết, nếu có một nhà đi tiến công, nếu không nhưng không đến tiện nghi, còn có thể lọt vào Ma La Thiên Giới mà liều mệnh phản kháng, có khả năng nhất tiểu là lưỡng bại câu thương, trừ phi là tâm gia, tứ gia, liên thủ. Hắc Thủy Ma Đồng tình huống thế nào? Trần Phong nghĩ nghĩ lại lần nữa hỏi. Hắc Thủy Ma Đồng tại lúc này đây trong chiến tranh biểu hiện không tệ, hơn nữa thừa cơ lôi kéo một cố lực lượng, hiện tại địa vị tăng nhiều, tại Hắc Thủy bộ bên trong địa vị gần với Hắc Thủy thần quân rồi. Thần Vương hồi đáp. Tiểu tử này ngược lại là có chút buồn sự, bất quá Hắc Thủy thần quân còn không có ánh mắt ta, lúc này thời điểm còn không toàn lực ủng hộ Hắc Thủy Ma Đồng. Trần Phong lắc đầu. Hắc Thủy bộ sự tình rất phức tạp, bởi vì trong đó có Ma La quân đoàn lực lượng tham dự trong đó, Hắc Thủy Ma Đồng để cho ta cho công tử tiện thể nhắn, hắn nói gần đây hội hướng tiên giới phái ra một ít tu sĩ. Ta đã biết. Trần Phong gật gật đầu, xem ra ngắn ngủn một thời gian ngắn, Hắc Thủy Ma Đồng thế lực sắc thực làm lớn ra, bất quá theo Hắc Thủy Ma Đồng cách làm như vậy đến xem, vẫn còn có chút nhìn không tốt Ma La thiên giới a. 10 năm về sau, sát lục giả đại quân lại lần nữa giết đến, lúc này đây sát lục giả tốc độ khoảng chừng 2 tỷ, đã có kinh nghiệm trước kia, Vô Nhai quân đoàn rất trầm ổn bình tĩnh ứng phó lấy, lúc này đây khoảng chừng 1.6 tỷ sát lục giả bị bỏ vào Trường Sinh Thiên Giới, còn lại 400 triệu do Vô Nhai quân đoàn làm. Lúc này đây Trần Phong tham dự chiến trường, thi triển ra toàn bộ lực lượng đến chém giết sát lục giả, tại Trần Phong dưới sự chỉ huy, còn có 200 tên kim tiên dị thú vọt vào sát lục giả trong đại quân, chỉ là Trần Phong cùng dị thú tiểu làm 100 triệu sát lục giả. Đương nhiên, những sát lục giả này thi thể cùng tinh hạch tất cả đều bị Trần Phong sưu tập, vùi đầu vào trong không gian, lại để cho mẫu trùng tồn vệ, sau đó chế tạo ra càng nhiều nữa thần trùng. Bất quá vì kiểm tra đo lường thần trùng sức chiến đấu, Trần Phong cũng đã tóm được một ít sát lục giả âm thầm nghiên cứu, trải qua song phương chém giết so đấu, Trần Phong được ra một cái kết luận, cái kia chính là ngang nhau cấp độ dưới tình huống, thần trùng sức chiến đấu muốn hơi cao hơn sát lục giả một đường, bất quá quần thể tác chiến, thần trùng sức chiến đấu lại cao hơn sát lục giả vài lần. Bởi vì sát lục giả chỉ là tinh thông giết chóc, có thể nói là trận chiến lấy số lượng điên cuồng trùng kích, rất ít liên thủ, dù cho liên thủ đó cũng là tại cao cấp sát lục giả áp chế phía dưới tiến hành. Mà thần trùng thì là phối hợp với nhau, có thể nói là thuần túy đoàn thể tác chiến, tại Trần Phong thí nghiệm ở bên trong, một vạn thần trùng đối với một vạn sát lục giả, thần trùng một phương không ngừng biến hóa trận thế, rất nhanh sẽ đem sát lục giả rào sát sạch sẽ, sau đó những thần trùng này sẽ đem chém giết sát lục giả thu thập đến mâu trùng bên người, cung cấp mâu trùng thôn phệ hấp thu sát lục giả bên trong năng lượng. Trải qua lúc này đây thí nghiệm, Trần Phong đối với thần trùng tác dụng đã có khẳng định, đồng thời cũng kiên định đi một tí nghĩ cách, cái kia chính là chế tạo ra càng nhiều nữa thần trùng, có được một chi thần trùng đại quân, tại về sau trong chiến tranh Trần Phong tiểu có thể cải biến cục diện, chiếm cứ chủ đạo địa vị. Xem ra cần càng nhiều nữa năng lượng, ai Trần Phong lắc đầu thở dài, vì đạt được sát lục giả tinh hạch cùng thi thể, Trần Phong chủ động xuất ra một ít bí thuật đến trao đổi, quả nhiên, bởi như vậy, Trần Phong trọn vẹn đã nhận được mấy tỷ khóa sát lục giả tinh hạch, về phần sát lục giả thi thể bởi vì chiến tranh nguyên nhân thì là tương đối thiếu rất nhiều. Mẫu trùng chế tạo tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền có hơn 10 vạn thiên tiên cấp cái khác thần trùng, 50 vạn chân tiên cấp bậc sát lục giả, lần đầu bên ngoài còn chế tạo ra 2 vạn tên nửa bước kim tiên thần trùng. Lúc này đây không có chế tạo kim tiên thần trùng, dùng mẫu trùng thuyết pháp, dùng mẫu trùng hiện tại năng lực, chế tạo kim tiên thần trùng sẽ xuất hiện không ổn định tình huống, hơn nữa xác suất thành công cũng sẽ không rất cao. Kết quả chính là Trần Phong lấy được sát lục giả tinh hạch cùng thi thể bị tiêu hao sạch sẽ, Trần Phong lúc này thời điểm mới hiểu được, trên thế giới không có thái quá mức chuyện tốt đẹp tình, mỗi chế tạo một chỉ thần trùng đều muốn tiêu hao đủ nhiều năng lượng cùng vật chất, trong lúc này sẽ có đại lượng tiêu hao, cũng không phải nói nhất đẳng, đây là tại mẫu trùng bản thân không có thôn phệ tiến hóa dưới tình huống. Quy 1 chương 1356, theo dõi. Vì vậy Trần Phong tiểu khát vọng sát lục giả tiếp tục xuất hiện, bất quá nói cũng kỳ quái, tại tiếp được trăm năm thời gian ở bên trong, trường sinh thiên giới lại yên tĩnh trở lại, không nếu nói đại quy mô sát lục giả, tiểu là một cái đều không gặp được. Vì vậy Trần Phong tại cứ điểm trong ngốc không thể, hơn nữa cứ điểm phát triển đã đi lên quỹ đạo, còn có nhiều như vậy thần vương, ngoại trừ thần vương còn có thần quân chân quân tọa chấn, ngắn ngủi ly khai là không có vấn đề. Vì vậy Trần Phong cầm trong tay sự tình giao cho trưởng nhận về sau rời đi rồi. Lúc này đây Trần Phong ngoại trừ âm thầm dẫn theo một bộ phận kim tiên dị thú bên ngoài còn dẫn theo hành động tọa kỵ tinh quang bá vương thú, cái này chỉ cự thú đoạn thời gian trước một mực tại trường sinh tháp trong tu luyện, tại trường sinh tháp chỉ là mới xuất hiện, trải qua trường sinh tháp, cái này chỉ cự thú thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã đến gần vô hạn thần quân tầng thứ. Ngay từ đầu cái này chỉ từ hỗn độn không gian dị thú là bị Trần Phong cường lực hạ phục, cùng Trần Phong ký xuống có thời gian giới hạn hợp đồng, đương nhiên loại này cưỡng chế tính thứ đồ vật tự nhiên làm cho bất luận kẻ nào bất mãn, nhưng là hiện tại đã nhận được trường sinh tháp chỉ điểm, cái này chỉ cự thú đối với Trần Phong ngược lại là không có oán niệm rồi, nếu là thật có thể đi vào giai thần quân cấp độ, như vậy tiểu là lâu dài đi theo Trần Phong cũng không phải là không thể được. Trần Phong lúc này đây ly khai có mấy cái mục đích, đi tiên giới, đi âm giới, sau đó trên đường đánh chết một ít sát lục giả, còn có tiểu là đi tìm một ít bổn nguyên chi lực. Mà tìm kiếm bổn nguyên chi lực mục tiêu tiểu là trước kia cái kia vài tên thần vương nói cho Trần Phong cổ tinh vẫn lạc chi địa, tại Trần Phong xem ra, nếu có thể tìm được cái chỗ kia, đạt được một ít cổ lão tinh thần tinh hạch lời nói, không chỉ có thực lực của mình có thể tăng lên, còn có thể dùng mẫu trùng chế tạo ra rộng lượng thần trùng. Ly khai cứ điểm về sau, cưới lấy tinh quang bá vương thú một mực tại trong tinh không đi tới 3 tháng thời gian, tiến lên lộ trình vượt qua 10 vạn ước km, khoảng cách đạt đến 1 năm ánh sáng, vốn Trần Phong ngay từ đầu đi hướng về phía tiên giới đi, nhưng là trên đường đã xảy ra một sự tình làm cho Trần Phong cải biến phương hướng. Trần Phong gặp tại trong tinh không người đi đường sát lục giả đại quân, ngay từ đầu Trần Phong là muốn lấy tiến lên chém giết một ít sát lục giả, thu thập năng lượng, nhưng nhìn đến đối phương tụ tập cùng một chỗ không ngừng tiến lên, trong nội tâm tiểu có chút kỳ quái rồi, tại là xa xa theo ở phía sau, muốn xem đối phương chỗ mục đích là cái gì, vì vậy cái này một cùng tiểu là mấy tháng thời gian, hơn nữa đối phương tựa hồ không có dừng lại ý tứ, không có sử dụng truyền tống trận, cũng không có dừng lại, càng không có đi công kích những thứ khác tinh vực, chỉ là không nhanh không chậm chạy đi. Tổng cộng trên 10 tỷ sát lục giả, sắp xếp lấy hơi chút đội ngũ chỉnh tề, những nơi đi qua thật giống như vũ trụ tinh không bên trong hủy diệt phong bạo, không có thế lực khác, chỉ là thuần túy sát lục giả. Lại là mấy tháng thời gian, Trần Phong đã sớm rời xa ngay từ đầu lộ tuyến, lúc này thời điểm Trần Phong tại trong tinh không đã đi tới lượng năm ánh sáng lộ trình. Quá trình này cơ hồ đều là tinh quang bá vương thú tại chạy đi, đối với kẻ có được khắp trường sinh mệnh bá vương tay mà nói, tự là tại vũ trụ tinh không đi thuyền một vạn năm đều không coi vào đâu. Đương nhiên, lúc này mới mấy tháng thời gian, cũng may mắn cái này chỉ cự thú là một gã lời nói lao, Trần Phong cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Công tử, ngươi nói những sát lục giả này đi nơi nào? Bá vương tinh quang thú tò mò hỏi. Ngươi cái này đã hỏi ta thứ 18 lần, Trần Phong có chút bất đắc dĩ nói. 18 lượt, có nhiều như vậy ấy ư? Vậy thì hỏi lần nữa, ta cảm giác rất kỳ quái, dọc theo con đường này cũng gặp phải đi một tí tánh mạng thế giới, những sát lục giả này vậy mà không có động thủ, thật sự là kỳ quái. A cự thú nói ra. Là có chút kỳ quái, Trần Phong gật gật đầu. Chẳng lẽ công tử tiểu nghĩ không ra đối phương vì cái gì làm sao như vậy? Cự thú nói ra. Không nghĩ ra được, chẳng lẽ ngươi biết? Trần Phong vừa cười vừa nói, dọc theo con đường này hai người tiểu cái đề tài này đã thảo luận nhiều lần. Ta có chút suy đoán, cự thú nói ra. Ngươi nói xem. Trần Phong biết rõ bá vương tinh quang thú đến từ hỗn độn không gian, chỗ đó có rất nhiều kỳ lạ quý hiếm cổ quái thượng cổ dị thú, có lẽ cái này chỉ cự thú thật sự sẽ có một ít tốt suy đoán, mặc dù mấy lần trước suy đoán đều có chút không đáng tin cậy. Ta muốn sát lục giả hẳn là tiến hành chủng tộc đại di chuyển, cự thú nói ra. Được rồi, cụ thể nói ai? Trần Phong gật gật đầu, trên mặt nhưng lại bất đắc dĩ dáng tươi cười. Nhất định là chủng tộc đại di chuyển, ngươi muốn à? Nhiều như vậy sát lục giả, tổng cộng trên 10 tỷ rồi, nhiều như vậy sát lục giả vậy mà không đi công kích hắn sinh mệnh tinh cầu, chỉ là một mặt chạy đi, hơn nữa những sát lục giả này hay là theo điệu tiên đến kim tiên, các loại phẩm giai đều có, tốc độ không nhanh không chậm, không buông bỏ bất luận cái gì một gã nhỏ yếu sát lục giả, đây không phải di chuyển là cái gì? Tinh quang bá vương thú nói ra. Có chút đạo lý, Trần Phong gật gật đầu. Nghe xong Trần Phong khẳng định về sau, cự thú càng thêm hưng phấn, dĩ vãng ta tại hỗn độn không gian thời điểm cũng gặp phải qua loại tình huống này, chuyển nhà, không phải trốn chết tựu là di chuyển, nhiều như vậy sát lục giả khẳng định không phải trốn chết, như vậy tựu là di chuyển rồi. Đầu tiên ta muốn sửa chữa một điểm, những sát lục giả này không phải chuyển nhà, còn một điều chỉ sợ ngươi còn không biết, những sát lục giả này nhưng thật ra là chủng tộc, Trần Phong nói ra. Cái gì? Chủng tộc? Ta không có nghe lầm? Chớ tinh quang bá vương thú thân thể cao lớn run lên, tựa hồ bị dọa. Ngươi không có nghe lầm, ta có thể xác thực nói cho ngươi biết, những sát lục giả này tựu là chủng tộc, hoặc là nói là chủng tộc bên trong một cái chi nhánh. Trần Phong gật gật đầu. Làm sao ngươi biết? Những sát lục giả này xác thực rất giống chủng tộc, nhưng là không thể xác định à, ít nhất ta không thể xác định, cự thú nói ra. Bởi vì ta trên người thì có chủng tộc, Trần Phong nói ra. Kỳ thật chủng tộc cũng không kỳ lạ quý hiếm, ta cũng đã gặp rất nhiều chủng tộc, cự thú tùy ý nói ra. Ta muốn ngươi là không rõ ý của ta, ta nói đúng là mẫu chủng, Trần Phong nói ra. Cái gì? Mẫu chủng? Mẫu hoàng cự thú thân thể cao lớn lại lần nữa lắc lư một cái. Ngươi tại sao có thể có loại vật này? Mẫu hoàng loại vật này tựu là Thái Ức chân quân đều không nhất định có thể được đến. Không nhất định, nói cách khác có thể đạt được, Trần Phong vừa cười vừa nói. Ha ha, kỳ thật ta cũng không biết, nhưng chỉ là phán đoán của ta này mà thôi, cự thú có chút không có ý tứ. Đúng rồi, lấy được mẫu trùng cũng là sát lục giả ấy ư? Đương nhiên không phải, là một loại rất kỳ lạ thần trùng, phẩm chất tiềm lực còn muốn vượt qua sát lục giả, Trần Phong nói ra. Đã như vậy công tử nên biết những sát lục giả này đi nơi nào, cự thú hỏi. Ta như thế nào sẽ biết bọn hắn đi nơi nào, bất quá ta có thể suy đoán ra đối phương làm như vậy nguyên nhân, Trần Phong cười, trên đường đi cùng thái cổ thần trùng trao đổi, đối với những sát lục giả này ý đồ Trần Phong cơ hồ có thể để xác định rồi. Vậy sao? Nói mau, cự thú rất hiếu kỳ, lòng tham nồng đậm. Trung tộc bên trong, loại tình huống này là mẫu trùng tại triệu hoán, Trần Phong nói đơn giản đạo. Mẫu trùng tại triệu hoán, chẳng lẽ mẫu trùng gặp phải nguy hiểm? Nếu gặp phải nguy hiểm, như vậy những sát lục giả này vậy mà tăng thêm tốc độ, a cự thú nghĩ nói ra. Cái này ta cũng không rõ ràng rồi, có lẽ là những chuyện khác à, bất quá cũng chỉ có mẫu trùng triệu hoán mới sẽ xuất hiện loại tình huống này, muốn biết cụ thể, vậy thì theo tới ngọn nguồn, Trần Phong nói ra. Kỳ thật theo tới lúc này thời điểm Trần Phong đã có chút đã hối hận, bởi vì hao tốn quá nhiều chuyện, đi tới quá nhiều con đường, nhưng là phản hồi a, lại có chút không tâm lòng. Dù sao đã theo xa như vậy lộ rồi, nghĩ, hơn nữa lòng hiếu kỳ tắc quái, Trần Phong hay là quyết định theo sau. Rất nhanh, Trần Phong buồn tẻ tâm tình đã bị điều động, bởi vì lại có chuyện đã xảy ra, một cô nước lũ từ đằng xa xuất hiện, rất nhanh cùng với Trần Phong theo dõi sát lục giả nước lũ dung hội thành nhất thể. 1 tỷ sát lục giả, theo địa phương khác chạy đến, xem lai công tử trước khi suy đoán là chính xác, tinh quang bá vương thú nói ra. Trần Phong gật gật đầu, không nói gì, cho rằng Trần Phong lại thấy được mặt khác một cô nước lũ. Lại là 1 tỷ sát lục giả, công tử, chúng ta phải cẩn thận một chút, tinh quang bá vương thú nói xong thân thể cao lớn co lại nhỏ đi rất nhiều. Mà Trần Phong thì là phất tay đánh ra một cỗ lưu quang, làm cho cả hai thân hình ẩn nấp cấp độ càng thêm sâu một ít. Tiếp được, theo thời gian trôi qua, không ngừng có sát lục giả theo từng cái phương hướng tụ tập tới. Sát lục giả số lượng tăng lên tới 20 tỷ, 30 tỷ, 40 tỷ, 50 tỷ. Mãi cho đến 100 tỷ thời điểm những sát lục giả này tiến lên tốc độ bắt đầu giảm bớt. Xem ra có lẽ đã đến nơi muốn đến, Trần Phong nói ra. Sau đó Trần Phong bắt đầu câu thông trường sinh tháp, cả hai ở giữa liên hệ loan thoáng, lại không chiếm được trường sinh tháp đáp lại. Tiếp được có chuyện phải nhờ vào chính mình rồi, bất quá loại này đại trận chiến chỉ sợ không tốt tham dự, ai, Trần Phong nói ra. Sát lục giả số lượng đã đến 1200 ức, lúc này thời điểm tinh quang bá vương thú ngự khí đều có chút run rẩy, nhiều như vậy sát lục giả chỉ cần đem mình vây lên, như vậy chính mình liền bột phấn cũng sẽ không còn lại, huống chi cự thú từ đối phương trong đại quân cảm nhận được vài luồng có thể uy hiếp khí tức của mình. Rốt cục, sát lục giả đại quân không hề di động, tiểu an tĩnh như vậy trôi nổi tại trong tinh không, khổng lồ như vậy số lượng chiếm cứ bốn phía mảng lớn không gian, rất xa nhìn lại, thật giống như tại đây xuất hiện một khối màu đen tinh vực. Chủ nhân, ta cảm nhận được đối phương mẫu hoàng khí tức rất cường, hẳn là Thái Ức chi cảnh, lúc này thời điểm trong thức hải thái cổ thần trùng phát ra thanh âm. Cái gì? Thật sự là mẫu hoàng? Ngươi có thể phát hiện đối phương? Đối phương sẽ không cũng phát hiện ngươi đi, đây mới là Trần Phong lo lắng nhất, nếu đối phương phát hiện mẫu trùng, như vậy cũng sẽ phát hiện mình, lấy đối phương Thái Ức chân quân thực lực đối phó chính mình hay là rất dễ dàng. Không giống với, đối phương không sẽ phát hiện ta, bởi vì ta không có tiết lộ khí tức, sát lục giả nhất mạch mẫu hoàng là cố ý tản mát ra uy áp cùng khí tức. Chỉ có chủng tộc mới có thể phát giác được, những thứ khác chủng tộc tiểu là đã đến trước mặt cũng sẽ không có sợ cảm ứng, thái cổ thần trùng nói ra. Uy áp cùng khí tức, Trần Phong lắc đầu, mình quả thật không có cảm nhận được những này. Còn có một chút kỳ quái chấn động, căn cứ phân tích của ta, là sát lục giả mẫu trùng phát ra triệu hoán chi lực, tại loại này triệu hoán chi lực xuống, chỉ cần là bị cái này chỉ mẫu trùng sáng tạo ra đến sát lục giả, mặc kệ khoảng cách rất xa, mặc kệ đang làm cái gì, đều sẽ lập tức phản hồi, thái cổ thần trùng nói ra. Mặc kệ rất xa, ta muốn có lẽ sẽ có một ít giới hạn, a Trần Phong nói ra. Nếu thật sự bàn về giới hạn lời nói, dùng cái này chỉ mẫu hoàng thực lực, có lẽ là 100 năm ánh sáng, có lẽ là 1000 năm ánh sáng, tựu là cả vũ trụ cũng có thể, thái cổ thần trùng nói ra. Quy 1 chương 1357, chặn giết. Không có khoa trương như vậy chứ, Trần Phong có chút không tin. Tuyệt không khoa trương, chúng ta chủng tộc triệu hoán chi thuật rất kỳ lạ, đây là một loại tâm linh lực lượng, mỗi một chỉ bị chế tạo ra đến thần trùng đều thụ cơ thể mẹ khống chế, tâm linh chi lực, đây là một loại đã vượt qua thời không giới hạn lực lượng, phát ra triệu hoán chỗ, loại lực lượng này không bị vật chất trở ngại, không bị năng lượng ảnh hưởng, cũng tiểu nói lực lượng không cần thiết hao tổn, có thể một mực tồn tại xuống dưới, mâu trùng giải thích nói. Trần Phong gật gật đầu, vốn là đã tiếp nhận loại này giải thích. Sở hữu mâu trùng đều có loại này triệu hoán chi thuật ấy ư, Trần Phong lại lần nữa hỏi. Trên lý luận là như thế này, nói là triệu hoán thuật cũng không quá đáng là mâu trùng cùng tử trùng ở giữa tâm linh câu thông, đương nhiên, nếu tử trùng khoảng cách quá xa, mặc dù có thể trong nháy mắt tiếp thụ lấy triệu hoán chi lực, nhưng là đuổi trở lại lại cần quá trình, mâu trùng nói ra. Như vậy trước mắt loại tình huống này có lẽ là chuyện gì xảy ra, Trần Phong hỏi. hẳn là tiến hóa mẫu trùng nói ra. Tiến hóa, ngươi nói sát lục giả mẫu hoàng muốn tiến hóa. Căn cứ phân tích của ta, là như thế này, tại tiến hóa trong quá trình, cơ thể mẹ hội trở nên suy yếu, sở dĩ phải triệu hoán sở hữu tử trùng trở lại thủ hộ, nếu thật sự ở vào trong chiến đấu, cơ thể mẹ là sẽ không đi triệu hoán xa xa tử trùng, bởi vì này dạng không kịp mẫu trùng nói ra. Suy yếu kỳ, nhưng là như thế này làm, động tĩnh lớn như vậy, chẳng phải là càng thêm hội đưa tới một ít địch nhân? Trần Phong có chút nghi hoặc. Đầu tiên, tương đối với mênh mông bát ngát vũ trụ mà nói, tự là 1000 tỷ sát lục giả đồng thời hành động, cũng rất không ngờ, trừ phi là chủng tộc thành viên, tự là những sinh vật khác gặp được cũng không biết cái này là chuyện gì, còn có tự là có nhiều như vậy tử trùng thủ vệ người, tự là chân quân đến đây, cũng không dễ dàng xông đi vào. A mẫu trùng nói ra. Trần Phong đập vỗ đầu, nghĩ thầm xác thực là đạo lý này, tại Trần Phong nghe được sát lục giả mẫu hoàng hội trở nên suy yếu thời điểm, Trần Phong xác thực khởi đi một tí tâm tư, nhưng nhìn xem trước mặt hơn 1000 nước sát lục giả, đã biết rõ chính mình muốn sự tình là cỡ nào không thể thực hiện. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này thời điểm Tinh Quang Bá Vương thú mở miệng. Đã đến rồi, nếu không lấy tới một ít gì đó, chẳng phải là quá thua lỗ? Trần Phong cười đem thái cổ thần trùng phỏng đoán nói một lần, quả nhiên, cự thú sau khi nghe trợn mắt há hốc mồm, lại có chút hưng phấn. Muốn là nói như vậy, đây chính là một cái cơ hội tốt ta, nếu có thể tại mẫu hoàng suy yếu thời điểm bắt đối phương, há không phải có thể khống chế một chi cường đại sát lục giả đại quân? Cự thú kích động nói. Ngươi cũng là nghĩ như vậy, thế nhưng mà ngươi xem trước mặt sát lục giả, số lượng đã tiếp cận 200 tỷ rồi, chỉ là chân tiên thiên tiên là có thể đem chúng ta chết đuối, chớ đừng nói chi là còn có đại lượng kim tiên, thái ất kim tiên chế tạo những bất hủ này kim tiên còn không phải sự tình đơn giản. Trần Phong nói ra. Thế nhưng mà đây là ngàn năm, không đúng, là vạn năm, ước tái khó tìm cơ hội tốt, đáng giá mạo hiểm rồi. Cự thú nói ra. Ngươi nói không sai, là đáng giá mạo hiểm. Trần Phong nói ra. Vậy chúng ta lúc nào động thủ? Cự thú ngược lại là có chút sốt ruột. Ngươi gấp cái gì? Đối phương mẫu hoàng tiến hóa quá trình rất dài dằng dặc, chúng ta muốn tại đối phương suy yếu nhất thời điểm động thủ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể tìm được mẫu hoàng. Trần Phong chỉ xa xa sát lục giả đại quân. Nhiều như vậy sát lục giả thủ hộ, xem ra cần một ít kế sách cùng vận khí. Trần Phong nói ra. Vận khí loại vật này tại lực lượng tuyệt đối trước mặt rất khó xuất hiện, nếu là có những người khác ra tới quấy rối thì tốt rồi. Cự thú lắc đầu. Một phương diện ta hy vọng những người khác ra tới quấy rối, một phương diện khác ta lại không hy vọng có những người khác phát hiện tại đây mẫu hoàng, không nóng nảy, thời gian còn rất dài, trước đó chúng ta có thể chuẩn bị một chút, hoặc là đi trước hoạt động một chút. Trần Phong vừa cười vừa nói. Hoạt động một chút? Cự thú có chút không rõ Trần Phong ý tứ. Đi, Trần Phong theo ngón tay chỉ một cái phương hướng, Tinh Quang Bá Vương thú lập tức sẽ hiểu. 10 tỷ dặm bên ngoài, một chi sát lục giả đại quân đang tại không nhanh không chậm tại trong tinh không di động tới, cái này chi đại quân số lượng không nhiều lắm, chỉ có 100 triệu sát lục giả, là từ chỗ thật xa tụ tập, trải qua lặn lội đường xa đi tới cái này một mảnh thời không. Mắt thấy bất quá 10 tỷ dặm cái này một chi sát lục giả đại quân có thể về đơn vị, lại bị công kích. Tinh Quang Bá Vương thú đã đem thân hình biến thành trăm vạn dặm, thẳng vội vàng đối với cái này 100 triệu sát lục giả xông đột tới. Mà Trần Phong cũng lấy ra toàn bộ lực lượng, tùy thân chỗ mang 400 tên kim tiên dị thú cũng thông qua triệu hoán chi thuật xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, cái này cũng chưa tính, Trần Phong càng là đem sở hữu thần trùng đều phóng ra. Tại Trần Phong cảm ứng ở bên trong, bốn chu tinh không cũng không có những thứ khác sinh linh, Trần Phong mục đích đúng là đem cái này 100 triệu sát lục giả toàn bộ ăn tươi, không để cho chạy một chỉ sát lục giả. Cái này 100 triệu sát lục giả cũng không được, chỉ có mấy danh kim tiên, chém giết hoàn toàn không là vấn đề, Trần Phong cần phải làm là hoàn toàn ngăn cản đối phương. 400 kim tiên dị thú cùng Tinh Quang Bá Vương thú phụ trách xung phong liều chết, mấy chục vạn thần trùng đại quân thì là ở chung quanh kéo ra khỏi một đầu phòng tuyến, chuyên môn phụ trách đánh chết chạy thuộc mạng sát lục giả. Thả ta ra để chiến đấu. Lúc này thời điểm Trần Phong thức hải không gian bên trong mẫu trùng bỗng nhiên nói ra. Như vậy không có vấn đề ấy ư? Trần Phong có chút bận tâm, dù sao cách đó không xa thì có một chỉ thái ớt kim tiên cấp bậc sát lục giả mẫu hoàng, nếu như bị phát hiện thì phiền toái. Không cần lo lắng, đối phương đã bắt đầu tiến hóa rồi, đúng là suy yếu kỳ, là không dám tùy ý đi ra. Nói sau, đối phương không nhất định có thể phát giác sự hiện hữu của ta. Thái cổ thần trùng nói xong thân hình bắt đầu lắc lư, toàn thân cao thấp đều hiện đầy thật dài sắc bén lưỡi đao, xem ra cái này chỉ mẫu trùng đã nhịn không được muốn chiến đấu. Vậy được rồi, Trần Phong gật gật đầu, cái này chỉ mẫu trùng dầu gì cũng là thần quân cấp độ, sức chiến đấu có lẽ rất cường. Trần Phong vừa dứt lời, mẫu trùng tiểu đã đến bên trong chiến trường, tướng so những mầm mống kia trùng, cái này chỉ mẫu trùng quả thực tiểu là một cái lớn tiểu thu hoạch máy móc, những nơi đi qua, bốn phía sát lục giả không ngừng bị hàng hà lưỡi đao rào sắt thành mảnh vỡ, mà sau một khắc lúc này đây mảnh vỡ lại bị nuốt vào mẫu trùng trong cơ thể. Mẫu trùng tiểu thật giống một cái ngọn núi, tốc độ không vội không chậm di động tới, đi qua, tiểu để lại chống trải khu vực, chờ Trần Phong phục hồi tinh thần lại, bị mẫu trùng rào sát sát lục giả đã vượt qua trăm vạn. Tốc độ nhanh như vậy, Trần Phong mở to hai mắt, sau đó mạnh mà một cái run rẩy, biến hóa thành hỗn độn kim thân, vừa lên đến tiểu là gấp 3 chiến lực, hướng sát lục giả hơn địa phương đánh tới. Trần Phong vận dụng trường sinh cung, trước tiên đem đối phương trận doanh bên trong mấy tên kim tiên sát lục giả đánh chết, còn lại sát lục giả tiểu không đủ gây sợ rồi, chạm giết sạch chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Thái cổ thần trùng biểu hiện cũng ngoài Trần Phong dự kiến, tổ chức thành phòng tuyến nhìn như rời rạc, nhưng không có một chỉ sát lục giả có thể chạy đi, huống chi những sát lục giả này chỉ là ngu si lưu lại chiến đấu, có rất ít sát lục giả xuất hiện thoát đi dấu hiệu. Đúng vào lúc này, Trần Phong chợt thấy mâu trùng trên người phát ra một cỗ màu đen khẽ hở, bao phủ ở bốn phía chiến trường, Trần Phong có chút kinh ngạc, sau đó đã nghe được mâu trùng truyền âm. Những sát lục giả này truyền ra cầu cứu tín hiệu, bị ta cản lại rồi. Trần Phong nghe xong âm thầm chảy mồ hôi, sát lục giả cầu cứu tín hiệu chính mình vậy mà không có phát ra được, may mắn có mâu trùng, bằng không cầu cứu tín hiệu phát ra tới, chẳng phải là đưa tới càng nhiều nữa sát lục giả. Rốt cục, cái này 100 triệu sát lục giả bị chém giết cái sạch sẽ, sở hữu tinh hạch cùng thi thể đều bị mâu trùng cắn nuốt cái sạch sẽ, Trần Phong bọn người sau khi rời khỏi cái này phiến tinh không rất nhanh tựu khôi phục bình tĩnh, thậm chí đều không có quá nhiều năng lượng dư ba. Bất quá Trần Phong không biết là, chờ mình sau khi rời khỏi, một đạo ý niệm trong đầu quan sát mảnh không gian này, tìm tòi một phen về sau tựu biến mất. Kỳ quái, dĩ nhiên là thần trùng khí tức, không biết là cái đó một chủng tộc, hy vọng không phải hướng về phía ta đến. Gặt hái được 100 triệu sát lục giả, mẫu trùng mà bắt đầu chế tạo tử trùng, ngắn ngủn 10 ngày thời gian thì có 10 vạn tử trùng bị chế tạo đi ra, loại tốc độ này làm cho Trần Phong âm thầm tắc lưỡi ấy. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu năng lượng đều dùng để chế tạo tử trùng, tại Trần Phong yêu cầu phía dưới, 1/3 năng lượng tinh hoa bị mẫu trùng thôn phệ hấp thu, chế tạo đại lượng tử trùng sát thực trọng yếu, nhưng là tăng cường mẫu trùng thực lực trọng yếu hơn. Nếu không phải Trần Phong trước mắt cần thần trùng đại quân, lấy được năng lượng hội toàn bộ dùng để mẫu trùng tiến giai. Tiếp được thời gian Trần Phong tại bốn phía tinh vực du đãng, chuyên môn đi đánh lén được triệu hoán đến sát lục giả. Đương nhiên, Trần Phong cũng là lượng sức mà đi, đối với những số lượng kia quá nhiều sát lục giả đại quân Trần Phong trên cơ bản lựa chọn buông tha cho, dù cho động thủ cũng sẽ đem thần trùng thu, Trần Phong cũng không muốn đem mâu trùng tin tức tiết lộ ra ngoài. Bởi như vậy, Trần Phong sẽ đem mục tiêu định tại 100 triệu tả hữu, tối đa không cao hơn 200 triệu, nếu không mình khống chế bất chủ cục diện, có sát lục giả chạy đi, hội tạo thành một ít phiền toái không cần thiết. Cứ như vậy, Trần Phong thành cái này phiến tinh vực người thợ săn, một năm trong thời gian, chém giết 4 chi sát lục giả đại quân, chọn vẹn 600 triệu sát lục giả bị mâu trùng tổn vệ. Bất quá tiếp được mấy năm thời gian ở bên trong, thu hoạch tiểu hơi nhỏ, bởi vì rất khó gặp lại đến phù hợp mục tiêu, trong đó có mấy lần gặp 1 tỷ sát lục giả đại quân, Trần Phong cũng chỉ có thể trốn tránh, còn có một lần, sát lục giả vậy mà điều động hơn 100 ức quân đi vòng vây Trần Phong lập tức đã biết rõ sát lục giả trong đại quân bộ chủ ý đã đến chính mình. Vì vậy Trần Phong thu hồi sở hữu lực lượng, chỉ là tự mình một người nút ở một chỗ bí ẩn, cái này một trốn lại là mấy năm thời gian. Chờ Trần Phong lại lần nữa lúc đi ra cái này một mảnh tinh không trở nên càng thêm an tĩnh, sau khi đi ra du đã một thời gian ngắn cũng không có phát hiện sát lục giả, Trần Phong đã biết rõ sát lục giả đại quân đến không sai biệt lắm. Trần Phong thần trùng đại quân những năm này cũng có mấy lần tăng trưởng, thiên tiên thần trùng đạt đến 80 vạn, chân tiên thần trùng số lượng thêm nữa đã vượt qua ngàn vạn, nửa bước kim tiên cũng có 10 vạn, bất quá như trước không có chế tạo kim tiên. Nếu tại trước kia có được những lực lượng này, quả thực là không cảm tưởng giống như, nhưng là hiện tại Trần Phong một điểm đầu không thỏa mãn, bởi vì tại hôm nay hỗn loạn cục dưới mặt, đối thủ quá mạnh mẽ. Thần trùng số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng nếu cùng sát lục giả chính diện muốn kháng, nhẹ nhõm cũng sẽ bị bao phủ quy một chương 1358, dụ dỗ. Dù sao tương đối mấy ức, vài tỷ, mấy chục tỷ sát lục giả so sánh với, Trần Phong trong tay những lực lượng này còn không coi vào đâu, có đôi khi Trần Phong sẽ cảm thấy kỳ quái, thật sự là không nghĩ ra sát lục giả mẫu hoàng có thể chế tạo ra nhiều như vậy sát lục giả, như vậy cần năng lượng cùng vật chất nhiều đến không cảm tưởng giống như. Chẳng lẽ lại dị vũ trụ năng lượng rất nhiều ấy ư? Trần Phong cảm khái, thậm chí nghĩ đến chờ thực lực của chính mình vậy là đủ rồi, tiểu sông ra cho ở mình vũ trụ, đi mặt khác vũ trụ lưu lạc một phen. Bất quá mặc dù là nghĩ như vậy, Trần Phong hay là muốn biết rõ sở sát lục giả mẫu hoàng tình huống, dù sao không có khả năng mỗi một chỉ mẫu hoàng đều mang theo đại lượng chế tạo tốt sát lục giả đi vào cái thế giới này, tại Trần Phong xem ra, tại cái vũ trụ này ở bên trong, mẫu hoàng khẳng định còn sẽ có đại lượng năng lượng nơi phát ra. Nếu ta có thể tìm được những năng lượng này, như vậy thần trùng tiểu có thể tiến hóa a, nếu có thể tiến giai đến thái ớt chân quân cảnh giới, như vậy có thể cùng sát lục giả đại quân chống lại một hai rồi, ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình, vậy cũng là ta lớn nhất đòn sát thủ đi à nha. Vì tăng cường thực lực, Trần Phong dạ tâm bắt đầu tư sinh, Trần Phong ý định đi mạo hiểm. Vì vậy Trần Phong không tiếp tục tại trong tinh không du đãng, mà là lại lần nữa quay trở về tới sát lục giả đại bản doanh. Sau khi tới Trần Phong mới kinh ngạc phát hiện, căn cứ sát lục giả đã đạt đến 300 tỷ, đây là một cái gì khái niệm rồi, tại Trần Phong muốn đến như vậy hơn sát lục giả nếu cùng một chỗ hành động, đầy đủ lại để cho một nhà thiên giới chia năm xẻ bảy rồi, ít nhất Trần Phong không có chút nào nắm chắc dựa vào vô nhai quân đoàn để ngăn cản đối phương. Một gã thái ớt kim tiên cấp bậc mẫu trùng có thể mang theo nhiều như vậy tử trùng ấy ư, xác thực là quá khoa trương, theo điểm này nhìn lại, cái này giống hẳn là đỉnh rồi, không phải cái khác sinh mệnh có thể chống lại Trần Phong lúc đầu. Vì vậy Trần Phong tiếp được tiểu nhanh chóng như vậy đối với sát lục giả đại bản doanh phóng đi, ngay từ đầu Trần Phong thi triển chính là ẩn nặc thuật, chờ tiến nhập sát lục giả trong đại quân sau đó đột nhiên bộc phát, lập tức tiểu chém giết hơn vạn tên sát lục giả, tại đối phương đại quân vây khốn qua trước khi đến Trần Phong ngay lập tức bỏ chạy, bất quá Trần Phong thất vọng chính là đối phương cũng không có đuổi theo, ngay tại Trần Phong muốn một lần nữa phản hồi thời điểm, một thanh cực lớn quang nhận bước lên đối với Trần Phong hoành quét tới. Đây là trăm vạn tên sát lục giả tạm thời liên thủ phát ra một đạo công kích. Trốn Trần Phong đương nhiên sẽ không ngại kháng, mở ra trường sinh dực dùng tốc độ nhanh nhất hướng xa xa bỏ chạy, sau đó Trần Phong tránh thoát cái này một đạo quang nhận, lại không có tránh thoát sau đó xuất hiện một đạo bất hủ chi quang, Trần Phong thân hình bị xuyên thủng một cái lỗ nhỏ, giết chóc chi ý, hủy diệt chi lực điên cuồng ở Trần Phong trong cơ thể tàn sát vừa bãi lấy, bất quá Trần Phong hay là thuận lợi thoát đi nơi đây. Đã đến một chỗ địa phương an toàn, Trần Phong rất nhanh tựu làm thương thế trên người, sau đó lại độ hành động, rất nhanh lại trà trộn vào sát lục giả trong đại quân. Lúc này đây Trần Phong âm thầm phóng xuất ra một đám thần trùng, những thần trùng này do mẫu trùng vừa mới chế tạo ra đến, có sát lục giả ngoại hình, mặc dù sức chiến đấu không phải quá mạnh mẽ, nhưng lại có tìm hiểu tình hình quân địch, sưu tập tình báo, ẩn nấp tiềm hành bản lĩnh. Chọn vẹn một vạn chỉ thần trùng rất nhanh tựu biến mất tại sát lục giả trong đại quân, mà lại những làm này điều tra thần trùng còn có một công năng, một khi bị phát hiện, lập tức sẽ tự bạo, hóa thành hỗn loạn năng lượng, làm cho đối phương rất khó truy tung tra tìm. Sau đó Trần Phong tiến nhập sát lục giả đại quân ở chỗ sâu trong, vung tay lên ném ra trên trăm quả đặc chế thần lôi liên tiếp nổ tung, bốn phía sát lục giả tất cả đều hỗn loạn. Đó lấy, Tinh Quang Bá Vương thú cùng một gã chiến đấu khôi lỗi xuất hiện tại Trần Phong bên người. Người này chiến đấu khôi lỗi là Trường Sinh Tháp dùng Thái Ức Kim Tiên thân hình luyện chế ra đến, mặc dù so ra kém chính tông Thái Ức Kim Tiên, nhưng lại có siêu việt thần quân sức chiến đấu, mà Trần Phong thì là thi triển gấp 3 chiến lực, cũng có được thần vương chiến lực, tăng thêm Tinh Quang Bá Vương thú, ba người triển khai xung phong liều chết. Trên trăm quả thần lôi trọn vẹn nổ chết hơn 1000 vạn sát lục giả, chờ Trần Phong ba người xung phong liều chết sau khi đi ra, lại đánh chết hơn 1000 vạn sát lục giả, ở trong đó có hơn phân nửa là đã bị chết ở tại chiến đấu khôi lỗi trong tay. Một trận chiến này là Trần Phong lần thứ nhất vận dụng chiến đấu khôi lỗi, sức chiến đấu vượt qua Trần Phong trước khi tưởng tượng. Trần Phong lúc này đây cử động chọc giận sát lục giả, lập tức thì có một đám kim tiên sát lục giả đuổi theo, đằng sau càng là theo chân mấy tỷ mặt khác cấp bậc sát lục giả. Đi, đuổi theo tới Trần Phong kêu to. Trần Phong thi triển Trường Sinh Dực, Tinh Quang Bá Vương thú toàn thân tinh quang lập lòe, cũng là tốc độ cực nhanh, mà tên kia chiến đấu khôi lỗi thì là ở lại cuối cùng. Xuy suy, đây là sát lục giả bên trong cường giả phát ra bất hủ chi quang, tốc độ cực nhanh, trước khi Trần Phong tiểu không đỡ ở. Mà chiến đấu khôi lỗi cầm trong tay Trường Sinh Mâu vung đống lúc đích, tiểu đánh nát bất hủ chi quang, đón lấy Trường Sinh Mâu một cái quét ngang, kinh khí thiết cắt, cách xa nhau trăm vạn dặm đuổi theo Trần Phong mấy người mấy tên kim tiên tất cả đều bị đánh chết. Không nên động thủ rồi, trước ly khai tại đây Trần Phong lại càng hoảng sợ, vội vàng kêu to, chiến đấu khôi lỗi sức chiến đấu thật sự là quá mạnh mẽ, nếu đem đối phương dọa đi trở về, kế hoạch của mình chẳng phải là rơi vào khoảng không. Vì vậy chiến đấu khôi lỗi không lại ra tay, chỉ là ngăn trở đằng sau công kích, Trần Phong ba người phi độn tốc độ rất nhanh, không bao lâu tiểu bay ra mấy chục tỷ dặm, đây là một mảnh rất kỳ quái tinh không. Hỗn loạn trôi nổi nghiền nát thiên thạch hình thành vật chất khu vực, còn có vòi rồng phong nhất giống như ở trong đó tàn sát bừa bãi hư không phong bạo, Trần Phong ba người rất nhanh tiểu chui vào biến mất không thấy gì nữa. Đuổi giết tới sát lục giả đã vượt qua 100 triệu, dựa theo trước khi tình huống Trần Phong là hoàn toàn có thể làm đối phương, nhưng là lúc này đây bất đồng, lúc này đây đuổi theo kim tiên sát lục giả tương đối nhiều, Trần Phong trong lòng mình đều không có ngọn nguồn rồi. Giết. Hơn 100 triệu sát lục giả cơ hồ là đồng thời công kích, thiên thạch bay tán loạn, hư không phong bạo bị đánh tan, tại đây tinh không trực tiếp bị bình định. Trần Phong cùng chiến đấu khôi lỗi cùng với Tinh Quang Bá Vương thú đồng thời hướng ba cái phương hướng phi độn. Giết. Sát lục giả lại lần nữa đuổi theo, nhưng là lúc này thời điểm bốn phía không gian bỗng nhiên phát sinh biến hóa, sát lục giả chỗ tinh không hướng chính giữa sụp đổ, bốn phía tinh không coi như tạo thành vật chất hướng chính giữa khép lại, rất nhanh, vị trí trung tâm thì có ô quang tỏa ra, chờ ô quang biến mất về sau tiểu xuất hiện liếc tối như mực lỗ đen rất nhanh xoay tròn, không ngừng mở rộng, tại bốn phía sát lục giả tất cả đều bị thôn phệ đi vào. Ha ha, rốt cục tiến vào mai phục rồi, lúc này thời điểm Trần Phong lại quay trở về. Đồng thời cái kia 400 tên kim tiên dị thú cũng xuất hiện, bất quá lúc này đây Trần Phong không có sử dụng thần trùng, bởi vì Trần Phong biết rõ chính mình không có khả năng đem những sát lục giả này toàn bộ làm, lúc này đây đã sớm bố trí đi ra sát phạt đại trận cũng không quá đáng là có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Sát lục giả bên trong cao thủ không ngừng công kích lô đen, rốt cục lô đen biến mất, nhưng lại có ngàn vạn sát lục giả bị cuốn vào trong đó, sau đó 400 tên kim tiên dị thú chiếm cứ mắt trận, thúc dục sát phạt đại trận bắt đầu điên cuồng rào sát đối thủ, mà Trần Phong thì là đem một gã khác chiến đấu khôi lỗi cũng phóng ra. Cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi chỗ biểu hiện lực sát thương làm cho Trần Phong lại lần nữa cảm thấy rung động, Trường Sinh Mâu mỗi một lần chém ra sẽ có mấy vạn sát lục giả hóa thành mảnh vỡ, hai gã chiến đấu khôi lỗi đi nhanh hành động, mỗi một lần huy động trường mâu trước mặt sẽ không ra một mảnh vị trí, không có sát lục giả có thể ngăn cản, cho dù là sát lục giả bên trong kim tiên liên thủ cũng ngăn không được. Trường mâu đâm tới, một gã kim tiên sát lục giả bị xuyên thủng, sau đó trường mâu quét ngang, một gã kim tiên sát lục giả bay rất ra ngoài, đâm chết một mảng lớn những thứ khác sát lục giả, một quyền hoành ra, một gã kim tiên sát lục giả bị đánh bại. Chứng kiến cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi chiến lực, Trần Phong cảm giác chỉ cần thời gian đầy đủ là có thể đem những sát lục giả này tất cả đều lưu lại. Sát phạt đại trận rốt cục bị công phá, bất quá sát lục giả một phương đã có 2000 vạn bị chém giết, sau đó tiếp được tiểu là trắng trận va chạm, 400 kim tiên dị thú coi như sói lạc bầy dê, giết tiến vào hỗn loạn sát lục giả trong đại quân. Tinh Quang Bá Vương thú thân thể cao lớn không ngừng xung tới, tinh quang một bổ bộ theo trên người phát ra, chỉ cần là sát lục giả bị tinh quang mang tất cả, lập tức mà bắt đầu phân liệt giải thể. Mà Trần Phong thì là cầm trong tay Trường Sinh cung không ngừng mà bắn địa, mấy cái hô hấp thì có 10 tên kim tiên sát lục giả bị đục lỗ thân hình. Siêu siêu siêu. Từng đạo lưu quang bay ra, nhẹ nhõm có thể xuyên thủng mấy trăm, hơn 1000 tên sát lục giả, có khi mũi tên nhọn nổ tung, năng lượng cường đại tiểu thật giống lỗ đen nổ tung, lập tức mang tất cả một khu vực. Hỗn loạn hay là hỗn loạn? Đồ sát hay là đồ sát? Bất quá những sát lục giả này cũng không đơn giản, có mấy danh kim tiên sát lục giả đi tới Trần Phong trước mặt, đây là sát lục giả bên trong tiềm hình giả, trong đó một chỉ sát lục giả cầm trong tay trường nhận cắt ngang Trần Phong, còn có một chỉ sát lục giả thi triển huyễn thuật, đến quấy nhiều Trần Phong thần thức, càng có hai gã sát lục giả lặng yên không một tiếng động phong tỏa Trần Phong bốn phía hành động lộ tuyến. Trần Phong cầm trong tay Trường Sinh cung vẽ một cái, cầm trong tay trường nhận sát lục giả tiểu bay rất ra ngoài, tại bay ngược trong quá trình, thân hình chỉnh tề cả vỡ ra, đây là bị dây cung mở ra. Sau đó Trần Phong mặt khắc lưỡng cỗ hóa thân một tay cầm đao một tay cầm kiếm lại chặn hai người, về phần huyễn thuật, đối với Trần Phong không có quá lớn hiệu quả, trái lại Trần Phong thi triển ra linh hồn công kích, chấn hồn chú thuật. Sau đó cái này ba gã kim tiên tiểu thẳng gọi, sau một khắc ba đạo lưu quang huy động, ba gã sát lục giả đồng thời bị cắt mở thân hình. Hô Trần Phong hít một hơi dài, từ vừa mới bắt đầu gặp được sát lục giả, một gã kim tiên đều cùng với người khác liên thủ công kích, nhưng bây giờ có thể một mình một người chém giết bốn gã kim tiên. Bất quá sát lục giả trận doanh trong cũng có cao thủ, vừa làm cái này vài tên sát lục giả, tự có một đạo trường tiên chịu đánh vào Trần Phong trên người, lực lượng cường đại phía dưới lại đem Trần Phong đánh bay ra ngoài. Còn không có ổn định thân hình Trần Phong cũng cảm giác Trường Sinh chiến giáp xuất hiện vết rạn. Là thần vương ra tay Trần Phong trong nội tâm làm ra một cái tính ra. Siêu siêu. Hai gã sát lục giả rất nhanh đi vào Trần Phong trước mặt, Trần Phong lập tức cũng cảm giác thiết cắt chi lực đã rơi vào trên người mình, cùng lúc đó còn có linh hồn chi lực không ngừng trùng kích lấy Trần Phong thần hồn. Đối phương đây là nhìn chằm chằm vào ta rồi, Trần Phong lập tức sẽ hiểu đối phương ý đồ, dầm dầm một tiếng, trường sinh dược chấn động, hướng bốn phía mang tất cả, nhưng lại bị công kích của đối phương thiết cắt thành mảnh vỡ, bất quá bởi như vậy tiểu cho Trần Phong một tia giảm sóc thời gian, gấp 3 chiến lực mạnh mà bộc phát, lập tức sẽ đem cái này hai gã sát lục giả đánh bay ra ngoài. Về phần đối phương linh hồn công kích, vừa tiến vào Trần Phong thức hải đã bị thái cổ thần trùng cho giải quyết hết. Xuy xuy xuy. Lúc này thời điểm một căn trường tiên coi như linh xà không ngừng quẹo vào đối với Trần Phong của tới, chính là trước kia đánh bay Trần Phong cái kia căn trường tiên, Trần Phong muốn ngăn trở, nhưng là cái này căn trường tiên thật sự là thật là quỷ dị, Trần Phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó chính mình lại lần nữa phi. Thật là lợi hại, tiếp cận thần quân sức mạnh Trần Phong trong nội tâm thất kinh, sau đó một tầng dày đặc huyết quang tràn ngập đi ra, huyết quang thu liễm, bị hao tổn trường sinh chiến giáp rất nhanh chữa trị, đây là tụ huyết châu lực lượng quy 1 chương 1359, trà trộn vào đi. 3. Trường tiên lại lần nữa quật tại Trần Phong trên người, huyết vụ nổ tung. Tụ huyết châu ngưng tụ ra đến phòng ngự bình chướng bị đánh nát rồi, bất quá Trần Phong lại thừa cơ kéo ra trường sinh cung. Tại huyết khí bình chướng nổ tung lập tức, một chi mũi tên nhọn bay vụt đi ra ngoài, bằng cảm giác Trần Phong đã biết rõ đánh trúng đối phương. Quả nhiên trường tiên không có lại lần nữa xuất hiện, nhưng lại có 4 gã kim tiên vây quanh Trần Phong, Trần Phong thầm mắng, rồi lại không thể không thi triển toàn lực cùng đối phương giao thủ. Tại Trần Phong nghĩ đến trước mắt cục diện đã rất rõ ràng rồi, sát lục giả nếu không chạy trốn, sẽ có bị giết sạch khả năng, mà bây giờ đào tẩu là có thể làm được, nhưng là những sát lục giả này lại không biết tử vong, lưu lại cùng Trần Phong dốc sức liều mạng. Cho nên Trần Phong tâm tình rất phức tạp, muốn đem đối phương toàn bộ lưu lại, nhưng là mình một phương sẽ trả giá thật nhiều. Giao thủ mấy cái hiệp, Trần Phong cùng đối phương nhau nhau bị thương, sau đó lúc này thời điểm chiến đấu khôi lỗi cảm nhận được, chỉ là một quyền thì có hai cái sát lục giả bị đánh bại, lại là một quyền, hai gã khác kim tiên cũng bị đánh bại. Lại nhìn một gã khác chiến đấu khôi lỗi, vậy mà tổng số tên thần quân cấp bậc sát lục giả giao thủ, Trần Phong ánh mắt quét qua, mới phát hiện chính mình một phương kim tiên dị thú đã có thương vong. Đi đem cái kia vài tên thần quân tiêu diệt, Trần Phong nói ra. Người này chiến đấu khôi lỗi vừa mới hành động, cái kia mấy tên thần quân sát lục giả vậy mà hoành thoáng một phát tản ra, rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Những sát lục giả này vậy mà chạy thoát, Trần Phong ngược lại có chút kinh ngạc. Bất quá cuối cùng vẫn là có hai gã thần quân bị chém giết, trừ lần đó ra, một ít kim tiên sát lục giả cũng bắt đầu chạy trốn rồi, bất quá kim tiên phía dưới sát lục giả, cho dù là có nửa bước kim tiên cảnh giới cũng không có chút nào ly khai ý tứ. Chờ kim tiên biến mất không còn về sau, còn lại sát lục giả rất nhanh đã bị thỉnh giáo sạch sẽ. Lúc này đây thu hoạch rất lớn, mặc dù chém giết bình thường sát lục giả không nhiều lắm, nhưng là kim tiên sát lục giả nhưng lưu lại hơn 100. Trong đó còn có mấy danh thần vương tổng số tên thần quân. Tiểu Kim Tiên mà nói, lúc này đây thu hoạch so ra mà vượt trước khi mấy lần trung hòa, bất quá Trần Phong kiểm lại một chút nhân số tiểu phát hiện mình một phương cũng có mấy danh kim tiên dị thú vẫn lạc, Trần Phong lắc đầu, thở dài một tiếng, đây cũng là không có biện pháp sự tình, tiểu là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong dưới tình huống cũng rất ít có thể bất tử nhân. Quét dọn thoáng một phát chiến trường, ai Trần Phong mặc dù nói như vậy, nhưng là thần trùng xuất hiện, rất nhanh sẽ đem chiến trường quét sạch sạch sẽ, chỉ có điều lúc này đây Trần Phong để lại một đám sát lục giả tinh hạch, những tinh hạch này cho những dị thú kia, dù sao những dị thú này không phải là không có chiến đấu khôi lỗi, muốn những dị thú này bán mạng tiểu cần muốn xuất ra một ít chỗ tốt, mà muốn tăng lên thành quả chiến đấu cũng cần những dị thú này tăng thực lực lên, huống chi, chiến đấu khôi lỗi bản thân cũng là cần tiêu hao năng lượng. Trần Phong thần trùng, thiên tiên cấp cái khác rốt cục đột phá 100 vạn, bởi vì này một lần chém giết kim tiên số lượng tương đối nhiều nguyên nhân, mâu trùng lại lần nữa chế tạo ra 10 tên kim tiên. Tiếp được Trần Phong tiểu không hề xuất kích, vừa rồi dẫn địch kế hoạch đã rất mạo hiểm rồi, Trần Phong tin tưởng nếu lại tới một lần, chỉ sợ đối phương sẽ xuất động đại lượng kim tiên đến đuổi giết chính mình, như vậy đến lúc đó tiểu sẽ biến thành chính thức đuổi giết, không may nên là tự mình một phương rồi. Chờ đợi thời gian rất buồn tẻ, may mắn Trần Phong có thể tu luyện, cũng có thể cùng dị thú nhóm trò chuyện câu thông, những dị thú này đều là kim tiên cảnh giới, mỗi một cái đều là còn sống trăm triệu năm lão quái vật, hơn nữa còn là đến từ vũ trụ các nơi, mặc dù bị trưởng sinh tháp thu phục, nhưng là không thể phủ nhận chính là những dị thú này đều là bất phàm thế hệ, có thể tu luyện tới kim tiên cấp độ có mấy cái là bình thường. Cho nên cùng những dị này đàm, Trần Phong cũng khoáng đạt tầm mắt, hiểu được càng nhiều nữa sự tình, hơn nữa đối với Trần Phong tu luyện còn có một chút trợ giúp. Hơn nữa lúc này đây đi ra Trần Phong coi như là chính thức nhận thức những dị thú này, mới phát hiện trong đó có một ít trong vũ trụ đều rất ít ỏi chủng tộc. Tại Trần Phong xem ra, một mặt áp chế cũng không phải mình chỗ truy cầu mục đích, cho nên Trần Phong chỉ mình khả năng đi cùng những dị thú này câu thông, Trần Phong thậm chí có lấy về sau cho những dị thú này tự do ý định, quả nhiên tại Trần Phong hữu ý vô ý tiết lộ tin tức này về sau Trần Phong tựu minh bạch cảm nhận được có một bộ phận dị thú lộ ra mừng rỡ ý niệm trong đầu. Bất quá cũng có một ít dị thú tỏ vẻ muốn lưu lại, tốt nhất có thể đi trường sinh tháp trong tu luyện, Trần Phong ngay từ đầu còn có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh tiểu suy nghĩ cẩn thận rồi, có chút dị thú vì tự do, có chút dị thú tắc thì là muốn một ít chỗ dựa cùng tu luyện tiến lên cách. Rốt cục, thần trùng bên trong điều tra người rốt cục lục tục trở lại rồi, đương nhiên chỉ là trở lại rồi một bộ phận, còn có một bộ phận tiềm phục tại sát lục giả trong đại quân. Chẳng qua là mấy chục tỷ khoảng cách, đối với mâu trùng mà nói câu thông hoàn toàn không là vấn đề, thần trùng đem tình huống truyền đưa cho mâu trùng, sau đó Trần Phong cũng sẽ biết sát lục giả trong đại quân tình huống. Quả nhiên là mẫu hoàng tiến giai, ở vào suy yếu kỳ, cũng tìm được mẫu hoàng đại khái vị trí, bất quá tiểu là mẫu hoàng ở vào suy yếu kỳ cũng không phải ta có thể đối phó, huống chi có nhiều như vậy thủ hộ, ta cũng không cách nào tới gần, chậc chậc, cơ hội tốt như vậy lại bởi vì vi thực lực của mình không đủ mà không cách nào tới gần, cái này thật đúng là làm cho người khó chịu, ai Trần Phong đi tới đi lui, có chút phiền lòng nói. Mẫu trùng cũng là không có cách nào, 300 tỷ sát lục giả, còn có thái ớt kim tiên sát lục giả đều không phải có thể đối phó, trừ phi mẫu trùng cũng có thể tiến giai thái ớt kim tiên. Chẳng lẽ lại cứ như vậy ly khai? Trần Phong có chút thở dài, mặc dù biết đại khái tình huống, chính mình nhưng cũng là bất lực, bất quá lúc này đây đi ra vì theo dõi sát lục giả thế nhưng mà đi lại xa như vậy con đường, nếu không là có chút thu hoạch, Trần Phong càng thêm hội phản nàn lúc này đây lô lớn rồi. Lại chờ một ít thời gian à, nếu là không có biến cố tiểu ly khai, Trần Phong cuối cùng chỉ có thể làm ra quyết định này. Một năm về sau Trần Phong nhịn không được, không phải phải ly khai, mà là ý định tự mình mạo hiểm đi điều tra thoáng một phát. Đem dị thú tất cả đều thu, Trần Phong mà bắt đầu khởi hành rồi. Đã đến sát lục giả trong đại quân, Trần Phong mượn nhờ tại thái cổ thần trùng lực lượng, hơn nữa bản thân ẩn nặc thuật rất nhanh ở sát lục giả trong đại quân ghé qua lấy, gặp được một ít phong tỏa cùng trở ngại cũng sẽ nghĩ biện pháp thông qua, một mực tiến vào sát lục giả đại quân ở chỗ sâu trong, Trần Phong mới cảm giác mình có chút liều lĩnh, lô mãng, tại lợi ích xu thế phía dưới chính mình tựa hồ không muốn sống nữa, loại tình huống này nếu như bị phát hiện, muốn chạy ra đi căn bản chính là chuyện không thể nào. Nhưng đã đến loại tình trạng này, muốn phản hồi Trần Phong lại có chút không cam lòng, vì vậy tại chỗ vùng vẫy một thời gian ngắn hay là quyết định tiếp tục đi tới. Tại xâm nhập trong quá trình, bốn phía sát lục giả trở nên rất hiếm, nhưng là thực lực lại bắt đầu tăng lên, Trần Phong thì là càng ngày càng cẩn thận, đến cuối cùng càng là có thể chứng kiến kim tiên sát lục giả không ngừng mà xuất hiện, một mực chờ xem đến nửa bước kim tiên cùng kim tiên nhiều đội xuất hiện thời điểm Trần Phong đã biết rõ khoảng cách sát lục giả mẫu hoàng không xa. Ta cảm nhận được mẫu hoàng khí tức, Trần Phong trong thức hải mẫu trùng nói ra. Cái đó cái địa phương, dưới đây rất xa, Trần Phong hỏi. Tiểu tại phía trước, bất quá chỗ đó có một đám thần quân thủ hộ lấy mẫu trùng nói ra. Một đám thần quân, Trần Phong dừng bước. Không ít, ít nhất có vài chục cỗ thần quân khí tức, hơn nữa đây chỉ là một phương hướng. Mặt khác phương hướng có lẽ còn sẽ có mâu trùng nói ra. Ngươi nói hiện tại ta ly khai lời nói có phải hay không muốn đỡ một ít, Trần Phong đống nhiên nói ra. Đề nghị của ta là lập tức ly khai, mâu trùng rất dứt khoát nói. Vậy được rồi, hay là ly khai à, xa hơn trước tiểu là tìm cái chết, Trần Phong gật gật đầu. Hơn 10 vị hoặc là càng nhiều nữa thần quân sát lục giả thủ ở phía trước, mình chính là tấn chức kim tiên cũng xông không qua đi. Sau đó Trần Phong khẽ cắn môi, sau đó dứt khoát xoay người ly khai. Bất quá tại trở về tới sát lục giả trong đại quân vị trí thời điểm, tiểu chứng kiến sát lục giả đại quân bắt đầu hỗn loạn, sau đó tiểu là sóng to gió lớn bình thường điên cuồng gào thét thanh âm, tiếng chém giết. Trần Phong vốn là sững sờ, sau đó lập tức tiểu minh bạch chỉ sợ là có người xông vào, sau đó Trần Phong tiểu ngừng lại, ý định nhìn một cái, nếu tới người đủ mạnh mình có thể thử đục nước béo cỏ, cướp đoạt một ít chỗ tốt. Là trùng tộc khí tức lúc này thời điểm mẫu trùng đống nhiên nói ra. Trùng tộc, cái gì trùng tộc? Trần Phong tắc thì là có chút kinh ngạc, sau đó lập tức tiểu minh bạch mẫu trùng trong lời nói ý tứ. Ngươi chính là ý tứ xông vào là những thứ khác trùng tộc. Là như thế này, hơn nữa là cao thủ mẫu trùng nói ra. Cao thủ Trần Phong hai mắt sáng ngời, mẫu trùng đã là thần quân tầng thứ, mẫu trùng trong miệng cao thủ khẳng định cũng không thua kém thần quân. Đối phương đến rồi bao nhiêu, có thể đem sát lục giả đại quân quấy thành cái này động tĩnh, khẳng định số lượng không ít, Trần Phong nói xong thần thức lặng lẽ phóng xuất ra đi. Là hủy diệt giả rất nhanh Trần Phong tiểu thấy được nguyên một đám rất nhanh di động lỗ đen, chính là trước kia nhìn thấy qua hủy diệt giả. Không phải hủy diệt giả, là thôn phệ giả mẫu trùng nói ra. Thôn phệ giả, tại sao cùng hủy diệt giả đồng dạng? Trần Phong mặc dù cũng đã được nghe nói thôn phệ giả, nhưng lại chưa từng gặp qua. Biểu hiện ra đồng dạng, nhưng là hủy diệt giả chỉ là đơn thuần hủy diệt, mà những thôn phệ giả này tại hủy diệt trên cơ sở nhưng có thể đem đối phương năng lượng cùng vật chất cắn nuốt sạch, có thể nói, thôn phệ giả muốn so với hủy diệt giả cùng sát lục giả càng thêm cường đại, mâu trùng nói ra. Có loại này thuyết pháp, đã như vậy chúng ta cũng không cần đã đi ra, có những thôn phệ giả này mở đường, chúng ta cũng có thể nhặt một ít tiện nghi, Trần Phong nói xong vung tay lên, xuất hiện trước mặt một đạo không gian vết dạng, lập tức thì có trên trăm chỉ sát lục giả bị hút vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc cái này trên trăm chỉ sát lục giả đã đến mâu trùng chỗ trong không gian thần trùng rất nhanh tựu đem những sát lục giả này tiêu diệt. Sau đó Trần Phong rất nhanh chuyển đổi địa điểm, thừa dịp hỗn loạn, không ngừng thi triển một ít thủ đoạn đi bắt những sát lục giả này, có mấy lần đều bị mặt khác sát lục giả phát hiện, nhưng là lúc này cục diện có chút hỗn loạn, hơn nữa Trần Phong không ngừng biến ảo vị trí, cho nên cũng không có bị sát lục giả vây quanh. Rốt cục, một chỉ thôn phệ giả xuất hiện ở Trần Phong cách đó không xa, chỉ có điều cái này chỉ thôn phệ giả đang tại rất nhanh xung phong liều chết, cũng không có phát giác được Trần Phong tồn tại, một cái hắc động thật lớn không ngừng rào sát lấy, sở hữu bị cắn nát sát lục giả đều bị cắn nuốt đi vào. Thần quân cấp bậc thôn vệ giả tại đây chỉ thôn vệ giả xuất hiện về sau Trần Phong không có có dị động, mà là thu liễm toàn bộ khí tức, chờ đối phương biến mất về sau mới lại ra tay nữa, lại đã tóm được hơn 1000 chỉ sát lục giả. Quy 1 chương 1360, trao đổi. Cứ như vậy Trần Phong xen lẫn trong sát lục giả trong đại quân, một bên cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy thôn vệ giả, một bên thừa cơ bắt sát lục giả. Bất quá thời gian không dài, Trần Phong hay là bị phát hiện rồi, vừa mới đã tóm được mấy ngàn chỉ sát lục giả, đang muốn thoát đi thời điểm sau đó bị một đám kim tiên cấp bậc sát lục giả vây quanh rồi. Song phương triển khai giao chiến, Trần Phong rất nhanh đã bị đánh thương. Những sát lục giả này đã hoàn toàn nhiều đã tập trung vào Trần Phong, mặc kệ Trần Phong hướng trốn chỗ nào đều xông ra không được. Ngay tại Trần Phong muốn thả ra chiến đấu khôi lỗi thời điểm, mấy tên thôn phệ giả đống nhiên lao đến. Cái này vài tên thôn phệ giả đều là thần quân cấp độ, coi như nước lũ trùng kích tới, trực tiếp đem sát lục giả trùng kích thất linh bất lạc. Trần Phong trơ mắt nhìn những vây công này chính mình sát lục giả bị chém giết, bị cắn nát, bị cắn nuốt. Sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, một chỉ thôn phệ giả theo dõi chính mình, rất nhanh xoay tròn lỗ đen đối với Trần Phong xông tới. Trần Phong trong nội tâm ý niệm trong đầu rất nhanh lưu chuyển, sau đó mạnh mà thi triển ra thôn thiên ma công cùng thôn thiên hấp nạp thuật, cường đại lực cắn nuốt cùng đối phương lực cắn nuốt chạm vào nhau, lượng cái hấp động thật lớn đụng vào nhau, sau đó tứ phương tinh không đều yên tĩnh lại, chiến trường trong hỗn loạn năng lượng đều đình chỉ vận động, bốn phía toàn bộ vũ trụ đều động lại. Hai cái lô đen đồng thời biến mất không thấy gì nữa, nhưng là càng lực lượng cường đại chấn động lại hướng bốn phía từng vòng nhộn nhạo lấy, đứng núi chịu sào đúng là Trần Phong cùng cái con kia thôn phệ giả, cả hai trên người đều xuất hiện vết rạn, sau đó tiểu là thiêu, vị trí này bên trong còn có hai gã kim tiên sát lục giả, sau đó liền kêu thảm thiết đều không có liền biến thành một phấn. Trần Phong đem tốc độ phát huy đã đến cực hạn, lui về phía sau trong quá trình thấy rõ ràng bốn phía tinh không đang tại từng vòng nhộn nhạo lấy, không gian đều cho bụi, huống chi là trong không gian thứ đồ vật. Trần Phong rút lui trong quá trình không biết đánh bay bao nhiêu sát lục giả, xem như ngạnh xanh xanh đụng ra một cái thông đạo. Chờ Trần Phong dừng lại về sau liền phát hiện chí ít có trăm vạn sát lục giả biến mất không thấy gì nữa, loại trình độ này đã kích chính mình toàn lực bộc phát cũng muốn phát ra tầm 10 lần. Trần Phong không nghĩ tới song phương chỉ là đã xảy ra một lần va chạm tiểu xuất hiện loại tình huống này, trong nội tâm đối với thôn vệ giả năng lực càng thêm tò mò. Trần Phong thân hình cơ hồ biến mất 1/3, bất quá chờ Trần Phong ổn định lại về sau thân hình đã khôi phục bình thường, nhưng là bổn nguyên lực lượng lại tiêu hao một bộ phận. Cái con kia thần quân cấp bậc thôn vệ giả cũng là như thế, hơn nữa nhìn tình huống tựa hồ so Trần Phong còn muốn trộn lẫn một ít, trực tiếp bị phá hủy nửa cái thân hình, khôi phục bình thường về sau có chút để phòng chằm chằm vào Trần Phong. Trần Phong tắc thì là có chút đắc ý, dù sao mình vừa rồi thế nhưng mà chính diện chống lại một gã thần quân, đương nhiên Trần Phong cũng biết đây là công pháp nguyên nhân, nếu đổi thành những thứ khác thần quân, không phải thôn vệ giả, chỉ sợ sẽ không có hiệu quả như vậy. Song phương an tĩnh một thời gian ngắn, Trần Phong là không muốn động thủ, đối phương số lượng nhiều, cảnh giới cao, Trần Phong có thể cùng đối phương ngạnh bính một lần, không đơn giản có thể ngạnh bính hai lần. Mà những thôn vệ giả kia biểu hiện tắc thì là có chút kỳ quái rồi, vốn tại đây chỉ thôn vệ giả xem ra, Trần Phong chỉ là một cái nhân loại nhỏ nhỏ, một ngụm nuốt luôn mất chỉ sợ cũng sẽ không có quá chấn động lớn, nhưng là Trần Phong mặt ngoài lại chấn trụ những thôn vệ giả này. Tại vừa rồi trong lúc giao thủ người này thôn vệ giả theo Trần Phong trên người cảm nhận được đối với bản thân mãnh liệt nguy cơ, cái loại này thôn vệ đại đạo vậy mà không lần với mình thôn vệ nhất tộc. Nhân loại, ngươi tu luyện chính là công pháp gì cái này chỉ thôn vệ giả đột nhiên hỏi, song phương ngôn ngữ không thông, đang dùng linh hồn chi lực trực tiếp đến trao đổi. Đương nhiên là một môn rất thần kỳ công pháp, Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời trường sinh dược triển khai, lúc này đây Trần Phong trường sinh dược một hơi sinh dài đến 10 vạn trượng, thượng diện có trường sinh hỏa diễm quần quần đốt đốt, còn có các loại hủy diệt sát lục pháp tắc tại chảy xuôi, có can đảm tới gần sát lục giả nhau nhau bị rào sát. Ô những thôn phệ giả này càng thêm kỳ quái, những chủng tộc này năng lực có thể nói so sánh chỉ một, sát lục giả chủ tu sát lục chi đạo, thôn phệ giả thì là tu luyện thôn phệ chi đạo, mà Trần Phong cho những thôn phệ giả này ấn tượng cũng có chút phức tạp rồi. Ngay từ đầu thi triển thôn phệ chi đạo cùng thôn phệ giả liều mạng cái lực lượng ngang nhau, nhưng là lúc này thôn vệ giả theo Trần Phong trên người lại cảm nhận được mãnh liệt sinh cơ, sau lưng trường sinh dực càng là ẩn chứa thời không chi đạo, trừ lần đó ra còn có sát lục chi đạo, tà ác chi đạo, tử vong chi đạo. Mặc dù Trần Phong cảnh giới rất thấp, nhưng là chỗ biểu hiện ra ngoài cường đại năng lượng làm cho những thôn vệ giả này chần chờ một chút. Hắc hắc, tiểu huynh đệ, ta muốn đạt được ngươi tu luyện công pháp. Người này cùng Trần Phong giao thủ, thôn vệ giả thân hình nhoáng một cái đã đến Trần Phong trước mặt, hai cái thật dài sờ duỗi tay ra, thì có lượng cái hắc động thật lớn hướng hai bên mang tất cả, vừa mới xông lên mấy vạn sát lục giả lập tức tiểu bị cắn nuốt không còn. Có thể, nhưng là cần một ít gì đó đến trao đổi, Trần Phong vừa cười vừa nói, trong nội tâm thì là các loại ý niệm trong đầu thoáng hiện, đối với Trần Phong mà nói, cũng không ngại đem tu luyện bí thuật lấy ra, nhưng là cần đầy đủ làm chính mình thỏa mãn thứ đồ vật để đổi. Trao đổi, ta thích cái từ ngữ này, ngươi nghĩ muốn cái gì? Người này thôn vệ giả nói ra. Lúc này thời điểm tình huống rất cực nhanh, tại hỗn loạn sát lục giả trong đại quân, một gã nhân loại cũng tại cùng một chỉ thôn vệ giả tại nói chuyện với nhau, hơn nữa nhìn song phương tầm đó rất hợp hòa thuận. Bất quá vẫn là có hai cái thôn vệ giả canh giữ ở bốn phía, không ngừng đánh chết cắn nuốt bốn phía sát lục giả. Những thứ khác thôn phệ giả thì là hướng mảnh không gian này chỗ càng sâu xuất phát, không cần hỏi cũng là hướng về phía sát lục giả mẫu hoàng đi. Mười khỏa thôn phệ giả tinh hạch, thần quân phẩm giai Trần Phong nói ra. Nguyên lai ngươi cần tinh hạch, cái này đơn giản, sát lục giả tinh hạch thế nào cái này chỉ thôn phệ giả có chút nhẹ nhõm nói. Ta càng thêm cần thôn phệ giả tinh hạch, nghĩ đến ngươi cũng biết, các ngươi muốn công pháp của ta gia tăng thực lực của mình, ta cũng đồng dạng cần các ngươi thôn phệ giả thôn phệ chi đạo, Trần Phong vừa cười vừa nói. Nhân loại, ngươi rất lớn mật, lực lượng của ngươi cũng không cường đại, vừa rồi ngươi có thể ngăn ở công kích của chúng ta, hoàn toàn là may mắn, ngươi sẽ không sợ ta lại ra tay nữa, đem ngươi giết thôn phệ giả nói ra. Đừng quên, ta còn có đồng bạn. Ha ha, nếu động thủ, tiêu cũng không cùng ta nói nhiều như vậy nhiều lời, ta thừa nhận không là đối thủ của các ngươi, nhưng là ta muốn đi các ngươi cũng lưu không giới ta, nếu ép ta, mọi người lưỡng bại câu thương còn không có vấn đề, Trần Phong vừa cười vừa nói. Chúng ta thôn phệ giả không ý kỵ tử vong. Đúng vậy, ta cũng không ý kỵ tử vong, nhưng là ta muốn các ngươi có lẽ cân nhắc thoáng một phát lúc này đây đến mục đích, mà là vì ngừng ở chỗ này cho hết thời gian, Trần Phong nói ra. Ta theo trên người của ngươi cảm nhận được uy hiếp, ta không muốn cùng ngươi chiến đấu, nhưng là ta lại muốn đạt được ngươi tu luyện thôn vệ công pháp, thôn vệ giả nói ra. Các ngươi thôn vệ giả đều như vậy rong dài ấy ư? Xuất ra 10 khỏa thần quân cấp bậc thôn vệ giả tinh hạch, ta sẽ đem công pháp cho các ngươi, Trần Phong nói ra. Tốt, đây là tinh hạch, thôn vệ giả nghị xuất ra tinh hạch ném cho Trần Phong. Trần Phong nhận lấy vừa cười vừa nói, xác thực là thần quân cấp tinh hạch, đây là công pháp, Trần Phong xuề bàn tay ra, một đoàn lưu quang rất nhanh ngưng tụ thành một khối tinh thể bay đến thôn vệ giả trước mặt. Xác thực là thôn vệ công pháp, mặc dù có chút thô thiển, nhưng là có tham khảo chỗ. Bất quá như thế nào không phải nguyên vẹn, thôn phệ giả nhìn về phía Trần Phong, tinh thần ba động trong có lấy sát cơ mãnh liệt. Ta chỉ có nhiều như vậy, nếu ngươi không tin vậy cũng hết cách rồi, Trần Phong nói xong thân hình bị lớn, lúc này đây hỗn độn kim thân một hơi đã tăng tới 8 vạn trượng, sau lưng trường sinh dực cũng bắt đầu có kim quang chấn động, Trần Phong ánh mắt lóe lên, vọt tới trước mặt hai gã kim tiên sát lục giả lập tức lâm vào huyễn thuật bên trong. Bành, bành. Trần Phong rất nhanh tiến lên, đánh chết cái này hai gã sát lục giả, sau đó lấy ra binh khí giết tiến vào sát lục giả trong đại quân, lúc này thời điểm sát lục giả bên trong kim tiên đều bị thôn phệ giả hấp dẫn. Còn lại sát lục giả mặc dù số lượng nhiều, nhưng đối với Trần Phong mà nói lại không phải chí mạng được rồi. Người này thôn phệ giả do dự một chút, quay người rời đi, hai gã đồng bọn cũng là sau đó biến mất. Chờ cái này vài tên thôn vệ giả sau khi rời khỏi, Trần Phong cũng là ám ám thở dài một hơi, kỳ thật Trần Phong thật sự lo lắng đối phương đối với chính mình động thủ, ba gã thần quân liên thủ, Trần Phong không có đào tẩu nắm chắc, chỉ có điều vừa rồi biểu hiện bình tĩnh một ít mà thôi. Thôn Thiên Ma công đổi lấy 8 khỏa thôn vệ giả tinh hạch, không biết có phải hay không là chịu thiệt rồi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng là theo Trần Phong cái này một phương mà nói, hay là đã kiếm được, Thôn Thiên Ma công mặc kệ xuất ra hay là không xuất ra, mình cũng sẽ không tổn thất cái gì, mà có thể đổi lấy một ít chỗ tốt tiểu là thêm vào được. Huống chi những tinh hạch này hay là thần quân toàn thân tinh hoa, ít nhất Trần Phong dựa vào lực lượng của mình là không chiếm được. Nghĩ nghĩ, Trần Phong vung tay lên, một khỏa tinh hạch tiến nhập trong thức hải, sau đó linh hồn chi hỏa xuống tới, bắt đầu đốt đốt. Ông, một cỗ mãnh liệt ý chí theo tinh hạch trong phát ra, có thôn thiên diệt địa uy năng, tiêu thật giống còn sống tánh mạng mang tất cả Trần Phong thức hải, muốn nuốt vệ linh hồn, lấy Trần Phong mà thay vào. Trần Phong biết rõ đây không phải vừa rồi tên kia thôn vệ giả dở cho quỷ, mà là tinh hạch chủ nhân vẫn lạc về sau lưu lại ý chí uy năng. Nếu Trần Phong ý chí không đủ kiên định, linh hồn chi lực không đủ cường đại, như vậy linh hồn thì có thể tại đối phương ý chí phía dưới sụp đổ tiêu tán, còn có thể bị đối phương thôn vệ, Trần Phong tử vong chuyển hóa làm đối phương trọng sinh. Trần Phong sớm đã biết rõ sẽ xuất hiện loại tình huống này, cho nên cũng không có bối rối, một bên thúc giục linh hồn về sau đốt cháy tinh hạch, một bên điều động pháp tắc chi lực không ngừng cọ rửa thiết cắt lấy cái này khối tinh hạch. Dù sao cái này không phải chân chính thần quân, mà là thần quân sau khi chết lưu lại tinh hoa, mặc dù năng lượng đủ cường đại, ý chí đủ mãnh liệt, nhưng là dù sao không có thuộc về bản thân đặc biệt tánh mạng ấn ký, cho nên tại Trần Phong hai tầng công kích phía dưới tinh hạch ý chí uy áp đang không ngừng suy yếu lấy. Nếu tại bình thường Trần Phong sẽ từ từ hoàn toàn bằng lực lượng của mình đi luyện hóa, nhưng là hiện tại còn muốn đối mặt sát lục giả công kích, cho nên tại Trần Phong mệnh lệnh phía dưới, Thái cổ thần trùng xuất thủ, chỉ là một đạo bất hủ chi quang tiểu đánh nát cái này khối tinh hạch. Sau đó Trần Phong thức hải tiểu xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, mỗi một lần xoay tròn, tinh hạch lực lượng tiểu bị cắn nuốt một phần, không bao lâu cái này khối tinh hạch tiểu hoàn toàn bị Trần Phong thôn vệ. Quả nhiên, Trần Phong tiểu cảm giác mình thôn vệ chi đạo đã xảy ra một ít biến hóa, Thôn Thiên Ma công mang đến chính là cuồng bạo bá đạo, Thôn Thiên hấp nạp thuật mang đến chính là cao cao tại thượng không thể trái kháng, lúc này đây lại thêm một ít điên cuồng cùng hủy diệt, mặc kệ đều là cái gì ý chí, cuối cùng đều thuộc về sâu nhất thôn vệ, đại đạo chi lộ đã có nhiều loại nền tảng, rồi lại trở nên càng thêm cường đại hóa kiên cố. Bành! Trần Phong một quyền chém ra, một cỗ kinh khí hóa thành một đầu cực lớn vòi rồng, trước mặt hơn vạn sát lục giả đều bị cuốn vào trong đó, sau đó Trần Phong hóa quyền vi trưởng, mạnh mà khẽ hấp, lập tức liền có vạn điểm tinh quang nhao nhao đánh úp lại, tiến nhập Trần Phong trong cơ thể. Đây là sát lục giả trong cơ thể tinh thuần nhất sinh cơ. Ngay sau đó Trần Phong trước mặt lại xuất hiện một đầu vết nước không gian, cái này hơn vạn sát lục giả thi thể nhao nhao bị lôi kéo tiến vào trong đó. Đây là mẫu trùng thi triển thủ đoạn quy một chương 1361, thôn vệ giả mẫu hoàng. Oeng, oeng, oeng. Tiếp được Trần Phong liên tục ra tay, một hơi chém giết trên trăm vạn sát lục giả, sau đó thân hình rất nhanh thu nhỏ lại, trường sinh dực cũng trở nên chỉ có một trượng tả hữu, nhưng là bởi như vậy Trần Phong tốc độ ngược lại đề cao, không ngừng ở sát lục giả trong đại quân rất nhanh xuyên thẳng qua lấy, đối phương không có kim tiên ra tay, rất khó ngăn trở Trần Phong, trong đó có mấy lần sát lục giả liên thủ công kích tuy nhiên cũng bị Trần Phong né nhanh qua đi. Bất quá có một mấy lần công kích cũng cho Trần Phong đã tạo thành một lần phiền toái. Một lần là mấy tỷ sát lục giả tiến hành đại quy mô hủy diệt tính công kích, đem Trần Phong ngay tiếp theo bốn phía sát lục giả tất cả đều bao trùm ở trong đó. Thật ác độc thủ đoạn, ngay cả mình một phương đều không buông tha Trần Phong tại quanh thân ngưng tụ ra đến cái lồng năng lượng rất nhanh đã bị hỗn loạn công kích đánh nát, sau đó trường sinh áo giáp cũng biến hình rồi, chờ Trần Phong xông sau khi đi ra thân hình đã chảy ra máu tươi. Cùng thần vương giao thủ đều chưa chắc ăn thiệt thòi, nhưng là lúc này thời điểm lại bị kim tiên phía dưới sát lục giả liên thủ đả thương. Mà Trần Phong ngược lại có chút may mắn, bởi vì những sát lục giả này công kích rất hỗn loạn, lực lượng phân tán, nói cách khác tập trung chính mình cường đại trở lại gấp 10 lần cũng ngăn cản không xuống. Còn có một lần tựu là có mấy danh kim tiên sát lục giả đang âm thầm chỉ huy, mấy tỷ sát lục giả liên thủ chế tạo ra đến rồi một mặt tia lưới, thiếu chút nữa đem Trần Phong khốn ở trong đó. Nghiêm trọng nhất một lần tựu là ba cổ do sát lục giả lực lượng ngưng tụ thành năng lượng quang nhận, Trần Phong đánh nát trong đó một đạo, tựu bản thân bị trọng thương, biết rõ ngăn không được mặt khác lưỡng đạo quang nhận, vì vậy rơi vào đường cùng triệu hồi ra một gã chiến đấu khôi lỗi. Sau đó người này chiến đấu khôi lỗi trong tay trường sinh mâu huy động tiểu đánh nát cái này lưỡng đạo quang nhận, sau đó Trần Phong tại chiến đấu khôi lỗi dưới sự bảo vệ rất nhanh xông về phía trước giết đi. Qua, trường sinh tháp lưu cho Trần Phong chiến đấu khôi lỗi quả nhiên lợi hại, trong tay trường mâu nhẹ nhõm liền giết mở một đầu đạo đường, làm cho những sát lục giả này rốt cuộc không cách nào tập trung Trần Phong. Trước khi cùng Trần Phong giao thủ thôn vệ giả một mực tại âm thầm quan sát Trần Phong, chờ xem đến loại tình huống này về sau cũng là ám ám thở dài một hơi, nghĩ thầm may mắn mới vừa rồi không có ra tay, bằng không thì khẳng định bị chém giết. Trần Phong bên người mặc dù chỉ có một chỉ chiến đấu khôi lỗi, nhưng là dùng để diện sát mấy cái thần quân cấp bậc thôn vệ thú còn không có vấn đề. Trần Phong tại chiến đấu khôi lỗi hộ vệ phía dưới một phen xung phong liều chết, rốt cục đuổi theo thôn vệ giả, tại Trần Phong cảm ứng trong tổng cộng phát hiện 30 tên thôn vệ giả, tất cả đều là thần quân cấp độ, điểm này làm cho Trần Phong âm thầm khiếp sợ, đương nhiên, cũng có mấy danh thôn vệ giả đã chết tại sát lục giả trong đại quân. Bất quá tại Trần Phong nghĩ đến, những thôn vệ giả này mặc dù lợi hại, nhưng là dù sao số lượng có ít, có thể hay không đột phá kim tiên sát lục giả phòng tuyến đều là không biết bao nhiêu, dù cho có thể đột phá, tại Trần Phong nghĩ đến cũng không nhất định là sát lục giả mẫu hoàng đối thủ. Cho nên Trần Phong có chút kỳ quái, cái kia chính là những thôn vệ giả này đã đến loại cảnh giới này, cũng không phải ngu ngốc, nhất định có thể nhìn rõ ràng loại này thế cục, mà không để ý tính mạng xung phong liều chết tiến đến, không phải là vì chịu chết, khẳng định có nguyên nhân khác. Cho nên Trần Phong mặc dù đuổi theo những thôn vệ giả này, lại không có quá tiếp xúc quá gần, bởi vì Trần Phong tổng cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Đương nhiên, những thôn phệ giả này cũng phát hiện Trần Phong, chỉ có điều lại không để ý đến Trần Phong, có lẽ đối với Phương cho rằng Trần Phong uy hiếp không lớn, còn có tiểu là những thôn phệ giả này cũng gặp phải phiền toái. Lúc này thời điểm thôn phệ giả đã xông đã đến sát lục giả trọng yếu nhất khu vực, nói cách khác chỉ cần có thể phá tan trước mặt phòng tuyến, có thể tìm được sát lục giả mẫu hoàng. Bất quá trước mặt kim tiên sát lục giả hợp thành dày đặc phòng tuyến, Trần Phong liếc mắt nhìn đều cảm giác kinh hồn tán đảm. 3000 bình thường kim tiên sát lục giả, 300 thần vương, 50 tên thần quân. Tích mai bên ngoài còn có ngàn vạn nửa bước kim tiên tạo thành chỉnh tề chiến đội, Trần Phong cảm giác cái này một cỗ lực lượng có thể nhẹ nhõm giết tiến trường sinh thiên giới rồi, gia tộc của chính mình Vô Nhai quân đoàn căn bản là ngăn không được. Sát lục giả thần quân số lượng tiểu vượt qua thôn phệ giả, Trần Phong trong nội tâm bắt đầu nói thầm, không biết những thôn phệ giả này muốn làm sao bây giờ, là muốn tiếp tục tiến lên hay là lui về phía sau, vẫn sẽ có những thứ khác biến cố. 30 tên thôn phệ giả làm thành một vòng tròn, Trần Phong lúc này thời điểm mới nhìn đến trong vòng không biết lúc nào lại thêm một cái thôn phệ giả, chứng kiến cái này thôn phệ giả Trần Phong trong nội tâm ánh sáng lóe lên, trong miệng nói ra, "Mộ Hoàng, đây là một loại trực giác, là một loại tri thức tích lũy tới trình độ nhất định sẽ tán phát ra một loại trực giác." Trần Phong phản ứng đầu tiên nhận định cái này là Mộ Hoàng, đã nói lên cái này là Mộ Hoàng. Quả nhiên, cái này chỉ bỗng nhiên xuất hiện thôn phệ giả hình thể khá lớn, một cái hắc động thật lớn rất nhanh xoay tròn lấy xuất hiện, sau đó thôn phệ giả rót thành một cô nước lũ từ trong đó rất nhanh lao tới. Cái này có đáng xem rồi, Trần Phong trên mặt nở một nụ cười, cái này chỉ trong chốc lát thì có hơn vạn thôn phệ giả bay ra, những thôn phệ giả này cấp bậc cũng không cao, bất quá là nửa bước kim tiên cảnh giới, song sau khi đi ra tiểu xếp chiến đội hướng bốn phía trùng kích qua đi. Bởi như vậy, xem như thôn phệ giả tính toán động thủ trước, mặc dù bị sát lục giả ngăn trở, nhưng là tràng diện lại bắt đầu hỗn loạn. Mà cái này 30 tên thôn phệ giả thì là vẫn không nhúc nhích thủ hộ lấy cái này chỉ mẫu hoàng. Trần Phong cũng đã nhìn ra, cái này chỉ mẫu hoàng bất quá là thần quân cấp độ, nhưng là mang theo thôn phệ giả số lượng lại không ít. Rất nhanh, theo trong hắc động bay ra thôn phệ giả đã đạt đến 10 vạn. Bất quá lúc này thời điểm sát lục giả một phương kim tiên bắt đầu kết thành trận thế xung phong liều chết tới, một cái tiếp xúc, thôn phệ giả một phương thì có 2 gã thần quân bị đánh chết. Bất quá rất nhanh, lại có 2 gã thôn phệ giả thần quân theo mẫu hoàng phát ra trong hắc động bay ra, bổ khuyết chỗ này lỗ thủng, cái này còn không ngừng, không ngừng có cường đại lưu quang xuất hiện, rất nhanh thôn phệ giả một phương thần quân đạt đến 40 tên, bởi như vậy có thể miễn cưỡng ngăn trở sát lục giả công kích. Chờ thôn phệ giả thần quân số lượng đạt tới 50 tên thời điểm, sát lục giả trùng kích đã không có quá lớn hiệu quả. Dù sao thôn phệ giả vốn tựu bị sát lục giả còn cường đại hơn một ít. Hơn nữa nửa bước kim tiên cấp bậc thôn phệ giả cũng đạt tới 50 vạn số lượng, đồng thời bất hủ kim tiên cấp bậc thôn phệ giả cũng có 300 số lượng. Trần Phong biết rõ, trước mắt thiên bình bắt đầu không ngừng nghiêng, thôn phệ giả lực lượng đang tại từng bước biến lớn, sát lục giả một phương đã không có quá tốt xử lý pháp rồi. Trung kích, chém giết, dốc sức liều mạng, vì bảo hộ mẫu hoàng, những sát lục giả này trở nên càng thêm điên cuồng, rất nhanh, thôn phệ giả một phương nửa bước kim tiên mà bắt đầu đại lượng tử vong, nhưng là lỗ đen phun ra tốc độ càng thêm nhanh. Tại Trần Phong xem ra là tối trọng yếu nhất thời gian tiểu là làm thôn phệ giả mẫu hoàng. Bất quá có 40 tên thần quân thôn phệ giả thủ hộ lấy, quá trình này tiểu khó khăn. Không đúng, hiện tại thần quân đã đạt đến 50, tại số lượng bên trên đã cùng sát lục giả cân bằng rồi. Trần Phong trong mắt đã bắt đầu có hỏa hoa thoáng hiện rồi, Trần Phong biết rõ tiếp được tranh đấu hội càng thêm kịch liệt. Sát lục giả một phương sinh ở số lượng nhiều, thôn phệ giả tắc thì đến có chuẩn bị. Bất quá trước mắt xem, như cũng là sát lục giả một phương lực lượng cường đại, Trần Phong rất nhanh tiểu minh bạch thôn phệ giả chính là vì sát lục giả mẫu hoàng đến. Thần quân cấp bậc mẫu hoàng đi thôn vệ chân quân cấp bậc mẫu hoàng, điểm này có thể làm được ấy ư? Trần Phong âm thầm hỏi. Trên lý luận có thể, nhưng là trong hiện thực rất khó, phi thường khó, cho dù là ở vào suy yếu kỳ chân quân cũng không phải thần quân đối phó, bất quá mọi sự không có tuyệt đối, ta muốn nhận thức một gã thần quân mẫu hoàng đối mặt loại tình huống này đều động tâm thần trùng mẫu hoàng nói ra. Ngươi cũng là ấy ư? Trần Phong vừa cười vừa nói. Đúng vậy, ta cũng vậy, gặp được loại tình huống này, dù là cơ hội chỉ có một phần vạn, ta cũng biết xông đi lên thử một lần, thần trùng mẫu hoàng xác định nói. Cho dù là thất bại về sau tử vong, Trần Phong nói ra. Cho dù là chết. Được rồi, đợi chút nữa chúng ta có thể tìm cơ hội, nếu là có một tia cơ hội, có thể mạo hiểm đụng một cái, nếu ngươi thành công cắn nuốt sát lục giả mẫu hoàng hội tiến giai ấy ư? Đây mới là Trần Phong nhất quan hệ. Tiến giai là khẳng định, nhưng là có thể hay không tiến giai thái ớt chi cảnh cũng không rõ ràng rồi, thần trùng mẫu hoàng nói ra. Cái kia tốt, ngươi trước hết chuẩn bị sẵn sàng a? Trần Phong nói ra. Ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thôn phệ giả mẫu hoàng lỗ đen rốt cục biến mất, ngoại trừ thần quân số lượng không có biến hóa bên ngoài, thần vương, bất hủ kim tiên cùng nửa bước kim tiên số lượng đều lại tăng lên 300. Những cao đẳng này cấp độ tồn tại giao thủ, những kim tiên kia phía dưới sát lục giả căn bản là không cách nào tới gần, chỉ có thể phát động công kích từ xa. Trần Phong vị trí tại vị trí cũng có chút nguy hiểm, chuyển rời mấy lần về sau Trần Phong hay là bị cuốn vào hỗn loạn bên trong chiến trường. "Tiểu huynh đệ, cùng chúng ta liên thủ, ta sẽ cho ngươi một ít chỗ tốt." Trần Phong tiến vào chiến trường rất nhanh tiểu bị song phương công kích, bất quá bên người chiến đấu khôi lỗi trong tay trường sinh mâu đâm ra, một vòng gợn sóng nhộn nhạo đi ra ngoài, sát lục giả cùng thôn phệ giả hai gã thần quân lập tức bị xuyên thủng, Trần Phong thò tay một chảo, trong tay nhiều hơn 2 khối tinh hạch. Trần Phong tin tức thu, sau đó tiểu đã nghe được trước khi cùng chính mình giao dịch thôn phệ giả thanh âm. Trước tiên là nói về nói cái gì cho phải chỗ, Trần Phong vừa cười vừa nói. Sát lục giả tinh hạch, kim tiên cấp bậc. Không có vấn đề, Trần Phong gật gật đầu. Trước cho ngươi một ít tiền đặt cọc, người này thôn phệ giả vung tay lên, Trần Phong trong tay liền có hơn 10 khóa tinh hạch, tất cả đều là kim tiên cấp bậc. Ha ha, thống khoái, Trần Phong nói xong tại chiến đấu khôi lỗi dưới sự bảo vệ lấy ra trường sinh cung. Siêu siêu siêu. Trần Phong mục tiêu công kích là sát lục giả bên trong bình thường kim tiên, liên tiếp 3 mũi tên tiểu đánh chết 3 gã sát lục giả. Mặc dù trường sinh cung đến gần vô hạn thượng phẩm thần khí rồi, nhưng là dùng để bắn chết thần vương còn không đạt được 100% sát thương suất, dùng để đối phó những bình thường này bất hủ kim tiên còn không có vấn đề. Tiếp được Trần Phong lục tục bắn chết 10 tên kim tiên sát lục giả, sau đó hai gã thần quân vọt tới Trần Phong trước mặt, chỉ có điều còn chưa kịp động thủ đã bị chiến đấu khôi lỗi quét bay ra ngoài. Tại Trần Phong mệnh lệnh phía dưới, chiến đấu khôi lỗi chỉ là thi triển phòng ngự thủ đoạn, cũng không chủ động xuất kích, cũng không chủ động chém giết đối phương, để tránh bị đối phương dây dưa ở. Dù sao người này chiến đấu khôi lỗi không đạt được chính thức thái ớt chân quân lực công kích, nói cách khác chỉ là dựa vào hai gã chiến đấu khôi lỗi Trần Phong liền trực tiếp giết ra một đầu đạo đường, đi bắt cái con kia mẫu hoàng rồi. Đương nhiên, lúc này đây Trần Phong sở dĩ dám mạo hiểm cũng là dựa vào cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi mang đến lực lượng. Tiểu huynh đệ tốt lắm, tên kia thôn vệ giả cho Trần Phong truyền âm. Chẳng qua là một hồi giao dịch, hơn nữa ta cũng cần những vật này, Trần Phong nói xong lại bắn chết hai gã sát lục giả. Không biết tiểu huynh đệ muốn nhiều như vậy tinh hạch làm cái gì, chỉ là đơn thuần tu luyện ấy ư? Thôn vệ giả đột nhiên hỏi. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không biết tu luyện thôn vệ chi đạo, muốn tiến bộ tiểu cần thôn vệ càng nhiều nữa năng lượng, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Xác thực là như thế này, tiểu huynh đệ, ta còn có một giao dịch, không biết ngươi có hứng thú ấy ư? Người này thôn vệ giả vừa cười vừa nói. Quy 1 chương 1362, âm thầm hợp tác. Giao dịch, nói nghe một chút. Trần Phong có chút kinh ngạc, không rõ đối phương còn muốn làm gì. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta đạt được sát lục giả mẫu hoàng tinh hạch, ta sẽ cho ngươi một chỉ thôn vệ giả mẫu hoàng khu xác. Mặc dù là truyền âm, nhưng là cái này chỉ thôn vệ giả thanh âm chấn động lại thấp xuống. Trần Phong vốn là cả kinh, sau đó lập tức tiểu minh bạch cái này chỉ thôn vệ giả có cường đại dạ tâm. Kỳ thật cùng những sát lục giả kia đại quân đồng dạng, những thôn vệ giả này cũng là mẫu hoàng chế tạo ra đến, nhưng là rất rõ ràng cái này chỉ thôn vệ giả có thoát khỏi mẫu hoàng nghi cách, không thể nghi ngờ đây là một loại rất lớn mật lại ít khả năng thực hiện sự tình. Những mầm mống này trùng do mẫu trùng chế tạo mà ra, có thể nói về sau bất kể là cường đại hay là nhỏ yếu cũng là vì mẫu trùng mà sống lấy, mẫu hoàng mệnh lệnh cao hơn hết thảy, chỉ cần mẫu hoàng một cái ý niệm trong đầu, như vậy những mầm mống này trùng có thể toàn bộ bỏ mình. Mà tử trùng muốn thoát khỏi mẫu trùng khống chế trên lý luận đến nói đúng không có thể, nhưng là tại Trần Phong nghĩ đến, nếu tử trùng lực lượng vượt qua mẫu trùng, như vậy thì có thể dễ rủi trói buộc, đạt được tự do khả năng. Dù sao Trần Phong trên người mình thì có một chỉ mẫu trùng, mà cái này chỉ mẫu trùng không biết chế tạo ra quá cường đại tử trùng, cũng là bởi vì lo lắng khống chế không nổi. Cho nên theo điểm này nhìn lại, tử trùng vẫn có một ít hy vọng, bất quá khả năng này rất bé mà thôi. Đã biết đối phương mục đích, Trần Phong trong nội tâm thì là ám cười, mặc dù không biết vì cái gì đối phương tiểu cái này tin tưởng chính mình, có can đảm cùng chính mình làm giao dịch, nhưng là Trần Phong biết rõ mình có thể thừa cơ đạt được một ít tin tức hoặc là thứ tốt. Ngươi chỉ muốn thoát khỏi mẫu hoàng, Trần Phong gọn gàng dứt khoát hỏi. Đúng vậy, mặc dù ta làm đi một tí chuẩn bị, nhưng ta hay là cần một ít ngoại giới trợ giúp, ngươi là một cái người rất tốt tuyển thôn phệ giả nói ra. Vì cái gì nói như vậy? Trần Phong ngược lại là có chút kinh ngạc rồi. Vì vậy người đầy đủ lòng tham. Được rồi, kỳ thật đây không phải lòng tham, cái này là vì trở nên cường đại hơn mà làm cố gắng, muốn nói lòng tham, ta nhìn ngươi mới là lòng tham, Trần Phong vừa cười vừa nói. Vì tự do, liền tánh mạng cũng có thể hy sinh, cho nên ta đây không phải là lòng tham, thôn phệ giả nói ra. Không nói những này, chúng ta nói cụ thể a, ngươi biết muốn cướp đoạt sát lục giả mẫu hoàng tinh hạch với ta mà nói căn bản chính là chuyện không thể nào, ta rất ngạc nhiên ngươi vì cái gì đưa ra yêu cầu này, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta có thái ớt chân quân thực lực? Trần Phong cười. Ngươi có thể làm được, bên cạnh ngươi chiến đấu khôi lỗi rất cường đại, có thể uy hiếp được sát lục giả mẫu hoàng, kỳ thật có chuyện ngươi khả năng không biết, sát lục giả mẫu hoàng tại tiến giai trong quá trình thật là suy yếu, sức chiến đấu so bên cạnh ngươi chiến đấu khôi lỗi không mạnh hơn bao nhiêu, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta, ta có thể cho ngươi một cái mẫu hoàng khu xác, giao dịch này ta không tin ngươi hội không thứ đồ vật, thôn phệ giả nói ra. Động tâm, ta đương nhiên động tâm, bất quá đối với ngươi nói mẫu hoàng khu xác ta có chút nghi hoặc, ta cũng không biết thứ này có thể đối với ta có tác dụng gì, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Bất quá lúc này thời điểm Trần Phong âm thầm đã cười ra tiếng rồi, bởi vì theo thần trùng mẫu hoàng trong miệng đã biết mẫu hoàng khu xác đến cỡ nào chân quý. Ta muốn ngươi nên biết những sát lục giả này còn có chúng ta những thôn vệ giả này đều là mẫu trùng chế tạo ra đến, như vậy ngươi nên minh bạch mẫu trùng khu xác đến cỡ nào trọng yếu. Nếu là sống mẫu hoàng ta còn có hứng thú, nhưng là chỉ còn lại có một cái khu xác rồi, lại có thể có dùng như thế nào đâu rồi, chẳng lẽ lại còn có thể chế tạo ra tử trùng không thành, Trần Phong vừa cười vừa nói. Là có thể, chỉ cần ngươi đem mẫu hoàng luyện thành thân ngoại hóa thân, có thể kích phát sử dụng mẫu hoàng năng lực, thế nào, suy nghĩ một chút ngươi cũng có thể đạt được một chỉ thôn phệ giả đại quân, có phải là kích động hay không, thôn phệ giả nói ra. Rất có sức hấp dẫn, nhưng là ngươi vì cái gì không thể làm như vậy, Trần Phong vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không muốn làm như vậy ư, ta hiện tại bị mẫu hoàng khống chế được, nếu đi luyện chế mẫu hoàng phân thân, rất dễ dàng bị mẫu hoàng phát hiện, phải biết rằng vì đạt được cái con kia mẫu hoàng thể xác ta thế nhưng mà bỏ ra rất lớn một cái giá lớn, vốn là nghĩ đến dây rủi trói buộc về sau chính mình sử dụng, nhưng là hiện tại xem ra hay là trước tự do tất yếu trọng yếu, như thế nào muốn trợ giúp ta được đến sát lục giả mẫu hoàng tinh hạch, lực lượng của ta sẽ phản siêu mẫu hoàng, đến lúc đó có thể tự do, ngươi cũng có thể đạt được thôn phệ giả mẫu hoàng thể xác, đây là một kiện cả hai cùng có lợi giao dịch, thôn phệ giả có chút sốt rồi nói. Lúc này thời điểm tràng diện lại lần nữa phát sinh biến hóa, đang cùng đối phương trong lúc nói chuyện với nhau Trần Phong cũng không có nhàn rỗi, lục tục lại đánh chết mấy chục tên kim tiên sát lục giả, lúc này thời điểm sát lục giả một phương đã ngăn không được thôn phệ giả công kích, chiến trường chính đang không ngừng đi phía trước chuyển rời lấy, xem ra rất nhanh có thể tìm được sát lục giả mẫu hoàng. Sát thực rất mê người, nhưng là ta không tin ngươi, nếu ta giúp ngươi lấy được tự do, ngươi lại cắn ngược lại ta một ngụm, đến lúc đó ta có thể đánh không lại ngươi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi yên tâm, khôi phục tự do về sau ta sẽ có một thời gian ngắn suy yếu kỳ, dung hợp sát lục giả mẫu hoàng tinh hạch cũng cần phải thời gian, đến lúc đó ngược lại là ta đang lo lắng ngươi. Ngươi căn bản không cần lo lắng cho ta, thôn phệ giả nói ra. Vậy được rồi, đã như vậy, ngươi tiểu không lo lắng sau đó ta đối với ngươi ra tay? Trần Phong vừa cười vừa nói, đương nhiên lo lắng, nhưng là ta hiện tại đã không có thời gian rồi, ta cần mạo hiểm, thế nào, ngươi đến cùng có đồng ý hay không? Thôn Phệ Giả có chút sốt rồi nói, đồng ý, bất quá ta chỉ có thể nói hết sức, bởi vì ta không có 10 phần nắm chắc, bất quá trước đó, ngươi có thể hay không lấy thêm ra một ít chỗ tốt đến? Trần Phong vừa cười vừa nói, Trường Sinh Cung lại lần nữa phát ra một đạo mũi tên nhọn một phân thành hai, trực tiếp xuyên thủng hai cái kim tiên sát lục giả. Ta cái này còn có một chút sát lục giả cùng thôn vệ giả tinh hạch, hy vọng ngươi lúc này đây có thể trợ giúp đến ta. Thôn vệ giả khẽ cắn môi ném cho Trần Phong một đống thứ đồ vật. Trần Phong ha ha cười cười, những cao phẩm này giai tinh hạch Trần Phong bảo lưu lại một số nhỏ, còn lại tất cả đều ném cho trong thức hải mẫu trùng, hơn nữa đoạn đường này lấy được sát lục giả thi thể, mẫu trùng chính đang không ngừng chế tạo ra càng nhiều nữa thái cổ thần trùng. Đã như vậy, ta hiện tại tiểu không nên động thủ, lưu sức mạnh đợi chút nữa động thủ. Trần Phong lại lần nữa bắn chết hai gã sát lục giả chi rồi nói ra. Cùng Trần Phong giao dịch, thôn vệ giả không nói thêm gì nữa, mà là chuyên tâm thủ hộ lấy mẫu hoàng. Sự tình đã xảy ra đột biến, sát lục giả còn không có ngăn trở thôn vệ giả tiến công, phía trước phòng tuyến bị công kích thất linh bất lạc, không bao lâu Trần Phong tiểu thấy được một chỉ cực lớn như sao cầu bình thường sát lục giả, cái này chỉ sát lục giả tiểu như vậy phiêu phù ở một chỗ kỳ lạ trong không gian, bốn phía giết chóc khí tức ngưng tụ thành thực chất, lưỡi đao bình thường tại bốn phía xoay quanh lấy, giống như tại thủ hộ lấy cái này chỉ sát lục giả. Cái này là sát lục giả mẫu hoàng, Trần Phong âm thầm nói ra. Là mẫu hoàng, quả nhiên là thái ớt kim tiên cấp bậc trong thức hải thái cổ thần trùng, có chút kích động. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, xem trước một chút tình huống lúc này. Thời điểm Trần Phong có chút xoắn xuýt rồi, lại muốn lấy ra tay đạt được trước mắt mẫu hoàng, nhưng là lại muốn đạt được thôn phệ giả đồng ý mẫu hoàng thể xác. Xem trước một chút sự tình phát triển tình huống, ai Trần Phong âm thầm quyết định đi một tí chú ý. Đã tìm được sát lục giả mẫu hoàng về sau, những thôn phệ giả này tựu trở nên càng thêm điên cuồng, tại mẫu hoàng đem ra sử dụng phía dưới, nửa bước kim tiên cấp bậc thôn phệ giả dẫn đầu xông đi vào, chỉ có điều cho rằng trước khi chém giết, nửa bước kim tiên thôn phệ giả số lượng đã không nhiều lắm rồi, vừa tiến vào sát lục giả mẫu hoàng chỗ không gian đã bị bốn phía du động sát lục đao nhận thiết cắt thành mảnh vỡ. Sau đó kim tiên thôn phệ giả cũng bắt đầu vọt lên tiến vào, quả nhiên, những thôn phệ giả này có thể hữu hiệu ngăn trở bốn phía sát lục đao nhận công kích, đinh đinh đang đang, tiêu thật giống kim loại ở giữa tiếng va chạm, lại nói tiếp thần vương cùng thần quân cũng thủ hộ lấy thôn phệ giả mẫu hoàng vọt vào trong không gian. Trần Phong do dự một chút cũng đi vào theo, vừa tiến vào cái không gian này, thì có mấy đạo lưỡi đao đối với Trần Phong chém dụng tới, Trần Phong một quyền chém ra, những quang nhận này nhao nhao bị đánh tính toán, sau đó biến thành quang điểm tiến nhập Trần Phong trong cơ thể. Những cái này đều là thái ớt kim tiên phóng xuất ra ý chí giết chóc khí tức, luyện hóa hấp thu về sau đối với chính mình sửa chữa sát lục pháp tắc có cường đại chỗ tốt, Trần Phong có thể sẽ không bỏ qua. Ông. Bất quá lúc này thời điểm kinh ngạc một màn xuất hiện, bốn phía không gian rất nhỏ chấn động một cái, Trần Phong vốn là sững sờ, sau đó thi triển đồng thuật, lập tức đã biết rõ cái không gian này lại bị chuyển rời rồi. Xem ra cái này sát lục giả mẫu hoàng cũng là có phòng bị a, chỉ là không biết có thể hay không ngăn trở những thôn vệ giả này tiến công, Trần Phong thầm nghĩ. Bành bành bành, bành bành bành, bành bành bành. Lúc này thời điểm một mực thủ hộ tại Trần Phong bên người chiến đấu khôi lỗi xuất thủ, Trường Sinh mâu quét qua, tựu là liên tiếp tiếng va chạm, Trần Phong cũng là thò tay một chảo, một căn cương châm thứ đồ tầm thường rơi trong tay. Trần Phong bàn tay phát lực, cái này miếng cương châm thứ đồ tầm thường ba một tiếng nổ tung, hóa thành tinh thuần giết chóc năng lượng, trong đó lại vẫn có giết chóc pháp tắc chi lực cùng với thái ớt kim tiên lưu lại vô thượng ý chí. Có ý tứ. Trần Phong ngẩng đầu, tựu chứng kiến thôn phệ giả đang tại đại quy mô bị đánh chết, rất nhanh, bình thường kim tiên thôn phệ giả đã bị kích giết sạch, biến thành mảnh vỡ, sau đó tan rã tại trong không gian. Trần Phong rõ ràng cảm nhận được những năng lượng này bị cái con kia ngủ say sát lục giả mẫu hoàng cắn nuốt sạch rồi. Thôn vệ giả chỉ còn lại có thần vương cùng thần quân, mẫu hoàng thì là bị vây vào giữa, bất quá thần vương cũng đang không ngừng vẫn lạc lấy. Những cương châm này lực công kích cường, số lượng nhiều, nhanh chóng nhanh, thần quân có thể ứng phó, đối với thần vương mà nói tắc thì là có chút uy hiếp. Chiến đấu khôi lỗi vây quanh Trần Phong không ngừng xoay quanh lấy, sở hữu công kích tới cương châm đều bị đánh tan, Trần Phong tắc thì là nhân cơ hội thi triển thôn thiên ma công cùng thôn thiên hấp nạp thuật, chậm rãi hấp thu lấy bốn phía giết chóc năng lượng. Chỉ có cái này một loại công kích ấy ư, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Lúc này thời điểm thôn vệ giả đoàn đội đang tại rất nhanh tới gần sát lục giả mẫu hoàng, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần rồi. Vèo, một đạo khổng lồ quang nhận theo sát lục giả mẫu hoàng trong cơ thể phát ra, mặc dù thôn vệ giả liên thủ ngăn cản, như trước có hơn 10 người thần vương bị chém giết. Vèo, đạo thứ hai quang nhận lại lần nữa chém giết vài tên thôn vệ giả, lúc này thời điểm thần vương cấp bậc thôn vệ giả đã bị giết sạch rồi. Đạo thứ ba quang nhận quét đã bay hai gã thần quân, trong đó một gã thần quân chính là đối với Trần Phong xông tới tới, Trần Phong ánh mắt lóe lên một cái, sau đó cho chiến đấu khôi lỗi hạ một cái mệnh lệnh. Chiến đấu khôi lỗi khẽ vươn tay tựu bắt được cái này chỉ thần vương cấp bậc thôn vệ giả, có ý tứ chính là cái này chỉ thôn vệ giả chỉ là trọng thương, cũng chưa chết. Sau đó chiến đấu khôi lỗi vung tay lên, cái này chỉ thôn vệ giả đã bị ném bay ra ngoài, mục tiêu đúng là cái con kia cực lớn sát lục giả mẫu hoàng. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Cái này chỉ thôn vệ giả khoảng cách sát lục giả mẫu hoàng chỉ có hơn 1000m, thời điểm đã bị bỗng nhiên xuất hiện chùm tia sáng rào sắt thành mảnh vỡ. Quy 1 chương 1363, công kích mẫu hoàng. Quả nhiên không có đơn giản như vậy, ai Trần Phong cười. Sau đó Trần Phong liền phát hiện tên kia cùng chính mình giao dịch thôn phệ giả ở vào vị trí có chút ý tứ, người này thôn phệ giả vừa vặn trốn ở mẫu hoàng phía sau, sát lục giả cường đại công kích rất khó rơi vào người này thôn phệ giả trên người. Thằng này ngược lại là đủ khôn khéo, không biết những thứ khác thôn phệ giả có hay không loại này tâm kế, có lẽ không có ai. Trần Phong nói xong kéo ra Trường Sinh Cung nhắm ngay tên kia cực lớn sát lục giả mẫu hoàng. Sau đó Trần Phong cũng cảm giác trong nội tâm phát lạnh, toàn thân đều trở nên cứng ngắc, Trường Sinh Cung ngưng tụ ra đến mũi tên nhọn vậy mà đang ngắm chuẩn trong đó một chỉ thôn phệ giả. Trần Phong một cái giật mình, đã biết rõ chính mình trúng chiêu rồi, linh hồn chi hỏa thiêu đốt. Trần Phong cảm giác thoải mái chưa rất nhiều, sau đó buông lòng tay, mũi tên nhọn kích bắn đi ra. Mục tiêu: sát lục giả mẫu trùng thân hình. Cái này một mũi tên tương đương với Trần Phong toàn bộ lực lượng 6 thành, vượt quá Trần Phong dự kiến, cái này một mũi tên cắm ở sát lục giả mẫu hoàng trên người. Trần Phong có chút kinh ngạc, Trần Phong vừa rồi chẳng qua là thăm dò thoáng một phát, cũng không có nghĩ đến một lần hành động thành công, nhưng là trước mắt sát lục giả bị thương nhưng lại quả thật sự tình. Chẳng lẽ đối phương suy yếu kỳ nghiêm trọng như vậy ấy ư? Trần Phong có chút hoài nghi, đánh trúng vào đối phương về sau Trần Phong không có tiếp tục tiến lên, ngược lại là lui về phía sau mấy bước. Mũi tên kia tại sát lục giả mẫu hoàng trên người để lại một cái độc lớn, bất quá rất nhanh đại động biến mất, cái kia một chi mũi tên nhọn cũng đi theo đã không có tung tích. Bèo, lại là một đạo cự đại quang nhận quét tới, lúc này đây mục tiêu là Trần Phong, Trần Phong không có trốn tránh, mà là lại lần nữa kéo ra trường sinh cung. Chiến đấu khôi lỗi tiến lên, chỉ là một mâu tiểu đâm xuyên qua cái này đạo cự đại quang nhận, bên kia thôn phệ giả nhóm tắc thì là nhân cơ hội tiến lên, trong đó đều biết chỉ thôn phệ giả tắc thì là nhân cơ hội đi tới sát lục giả mẫu hoàng bên người, thần quân thực lực không thể khinh thường, những thôn phệ giả này toàn lực bộc phát, toàn bộ không gian đều xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn, sau đó nồng đậm hư không chi lực theo trong cái khe thẩm thấu đi ra. Trần Phong có chút kinh ngạc, theo trong cái khe vào năng lượng biểu lộ đây không phải một chỗ đơn giản địa phương, Trần Phong thậm chí cảm nhận được một tia uy hiếp. Chúng ta thực lực bây giờ tiểu là tiến vào cỡ lớn hư không trong gió lốc cũng sẽ không có loại cảm giác này, không biết bên ngoài là địa phương nào. Bất quá Trần Phong biết không phải là muốn nhiều như vậy thời điểm, đối phó cái này chỉ sát lục giả mẫu hoàng mới là trọng yếu nhất. Tiểu huynh đệ, có thực lực tiểu lấy ra, không muốn che giấu rồi cùng Trần Phong có giao dịch thôn vệ giả bỗng nhiên nói ra. Hắc, ta hết sức Trần Phong cười nói, đương nhiên trong nội tâm thì là cười lạnh, mình quả thật sẽ ra tay, nhưng là sẽ không đem hết toàn lực, hiện tại chính mình có thể đi theo thôn vệ giả tiến vào cái không gian này đã xem như vận khí người tiên, mà thực lực của đối phương đều vượt qua chính mình. Cho nên chính mình một ít át chủ bài là sẽ không lấy ra. Đối với những thôn phệ giả này, thần quân thực lực Trần Phong đã có một chút giải, nhưng là song phương mẫu hoàng Trần Phong lại hoàn toàn không biết gì cả, cho nên Trần Phong cần chính là đề phòng cẩn thận cùng cẩn thận. Bất quá biểu hiện ra Trần Phong lại lần nữa bắn ra hai mũi tên, có ý tứ chính là cái này hai mũi tên giống nhau là có hiệu quả rồi, tại sát lục giả mẫu hoàng trên người để lại hai cái đại động. Bất quá lúc này thời điểm sát lục giả mẫu hoàng trên thân thể hiện lên một tia rất nhanh chạy xôi hào quang, những tới gần kia thần quân thôn phệ giả nhao nhao bị đánh trúng, sau đó tựu là chia năm xẻ bảy. Thật là lợi hại công kích, Trần Phong kinh hãi lắp bắp kinh hãi. Vừa rồi đối phương nếu thi triển cái tay này đoạn, chính mình mũi tên nhọn cũng sẽ không phát ra nổi quá lớn tác dụng. Thôn vệ giả số lượng không nhiều lắm rồi, Trần Phong thầm nghĩ. Bất quá còn lại thôn vệ giả lại không sợ chết vong, tất cả đều xông tới, mà thôn vệ giả mẫu hoàng thì là thân hình biến lớn, cũng nhanh hơn tiến lên tốc độ. Thôn vệ giả cũng muốn thi triển cuối cùng công kích, thất bại tiểu là toàn quân tiêu diệt, thành công tiểu là chém giết sát lục giả mẫu hoàng. Rốt cục có thôn vệ giả chọn đã đến sát lục giả mẫu hoàng trên người, nguyên một đám lô đen không ngừng phiêu độc lên, đại lượng sinh cơ theo sát lục giả mẫu hoàng trong cơ thể bị rút lấy đi ra, sau đó bị thôn vệ giả sinh nuốt xuống phệ. Cái này là thôn phệ giả bá đạo chỗ. Sau đó Trần Phong tựu chứng kiến cái này chỉ tinh cầu giống như lớn nhỏ sát lục giả lắc lư một cái, một cỗ tử sắc lưu quang cuốn sạch ra, những thôn phệ giả này lập tức bị quét phi. Bất quá Trần Phong lại phát hiện những thôn phệ giả này cũng chưa chết, đã biết rõ sát lục giả mẫu hoàng sát thực rất suy yếu. Trần Phong do dự một chút còn không có tiến lên, chỉ là ở phía xa phát động công kích, bất quá Trần Phong công kích so với trước có chút yếu bớt. Lúc này thời điểm thôn phệ giả mẫu hoàng phát khởi công kích, một cái va chạm sẽ đem tinh cầu bình thường sát lục giả mẫu hoàng đụng phiên cuộn đi ra ngoài, những thứ khác thần quân ác lang nào tới. Rất nhanh, sát lục giả mẫu hoàng tiểu trở nên vết thương chồng chất, thân thể cao lớn cũng bắt đầu thu nhỏ lại, đây là bởi vì thôn phệ giả hấp thu năng lượng nguyên nhân. Trần Phong nghĩ còn không có ngăn cản được hấp dẫn, vì vậy thi triển thần hình thuật, rất nhanh đã rơi vào sát lục giả mẫu hoàng thân thể cao lớn phía trên, trực tiếp triển khai thôn thiên ma công cùng thôn thiên hấp nạp thuật, cuồn cuộn năng lượng tiến nhập Trần Phong trong cơ thể. Những năng lượng này Trần Phong chỉ là phụ trách thôn phệ, cũng không có hấp thu, bởi vì thái cổ thần trùng mẫu hoàng tại Trần Phong trong thức hải, mặc kệ Trần Phong cắn nuốt bao nhiêu năng lượng đều bị rất nhanh tiêu hóa mất, đồng thời sẽ có nhiều đội tử trùng bị chế tạo ra đến. Trong không gian thái cổ thần trùng rất nhanh tăng nhiều lấy, loại tốc độ này vượt qua Trần Phong tưởng tượng, Trần Phong có chút cảm khái, trước khi liều chết liều sống lấy được năng lượng cùng vật chất còn không được lúc này hấp thu đến năng lượng. Không hổ là thái ớt kim tiên, năng lượng quả nhiên hùng hậu, Trần Phong trong nội tâm mừng rỡ. Trần Phong trong thức hải không gian không ngừng mở rộng lấy, đã có cỡ nhỏ thế giới quy mô, trong đó trưng bày lấy đại lượng sát lục giả, lúc này thời điểm chân tiên cấp bậc thần trùng đã đạt đến 2000 vạn, thiên tiên cũng đạt tới 200 vạn, nửa bước kim tiên cũng có 20 vạn, bất quá kim tiên số lượng như trước không có tăng nhiều, tại tình huống trước mắt phía dưới, chế tạo kim tiên lời nói rõ ràng tại tốc độ bên trên không kịp, tới thiếu kim tiên cảnh giới phía dưới thần trùng thì là nhanh. Chóng nhiều. Chính thôn phệ đã nghiền, Trần Phong cũng cảm giác trong nội tâm phát lạnh, sau đó rất nhanh hướng một bên trốn đi, bất quá đã chậm, một cổ lực lượng cường đại tác dụng tại Trần Phong trên người, làm cho Trần Phong toàn thân xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn, sau đó vang một tiếng, Trần Phong trực tiếp bị đánh phát nổ. Huyết vụ ngưng tụ, Trần Phong rất nhanh hồi phục xong, lúc này thời điểm chiến đấu khôi lỗi đang bị một đoàn hư ảnh áp chế đánh. Chắc không được chiến đấu khôi lỗi không có thay ta ngăn trở công kích, nguyên lai là xuất hiện loại tình huống này. Đây là đối phương ý chí hiển hóa đi ra lực lượng trạng thái, vậy mà có thể đè nặng chiến đấu khôi lôi đánh, bất quá cũng chỉ có loại lực lượng này ấy ư? Trần Phong có chút yên lòng rồi, cầm trong tay trường sinh mâu mạnh mà đâm ra, cắm vào thôn phệ giả mẫu hoàng trong cơ thể, tiếp tục thôn phệ đối phương năng lượng trong cơ thể. Những thứ khác thôn phệ giả cũng như từng trích hấp huyết biên mức, không, hấp huyết biên mức đã không đủ để hình dung, bởi vì mỗi một chỉ thôn phệ giả đều chầm chậm vào một cái hấp động thật lớn tại điên cuồng hấp thu lấy sát lục giả mẫu hoàng năng lượng trong cơ thể, theo lực lượng trôi qua, sát lục giả mẫu hoàng sẽ trở nên càng thêm suy yếu. Hơn nữa đại đa số chủng tộc mẫu hoàng một khi tiến vào tiến giai trong trạng thái, không chỉ là tiến vào suy yếu giai đoạn, cho dù là lọt vào địch nhân vây công cũng không thể tỉnh táo lại, nói cách khác tại tiến giai thành công trước khi lực lượng là không cách nào khôi phục, chỉ có trước đó lưu lại một ít thủ đoạn đến thủ hộ chính mình, ví dụ như triệu tập tử trùng đến hộ giá, phân ra một ít ý chí đến đối kháng người xâm nhập. Trần Phong bọn người gặp được đúng là loại tình huống này, cùng chiến đấu khôi lồi đánh nhau hư ảnh tựu là ý chí uy năng biến thành, hơn nữa lúc này đây đối thủ là một đám tu luyện thôn vệ chi đạo gia hỏa, cho nên thời gian càng dài, người này sát lục giả mẫu hoàng tình huống thì càng thêm không ổn. Nếu cái này chỉ mẫu hoàng không có chuyện rời không gian, mà là triệu hoán tiến đến một ít sát lục giả, chỉ sợ cũng sẽ không rơi xuống loại tình huống này, a Trần Phong nói ra. Tiểu huynh đệ, mau mau chém giết đoạt tinh hạch, lúc này thời điểm tên kia thôn vệ giả bỗng nhiên đi tới Trần Phong trước mặt. Ngươi nói ngược lại là dễ dàng, nào có dễ dàng như vậy, Trần Phong liếc mắt. Dựa theo ước định, ngươi chỉ có lấy được mẫu hoàng tinh hạch mới có thể cùng ta giao dịch, thôn vệ giả nói ra. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ, còn ngươi nữa không cảm giác chuyện trước mắt có chút kỳ quái sao, Trần Phong vừa cười vừa nói. Là có chút kỳ quái, ta cho rằng đối phương có lẽ sẽ có một ít sát chiêu, bất quá thủ đoạn là đã có, nhưng lại không đủ cường đại, bất quá hiện tại sát lục giả mẫu hoàng lực lượng đã bị chúng ta cắn nuốt ba thành, ta không tin còn có thể nhảy ra cái gì bị bậm đến, thôn phệ giả nói đến đây bỗng nhiên lại thở dài một tiếng. Trần Phong trước là có chút kỳ quái, nhưng là rất nhanh sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra, trừ mình ra bên ngoài, những thôn phệ giả kia thôn phệ đến năng lượng tất cả đều tiến nhập thôn phệ giả mẫu hoàng trong cơ thể. Lúc này thôn phệ giả mẫu hoàng thực lực đang không ngừng tăng lên lấy, chính đang không ngừng như sát lục giả mẫu hoàng tới gần lấy. Vậy cũng là một cái tin tức tốt a, Trần Phong âm thầm nói ra. Không biết đạo chủ người lời này là có ý gì, đang tại tử trùng mẫu trùng có chút nghi ngờ hỏi. Ý của ta là nói những dị vũ trụ này tới chủng tộc may mắn không đoàn kết, không nhưng cái vũ trụ này tình cảnh hội càng thêm tàn khốc, Trần Phong vừa cười vừa nói. Kỳ thật cái này không có gì tốt kinh ngạc, một chủng tộc bên trong đều có tranh đấu, huống chi là bất đồng chủng tộc đâu rồi, mặc dù sát lục giả, thôn phệ giả còn có những thứ khác thần trùng đều thuộc về chủng tộc, nhưng là kỹ càng phân chia, mỗi một loại chính là một cái chủng tộc, chúng ta chiến đấu giả cũng là một chủng tộc, hơn nữa chúng ta chiến đấu giả trong chủng tộc lại có thuộc tính bất đồng, thậm chí là bổn nguyên bất đồng các loại mẫu chủng, tựa như các ngươi nhân loại, cũng có. Nhân loại bình thường cùng nghịch thiên chủng tộc chi phân mẫu chủng, chậm rãi nói ra. Ngươi nói có đạo lý, ngươi những kiến thức này đều là từ đâu đến, Trần Phong cùng mẫu trùng trao đổi lấy coi như là tăng trưởng một ít tri thức cùng kiến thức. Đây là huyết mạch gen ở chỗ sâu trong còn sót lại, nói đơn giản tiểu là thiên sinh. Ta hiểu được, Trần Phong gật gật đầu, thật giống như mình cũng là thiên sinh hỗn độn thể, tu sĩ khác cũng có thiên sinh chiến thể, thánh thể, tiên thể, những đặc thù này thể chất có rất nhiều ảo diệu cùng đợi đi khai phát cùng vận dụng, ít nhất Trần Phong đối với hỗn độn thể vận dụng cũng không quá đáng là mới nhập môn mà thôi. Bất quá căn cứ của ta phỏng đoán, trước mắt cái này chỉ sát lục giả mẫu hoàng có lẽ còn có thủ đoạn mới là thôn vệ giả, lại lần nữa nói ra. Ta cũng có ý nghĩ này, nhưng là đối phương nhưng vẫn không có bày ra, ta bắt đầu có chút hoài nghi có phải hay không ta muốn nhiều lắm, Trần Phong gật gật đầu. Không đúng, lúc này thời điểm cùng Trần Phong giao dịch thôn vệ giả bỗng nhiên nói ra. Là ở chỗ nào, Trần Phong có chút kỳ quái. Quy một chương 1364, tiên giới thần quân. Sự tình có lẽ không có đơn giản như vậy, ta cảm nhận được nguy hiểm, bởi vì một chút duyên cớ ta cùng những thứ khác thôn vệ giả có chút bất đồng, của ta loại cảm giác này rất chuẩn, dị vãng đều không có xuất hiện qua sai lầm, thôn vệ giả nói ra. Trực giác ấy ư, Trần Phong gật gật đầu. Song phương mặc dù tại nói chuyện với nhau, nhưng là trong tay lại không có ngừng lại, như trước đang không ngừng địa cắn nuốt sát lục giả năng lượng trong cơ thể. Về phần Trần Phong chiến đấu khôi lỗi đã chiếm cứ thượng phong, đánh nát đoàn hư ảnh kia về sau đi vào Trần Phong bên người. Lúc này thời điểm Trần Phong đã sớm âm thầm chuẩn bị kỹ càng, mặc dù còn không có nguy hiểm dấu vết, nhưng là trực giác lại đem ra sử dụng Trần Phong như vậy đi làm. Bành! Cái này tràn đầy khe hở không gian đống nhiên bị đánh xuyên một cái đại lỗ thủng, sau đó từng đạo lưu quang toàn đi qua. Quả nhiên là như vậy, mặc dù giật mình, lại không có kinh hoàng, bởi vì Trần Phong suy đoán sẽ xuất hiện loại tình huống này. Trần Phong tâm niệm vừa động, chiến đấu khôi lỗi mạnh mà một mâu đâm ra. Sát lục giả mẫu hoàng trên người là hơn ra một cái lỗ máu, Trần Phong thò tay một chảo, cuồn cuộn năng lượng phun dũng mãnh tiến ra, tốc độ so vừa rồi nhanh mấy lần. Vèo. Trần Phong cắn nuốt chính thoải mái, một căn vừa thô vừa to mũi tên nhọn đối với Trần Phong xuyên thủng đi qua, chiến đấu khôi lỗi trường mâu nhảy lên, đem mũi tên nhọn đánh bay. Trần Phong ánh mắt co rụt lại, đã biết rõ người đến thực lực rất cường, bằng không thì căn này mũi tên nhọn cũng không phải là đánh bay, mà là chọn nát. Tổng cộng 10 tên thần quân chắn sát lục giả mẫu hoàng trước mặt, cái này cũng chưa tính, Trần Phong càng là theo trên thân hai người cảm nhận được thái ớt chân quân khí tức. Không biết là thái ớt kim tiên phân thân hay là gia chỉ chi lực, 10 tên thần quân a, chú ý cải biến cục diện rồi, Trần Phong thở dài một tiếng, chủ động tiến lên cùng thôn phệ giả nhóm đứng lại với nhau, lúc này thời điểm một mình một người là so sánh chịu thiệt rồi. Thôn phệ giả phản ứng cũng rất nhanh, hội tụ cùng một chỗ, chắn mẫu hoàng trước mặt. Trần Phong nhìn một chút cả hai tình huống, thôn phệ giả một phương còn có 20 tên thần quân, hơn nữa mẫu hoàng, chiến đấu mới vừa rồi mặc dù có thương tại thân, nhưng là vì cắn nuốt quá nhiều năng lượng, ngược lại thực lực có chút một ít tăng lên. Mà đối phương thì là có một chỉ thái ớt chân quân cấp bậc mẫu hoàng, hơn nữa đột nhiên xuất hiện 10 tên thần quân. Trước khi là thôn vệ giả một phương chiếm cứ thượng phong, nhưng cũng chỉ là hơi chút cao hơn một ít, nhưng là hiện tại đối phương xuất hiện lực lượng sẽ làm cho thiên bình xuất hiện phẳng nghiêng. Đối phương tất cả đều là nhân loại tu sĩ, vừa lên đến tiểu chú ý tới Trần Phong, ánh mắt nhao nhao đã rơi vào Trần Phong trên người. Nhân loại, trường sinh nhất tộc tu sĩ. Ha ha, nguyên lai là trường thiên, tại trước khi đến ta tiểu tính ra lúc này đây sẽ có đại thu hoạch, ta còn tưởng rằng là thôn vệ giả đâu rồi, hiện tại xem ra lấy đã rơi vào trên người của ngươi, đúng không? Hỗn độn thể lúc này thời điểm một gã thần quân nhìn xem Trần Phong ánh mắt lộ ra vui vẻ. Nghe thế mặt khác thần quân cùng thôn vệ giả toàn bộ đều nhìn về Trần Phong. Không nghĩ tới trường sinh nhất tộc vậy mà cùng thôn vệ giả can thiệp lại với nhau. Ha ha ha ha, Trần Phong đại cười. Hiện tại toàn bộ vô cực tiên vực người nào không biết sát lục giả là các ngươi tiên đình làm ra, bây giờ lại vẫn cùng ta nói những lời này, nói ra sẽ không sợ người khác chê cười ấy ư, Trần Phong cười nhạo nói. Nói nhiều hơn nữa đều là vô dụng, đã ngươi xuất hiện ở chỗ này, như vậy tiểu để lại cho ta a người này. Thần Quân nói xong một bộ mại ra đã đến Trần Phong trước mặt. Đứng tại Trần Phong bên người chiến đấu khôi lỗi trong tay trường sinh mâu nhảy lên, người này Thần Quân tiểu ném bay ra ngoài, sau đó song phương ở giữa chiến tranh lại lần nữa đã bắt đầu, hai gã thôn phệ giả một trái một phải đối với người này Thần Quân phóng đi, không đủ những thứ khác Thần Quân thì là liên thủ phát ra công kích. Thôn phệ giả cùng tiên giới Thần Quân lại lần nữa giao thủ, khổng lồ sát lục giả mẫu hoàng cũng dùng ý chí ngưng tụ ra hai đạo không có hình dạng hư ảnh. Cái này lưỡng đạo hư ảnh sức chiến đấu cao hơn vô cùng Thần Quân, nhưng là so lần thứ nhất hư ảnh muốn yếu một ít, nhưng là bởi như vậy cũng có thể cùng Trần Phong chiến đấu khôi lỗi giao thủ. Trần Phong nghĩ nghĩ, hay là thả ra 5 tên dị thú, cái này 5 tên dị thú bao khỏa tinh quang bá vương thú ở bên trong, tất cả đều là thần vương chi cảnh, coi như là Trần Phong thủ hạ mạnh nhất chiến lực rồi, mặc dù Trần Phong biết rõ những dị thú này không thích hợp tại trước mắt cục diện trong xuất hiện, nhưng là tình huống nguy cấp áp bách phía dưới, không động thủ những lực lượng này, Trần Phong chỉ sợ đều không thể chống đỡ được. Quả nhiên tại 5 tên dị thú xuất hiện về sau, thì có một đoàn hư ảnh lao đến. Sau đó bị chiến đấu khôi lỗi ngăn trở, lại có 3 gã tiên giới thần quân hướng về phía Trần Phong đánh tới. Trần Phong trong nội tâm thầm mắng, bởi như vậy, tiểu tương đương với đối phương 3 thành lực lượng đặt ở trên người mình, vì vậy 5 tên dị thú tiến lên chặn 2 gã thần quân, Trần Phong thì là chặn 1 người. Áp lực như núi một nửa trấn áp xuống tới. Oanh! Song phương bắt đầu giao thủ, chiến đấu khôi lỗi chiến lực cao hơn tại mẫu hoàng ý chí ngưng kết đi ra hư ảnh, 5 tên thần vương cấp bậc dị thú cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản một hồi, nhưng là Trần Phong đối mặt thần quân tiểu thái quá mức cố hết sức rồi, Trần Phong thi triển hóa thân chi thuật, bộc phát ra gấp 3 chiến lực, miễn cưỡng chặn đối phương một kích. Hô, các ngươi mau tới hỗ trợ Trần Phong kêu to, bất quá những thôn phệ giả kia không có phản ứng, kỳ thật Trần Phong cũng biết thôn phệ giả tình huống cũng không ổn, chẳng qua là áp lực khí tức muốn phóng xuất ra. Bành! Kim quang tách ra, Trần Phong bay rất ra ngoài, hai tay đều chết lặng, quỷ dị pháp tắc chi lực muốn tiến vào Trần Phong trong cơ thể, lại bị Trần Phong một lần lần đích hóa đi. Không hổ là thần quân a, tiền bối xưng hô như thế nào? Trần Phong cười nói lấy, sau lưng trường sinh dược trở nên hư ảo, bốn phía không gian pháp tắc rốt cuộc khống chế không nổi Trần Phong, tựa hồ Trần Phong tiện tay đều có thể siêu việt cái không gian này. Kỳ thật Trần Phong còn có một đại sát thủ giản, chỉ cần phóng xuất ra, lập tức tiểu có thể cải biến chiến cuộc, nhưng là Trần Phong lại sẽ không hiện tại tiểu lấy ra, bởi vì cái kia là của mình cường lực nhất đo, chỉ có tại mấu chốt nhất là tối trọng yếu nhất thời điểm vận dụng. Nhưng là sự tình phát triển tựa hồ không phải do Trần Phong, bởi vì chính mình cùng thôn vệ giả một phương theo một phát tay tiểu đang ở hạ phong. Tiểu tử, không phải chết lời nói tiểu thúc thủ chịu trói người này, thần quân nhàn nhạt nói ra, từng bước một đối với Trần Phong đi đến, nhìn như đơn giản, lại phong kín Trần Phong sở hữu có thể di động nơi hẻo lánh, Trần Phong bất đắc dĩ, trong tay trường sinh kiếm đâm đi ra ngoài, không qua đối phương nhưng lại khắp thiên kiếm ảnh, bước bách Trần Phong liên tiếp lui về phía sau. Rất nhanh, Trần Phong trường sinh chiến giáp phía trên tiểu hiện đầy răng khắp nơi kiếm ngân, kiếm ý còn đang không ngừng hướng Trần Phong trong cơ thể toàn. Đi ra hỗ trợ ai? Trần Phong nói xong, cách đó không xa xuất hiện một đạo không gian khe hở, sau đó một chi do dị thú tạo thành đội ngũ vận ra, 100 tên kim tiên liên thủ phát ra công kích, đem công kích Trần Phong thần quân ngăn cản xuống dưới. Nhiều như vậy dị thú, đáng tiếc chỉ là bình thường kim tiên, người này thần quân có chút kinh ngạc, bất quá sau đó vừa cười vừa nói, ngăn trở ngươi vậy là đủ rồi. Trần Phong thân hình nhoáng một cái, cùng đối phương kéo ra khoảng cách, lấy ra trường sinh cung, một mực đã tập trung vào đối phương. Quả nhiên, người này thần quân sắc mặt nghiêm trọng, theo trường sinh trên cung cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Tiếp cận thượng phẩm thần khí trường sinh cung, là tiểu tử này tự luyện chế đi ra ấy ư? Người này thần quân thân hình quắc quơ, sau đó rất nhanh đối với Trần Phong phóng đi. Tại loại tình huống này, cự ly xa nhất định là chịu thiệt, nhưng là thần quân vừa mới đi lên, trăm tên dị thú công kích được rồi, rơi vào đường cùng thần quân liên tiếp lui về phía sau, đồng thời còn có chút chật vật, dù sao cái này trăm tên dị thú so trăm tên nhân loại kim tiên muốn cường đại hơn một chút. Cơ hội tốt, Trần Phong hai mắt sáng ngời, một đạo không có hình dạng mũi tên nhọn bay vụt đi ra ngoài, đây chính là vô ảnh cung đặc thủ. Bá. Nhưng là người này thần quân thò tay một chảo sẽ đem mũi tên dài chảo trong tay, chỉ có điều trường kiếm coi như nước chảy mềm hòa xuống, kích xuất tại thần quân trên bờ vai. Sau đó thần quân trên bờ vai áo giáp vỡ ra, huyết nhục tách ra, thần quân một bên lui về phía sau một bên hóa giải lấy trên bờ vai lực lượng. Bá. Dị thú trong tốc độ nhanh nhất cửu thiên đại bằng xuất hiện, một móng vuốt lại đang thần quân trên người để lại mấy đạo vết thương, đồng thời mặt khác dị thú liên thủ công kích quanh tại thần quân trên người, Trần Phong tắc thì là nhân cơ hội tiến lên, muốn nhất cổ tác khí chém giết đối phương. Bất quá người này thần quân sát thực không đơn giản, nguy cơ trong trận Trần Phong công kích không tệ, còn đem Trần Phong một quyền đánh bay ra ngoài, chỉ có điều một quyền này lực lượng chỉ đạt tới bình thường một nửa. Trần Phong thì là há mồm hoa hoa thổ huyết, đã biết rõ chính mình chủ quan rồi, không thể cùng đối phương cận thân, Trần Phong lại lần nữa kéo ra trường sinh cung, nổ ra huyết dịch rất nhanh ngưng tụ thành một căn huyết sắc mũi tên dài, đồng thời tụ huyết châu lực lượng cũng tràn ra tới, làm cho cái này một căn mũi tên dài càng thêm huyết hồng. Thấy như vậy một màn, một gã khác cùng thôn vệ giả giao thủ thần quân lao đến, Trần Phong thầm mắng thôn vệ giả vô dụng, nhưng vẫn là lại triệu hồi ra 100 tên dị thú. Giống. Cái này 100 dị thú sau khi đi ra sẽ cùng lúc phát ra một cỗ tiếng hô, siêu cường sóng âm phía dưới, người này thần quân thất khiếu chảy máu, toàn thân xuất hiện vết rạn, cả người đều biến thành huyết nhân, một cái đối mặt còn không có ra tay tiểu bị trọng thương. Vèo. Trần Phong trong tay mũi tên dài đã bay đi ra ngoài, cái này một mũi tên không có công kích người này, mà là như trước công kích trước khi cùng Trần Phong giao thủ thần quân, người này thần quân bị Cửu Thiên Đại Bằng chờ dị thú dây dưa lấy, hơn nữa vốn tiểu lọt vào trọng thương, lần này tức thì bị máu tươi đục lỗ thân hình, sau đó cường hãn bất hủ thân hình cũng bắt đầu hướng bốn phía vỡ ra, cuối cùng bành một tiếng nổ tung, chia năm xẻ bảy. Trần Phong rất nhanh tiến lên, muốn thôn phệ đối phương huyết nục, nhưng lại có người so Trần Phong tốc độ nhanh hơn, hai gã thôn phệ giả cơ hồ là đồng thời đổi tới, điên cuồng thôn phệ giả người này thần quân hết thể năng lượng.

Nào có đơn giản như vậy, Trần Phong cười lạnh, lúc này thời điểm song phương chênh lệch đã không phải là rất lớn rồi, cho nên Trần Phong liền định cải biến thoáng một phát hiện trạng, cho nên không hề lựa chọn tiếp tục kích sát tiên giới thần quân, tựu như vậy dùng kẻ thứ ba tồn tại trốn ở một bên sử dụng công kích từ xa. Tiểu huynh đệ, nhanh chóng công kích ra, lúc này thời điểm thôn vệ giả có chút sốt ruột rồi. Ta hiện tại lực lượng theo không kịp, để cho ta nghỉ ngơi một chút, Trần Phong nói ra. Ngươi còn có thủ hạ a, một gã thần quân thôn vệ giả lại lần nữa kêu lên. Lúc này đây Trần Phong không để ý tới đối phương rồi, bên người có chiến đấu khối lỗi, có 200 dị thú, Trần Phong lúc này coi như là một cô rất lực lượng cường đại rồi. Vừa nghĩ tới đây Trần Phong tắc thì là có chút bận tâm rồi, lo lắng song phương sẽ được đề phòng chính mình, mà đình chỉ đánh nhau, bất quá rất nhanh Trần Phong đã biết do chính mình ý nghĩ này là dư thừa. Tiên giới thần quân còn có như vậy băn khoăn, lo lắng lưỡng bại câu thương về sau Trần Phong tiến lên kiếm tiện nghi, nhưng là những thôn phệ giả này cũng không để ý không hỏi, chỉ là một mặt xông về phía trước, muốn đem sát lục giả mẫu hoàng xé thành mảnh nhỏ. Những thôn phệ giả này kỳ thật cũng có chút bận tâm, không phải lo lắng Trần Phong, mà là lo lắng sát lục giả mẫu hoàng hội tiến giai thành công, đây mới là điểm chết người nhất, cho nên muốn tại đối phương suy yếu kỳ làm hết thảy. Ai, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a, Trần Phong lắc đầu, vẫn là có ý định xuất thủ. Tại Trần Phong điều động phía dưới, 200 kim tiên dị thú nhắm ngay một gã thần quân đã phát động ra công kích, đồng thời chiến đấu khôi lỗi rất nhanh vào tới, chờ chiến đấu khôi lỗi lại trở về hồi thời điểm trong tay dẫn theo thì còn lại là một cỗ thi thể. Trần Phong vung tay lên đem cỗ thi thể này thu vào thái cổ thần trùng chỗ trong không gian, đây chính là thần quân thi thể a, có thể chế tạo ra một ít thái cổ thần trùng rồi. Lúc này thời điểm thôn vệ giả mẫu trùng đã nhảy tới sát lục giả mẫu trùng trên lưng, không ngừng cắn xé lấy, cắn ướt, trên người mình cũng có thương thế, cũng không để ý không hỏi, trở nên càng ngày càng điên cuồng. Tiểu huynh đệ, nhanh mau ra tay a, cùng Trần Phong từng có giao dịch thôn vệ giả cũng bị trọng thương, bất quá y nguyên tại điên cuồng cùng một gã tiên giới thần quân đánh nhau chết xuống lấy. Được rồi, Trần Phong nói xong kéo động trường sinh cung bắn ra một mũi tên, cùng người này thôn phệ giả giao thủ thần quân một đầu cánh tay đều bị bắn mất. Sau đó lại là hai mũi tên, người này thần quân thân hình bị xuyên thủng, sau đó đã bị người này thôn phệ giả giết chết. Vèo. Chiến đấu khôi lỗi cũng xuất thủ, tiên giới thần quân không ngừng mà vẫn lạc, cuối cùng chỉ còn lại có ba người, thi triển một loại bí thuật, thoát đi cái không gian này. Mà thôn phệ giả cũng chỉ còn lại giải rác mấy cái, mà ngay cả mẫu hoàng thân hình đều rách tung tóe, nhưng lại như trước điên cuồng, sức chiến đấu cũng không có yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Về phần cái con kia sát lục giả mẫu hoàng, là chân chính đến tận thế, năng lượng trong cơ thể đã tiêu hao thảm trọng, tiến giai thất bại không nói, liền tánh mạng đều muốn vẫn lạc. Trần Phong biết không có thể lại đứng ngoài quan sát rồi, cùng chiến đấu khôi lỗi cùng một chỗ xông tới, hai cây trường sinh mâu đâm tiến vào, sau đó điên cuồng thôn phệ. Đến cuối cùng, 200 tên kim tiên dị thú liên thủ phát ra một đạo công kích, vậy mà tại sát lục giả mẫu hoàng trên người đánh ra một đạo thật sâu vết rạn. Chiến đấu khôi lỗi một quyền đánh ra, mẫu hoàng phát ra một tiếng gào thét, trực tiếp liệt thành hai nửa, chiến đấu khôi lỗi rất nhanh xông đi vào, rất nhanh lại đi ra, trong tay cầm một quả đầu người lớn nhỏ tinh hạch. Tinh hạch lóe ra chói mắt sáng bóng, trong đó càng có đại đạo dấu vết, pháp tác hào quang, đúng là sát lục giả mẫu hoàng tinh hạch. Đi, Trần Phong một tiếng quát nhẹ, 200 tên kim tiên dị thú phát ra một cỗ hạo hạo đáng đáng lực lượng chiều dâng đối với thôn vệ giả nhóm mang tất cả qua đi, sau đó bị Trần Phong thu, chiến đấu khôi lỗi cầm lấy Trần Phong, một quyền oanh mở một cái thông đạo, chờ thôn vệ giả theo công kích trong lao tới đã không có Trần Phong thân ảnh. Truy! Thôn vệ giả mẫu hoàng phát ra mệnh lệnh, mấy tên thôn vệ giả ngay lập tức đuổi theo, mà cái này chỉ mẫu hoàng tắc thì là đối với sát lục giả mẫu hoàng thi thể thôn vệ. Từ nơi này cái độc lập trong không gian sau khi đi ra, Trần Phong lập tức tiến nhập một mảnh hỗn loạn năng lượng bên trong, trong chớp mắt Trần Phong trên người trường sinh áo giáp tiểu xuất hiện hàng hà vết cắt. Thật sự là hư không phong bạo, như thế nào cường đại như vậy, là siêu đại tiểu hư không phong bạo. Trần Phong thò tay một chảo cũng cảm giác có ngàn vạn lưỡi đao trong tay nhấp nhô, Trần Phong lập tức đã biết rõ tại đây hư không phong bạo có thể cho kim tiên tạo thành uy hiếp. Thời gian ngắn vô sự, một lúc sau, chính mình trường sinh áo giáp cũng sẽ bị qua đi thành mảnh vỡ. Nhanh ly khai tại đây. Lúc này thời điểm Trần Phong đã cảm nhận được đằng sau có thôn phệ giả đuổi theo, vì vậy mệnh lệnh chiến đấu khôi lỗi mở đường, không ngừng xông về phía trước đi. Tại đây hư không phong bạo kích thước to lớn vượt ra khỏi Trần Phong tưởng tượng, cũng không biết đã qua bao lâu Trần Phong mới cảm giác quanh thân áp lực bùng lỏng, rốt cục vọt ra. Hô, tại đây hư không phong bạo thật đúng là khoa trương a, may mắn không có ở trong đó gặp được một ít đặc biệt dị thú, bằng không thì nghĩ ra được sẽ không có đơn giản như vậy, Trần Phong vừa cười vừa nói. Ông. Bất quá lúc này thời điểm đã có mấy đạo công kích đi tới Trần Phong trước mặt, chiến đấu khôi lỗi ngăn tại trước mặt, đem những công kích này tất cả đều quét ngang không còn. Sau đó Trần Phong cũng cảm giác toàn thân châm xuống, ngã rơi xuống một chỗ sát phạt trong đại trận. Là tiên giới thần quân, vậy mà đoán chắc ta từ nơi này đi ra, Trần Phong ánh mắt lóe lên. Bất quá những cái thứ này có thể thực là tìm cái chết, khó đạo chân đã cho ta chỉ có lấy một điểm thủ đoạn đấy ư, Trần Phong vung tay lên đem mặt khác một chỉ chiến đấu khôi lỗi cũng phóng ra. Hai gã thái ớt kim tiên thân thể luyện chế ra đến chiến đấu khôi lỗi vừa ra trường, bốn phía đại trận đều lắc lư. Không tốt, đối phương còn có một gã chiến đấu khôi lỗi. Cháy mau. Không xong, tính sai. Lại là thái ớt kim tiên cấp bậc khôi lỗi, cái này đã xong. Tiên giới thần quân lập tức bắt đầu bỏ chạy, liên kết quả đều chẳng muốn đi nhìn, Trần Phong lạnh lùng cười cười. Hai gã chiến đấu khôi lỗi đồng thời ra tay, trong tiếng nổ vang, khí lưu bắt đầu khởi động, sát phạt đại trận còn chưa kịp phát huy uy lực tiểu bị đánh vỡ. Trần Phong đã nhìn không tới đối phương thân ảnh rồi, nhưng là hai gã chiến đấu khôi lỗi hay là một trái một phải đuổi theo. Sau đó lúc này thời điểm hai cái thôn vệ giả vẩn ra, rất nhanh liền phát hiện Trần Phong. Thật sự là xảo ai, Trần Phong vung tay lên, vết nước không gian xuất hiện, 400 tên kim tiên dị thú xuất hiện, liên thủ một kích, cái này hai gã vốn cũng đã bị thương thôn vệ giả liền biến thành mảnh vỡ. Đây là bên trên vội vàng chịu chết ai, Trần Phong lắc đầu. Rất nhanh, cái kia hai gã chiến đấu khôi lỗi cũng trở lại rồi, trong tay thì là dẫn theo đối phương thi thể. không có tới trước ở chỗ này lại để cho tiên giới đã có tổn thất. Trần Phong cười hắc hắc, lúc này đây quả thực tiểu là đại thu hoạch a. Thôn vệ giả, sát lục giả, mẫu hoàng tinh hạch, tiên giới thần quân thi thể. Thức hải không gian trong thần trùng mẫu hoàng đã phát ra mừng rỡ chấn động, bất quá những vật này mẫu hoàng chỉ là cắn nuốt một nửa, còn lại đều phân cho 400 kim tiên dị thú. Trần Phong tâm thanh khí thoải mái phía dưới bắt đầu tại trong tinh không ngao du, chỉ là một mảnh lạ lẫm tinh không, không biết khoảng cách sát lục giả đại bản doanh có xa lắm không. Rất nhanh Trần Phong tiểu phát hiện mình tựa hồ mất đi tọa độ rồi, nói khó nghe một ít tiểu là tự mình lạc đường. Tại không có phương hướng trong tinh không lạc đường không phải một kiện mất mặt sự tình. Trần Phong đi lại hơn 100 tỷ ở bên trong, sau đó đứng tại một khối vẫn thạch khổng lồ phía trên. Đây là một mảnh vành đai thiên thạch, Trần Phong sở dĩ lựa chọn cái này khối thiên thạch là vì cái này khối thiên thạch không ngừng phóng xuất ra một tia tinh thuần hàn băng chi lực, Trần Phong rơi ở phía trên thậm chí có một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, đối với Trần Phong mà nói đây là rất ngạc nhiên một sự kiện rồi. Một tháng về sau, tên kia cùng Trần Phong từng có ước định thôn vệ giả đã tìm được Trần Phong. Ngươi thật sự đến rồi, sẽ không sợ ta thừa cơ đem ngươi làm mất? Trần Phong vừa cười vừa nói. Sợ, ta đương nhiên sợ, nhưng là vì đạt được tự do, ta chọn mạo hiểm, hơn nữa ta biết rõ ngươi cũng muốn đạt được mâu hoàng thể sát thôn vệ giả nói ra. Được rồi, chúng ta hiện tại có thể giao dịch. Trần Phong xuất ra cái kia khối tinh hạch lắc lư một cái, sau đó lại thu. Thôn vệ giả có chút kích động, bất quá rất nhanh lại bình tĩnh lại, đi với ta một chỗ, mâu hoàng thể sát tại đâu đó. Dẫn đường ai? Trần Phong vừa cười vừa nói, không lo lắng chút nào. Trên đường đi hai người cơ hồ không có nói chuyện với nhau, chỉ là tại bao la bát ngát trong tinh không rất nhanh đi tới, bởi vì vì trong cái thời gian này thôn vệ giả là tự do, cho nên cái này chỉ thôn vệ giả nhất định phải nắm chặt cơ hội này. Mà Trần Phong trong nội tâm cũng có được một ít so đo, nghĩ đến chuyện của mình. Có thể nói, cả hai đem tốc độ phát huy đã đến cực hạn, một mực đi tới lưỡng năm ánh sáng lộ trình mới đổ đầy tốc độ. Trần Phong có chút kinh ngạc, bởi vì này tên thôn vệ giả vậy mà không có lạc đường, có chính mình rõ ràng phương hướng. Phía trước tinh vực tràn đầy hỗn loạn chi lực, ta đem mẫu hoàng thể xác giấu ở chỗ đó, thôn vệ giả nói ra. Trần Phong gật gật đầu, không nói gì, đi theo đối phương tiến nhập tinh vực bên trong. Quả nhiên, tại đây năng lượng rất hỗn loạn, liền Trần Phong đều nhận lấy ảnh hưởng, thân hình có chút lắc lư, lại nhìn thôn phệ giả phát ra một cái lỗ đen về sau, bốn phía tiểu trở nên gió êm sóng lặng. Trần Phong gật gật đầu, cũng biết đi ra một cái màu đen vòng xoáy, nuốt hấp chi lực hấp thu bốn phía hỗn loạn chi lực, Trần Phong cũng nhẹ nhõm. Kỳ thật ta là thành tâm thành ý cùng ngươi giao dịch, thôn phệ giả bỗng nhiên nói ra. Ta cũng là thành tâm thành ý, Trần Phong nói ra. Vậy là tốt rồi, thôn phệ giả lại không nói thêm gì nữa. Tại nơi này tinh vực trong lại đi tới rất dài một khoảng cách, sau đó đã rơi vào một khỏa hoang vu tinh cầu phía trên, đây là một khỏa siêu sao, thậm chí qua đi một tí tánh mạng đại thế giới, chỉ là đáng tiếc chính là cũng không có tánh mạng tồn tại, cũng không có cái gì lực lượng chấn động, tựu thật giống một cái đại thạch cầu bình thường. Ngay ở chỗ này ấy ư? Trần Phong có chút ít tò mò hỏi. Ngay ở chỗ này, thôn vệ giả gật gật đầu, sau đó đã xảy ra một nhúm màu đen hào quang, Trần Phong tựu chứng kiến trước mặt không gian chấn động, chờ chấn động biến mất, một tòa cự đại băng sơn xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Mà băng sơn trong thì là phong ấn lấy một chỉ cực lớn thôn vệ giả, cái này chỉ thôn vệ giả hình thể cùng trước khi nhìn thấy sát lục giả mẫu hoàng hình thể không sai biệt lắm, đều là tinh cầu bình thường. Thái ớt kim tiên thôn vệ giả thể xác, có ý tứ à, muốn là của ngươi mẫu hoàng đã nhận được cái này khu xác, chẳng phải là có thể tiến lên giai, cũng sẽ không đi tìm sát lục giả mạo hiểm rồi? Trần Phong vừa cười vừa nói. Muốn là mẫu hoàng đạt được cái này thể xác tiến giai, ta sẽ thấy cũng không chiếm được tự do, thế nào, ngươi xem cái này thể xác thế nào, bảo tồn còn rất nguyên vẹn, bên trong pháp tắc chi lực cùng sinh mệnh năng lượng đều vẫn tồn tại, là luyện chế thân ngoại hóa thân tốt nhất tài liệu. Cái này chỉ thôn phệ giả cái này lúc sau đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Đúng vậy, bất quá muốn luyện chế thân ngoại hóa thân cũng không có dễ dàng như vậy, Trần Phong lắc đầu, đồng thời một bên đang âm thầm cùng mẫu hoàng trao đổi lấy. Kỳ thật ta càng hiếu kỳ ngươi là như thế nào đạt được cái này thể xác, Trần Phong vừa cười vừa nói. Đó là một bí mật, tốt rồi, chúng ta hay là giao dịch, đã thôn phệ giả nói ra. Trần Phong gật gật đầu, tiến lên một quyền, oanh kích tại băng sơn phía trên, sau đó băng sơn xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn, cuối cùng oanh một tiếng nổ tung, đầy trời vụn băng rất nhanh tan ra không thấy, lộ ra trong đó thôn phệ giả mẫu hoàng. Trông rất sống động, tiểu thật giống không có chết đi bình thường. Trần Phong đã rất hài lòng, bởi vì này chỉ mẫu hoàng thân hình bảo lưu lấy coi như nguyên vẹn, tại Trần Phong xem ra giá trị cùng trong tay mình cái kia khối tinh hạch tương đương. Trần Phong vung tay lên, sát lục giả mẫu hoàng tinh hạch đối với thôn phệ giả bay đi, mà Trần Phong thì là vung tay lên đem trước mặt cực lớn khu sát thu. Thôn phệ giả đã nhận được tinh hạch, có chút kích động, ánh mắt lại có phức tạp. Trần Phong cũng là do dự một chút, ánh mắt đồng dạng phức tạp, nhất. Sau đồng thời cười, ta giao ngươi cái nhân loại này bằng hữu, có lẽ về sau chúng ta còn có thể gặp mặt. Thôn phệ giả nói xong rất nhanh đã đi ra cái tinh cầu này. Trần Phong cười cười, kỳ thật tại vừa rồi, song phương đều có một ít tâm tư, cái kia chính là ra tay tiêu diệt đối phương, bất quá cuối cùng ở vào một ít băn khoăn, còn không có động thủ. Đầu tiên, người này thôn phệ giả đối với Trần Phong tầng tầng lớp lớp thủ đoạn có một ít đề phòng, mà Trần Phong xem ra, cái này chỉ thôn phệ giả cũng không có đơn giản như vậy, khẳng định cũng có một ít thủ đoạn, nếu là thật động thủ, chính mình xuất ra chiến đấu khôi lỗi cũng không nhất định có thể thu thập hết đối phương. Đã đến loại cảnh giới này, nếu là không có một ít thủ đoạn, là sẽ không mạo hiểm đến cùng Trần Phong giao dịch. Vì thỏa đáng để đạt được mục đích, Trần Phong cũng là do dự thật lâu mới lựa chọn không có ra tay, bởi vì này một lần thu hoạch cũng đủ lớn rồi, đã nhận được một chỉ thôn phệ giả mẫu hoàng thể xác, nếu lợi dụng tốt, tiêu tương đương với lại thêm một cái mẫu hoàng, về sau có thể chế tạo ra sát lục giả đại quân đến. Đương nhiên, tại lúc ban đầu thời điểm Trần Phong cũng muốn có phải hay không lại để cho thái cổ thần trùng mẫu hoàng đem lấy được thể xác cắn nuốt sạch, nhưng là Trần Phong nghĩ hay là quyết định trước nghiên cứu thoáng một phát nói sau, nếu cái này chỉ cực lớn thể xác không thể luyện chế ngoài thân phân thân, hoặc là nói lợi ích chưa đủ, Trần Phong tiểu sẽ khiến mẫu hoàng cắn nuốt sạch. Vậy cũng là hai chủng lựa chọn a. Hô, thằng này đi nhanh như vậy,

Trần Phong có chút thất vọng chính là mình trước kia tiểu viện tử đều bị chiếm lĩnh, vì vậy Trần Phong trực tiếp đi một cái khác địa phương. Thiên đạo đạo quân những năm này một mực trong động phủ tu luyện, nói, mấy vị này lục đạo kiếm phái lúc ban đầu đại quân tiến vào nửa bước kim tiên đã có rất dài thời gian, những năm này có đi một tí cơ duyên cùng tài nguyên mà bắt đầu nhao nhao trùng kích kim tiên chi cảnh. Mà Thiên đạo đạo quân càng là trong đó người nổi bật, đã đụng chạm đến bất hủ đại đạo biên giới, Trần Phong đi vào trong động phủ thời điểm đối với phương chính tại tu luyện. Mặc dù trong động phủ bày ra rất nhiều pháp trận cấm chế, lại không có ngăn cản Trần Phong mảy may. Trần Phong nhìn Thiên đạo đạo quân, sau đó vung tay lên, một điểm kim quang chui vào Thiên đạo đạo quân trong thức hải, trạng thái tu luyện bên trong Thiên đạo đạo quân chấn động toàn thân, mở hai mắt ra, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, nhưng là rất nhanh lại nhắm hai mắt lại, Thiên đạo đạo quân khí tức trên thân lại lần nữa bất động, Trần Phong biến mất trong động phủ, không bao lâu lại xuất hiện ở nhân gian đạo quân trong động phủ. Rất nhanh, Trần Phong lại lục tục đi mặt khác một ít nửa bước kim tiên trong động phủ, bất quá trong lúc này có rất nhiều người đều không tại, cuối cùng Trần Phong lại nhớ tới Thiên đạo đạo quân trong động phủ. Bái kiến minh chủ, lúc này thời điểm Thiên đạo đạo quân đã tu luyện đã xong, trong mắt là kinh hỉ ánh mắt. Đúng vậy, xem ra tiến vào kim tiên chỉ là thời gian bên trên vấn đề, Trần Phong vừa cười vừa nói. Còn muốn đa tạ minh chủ thành toàn, Thiên đạo đạo quân cảm kích nói. Trước khi Trần Phong đánh vào Thiên đạo đạo quân trong cơ thể kim quang tiểu là một đạo dung hợp tu luyện cảm ngộ bất hủ pháp tắc, mặc dù loại này pháp tắc đối với Trần Phong mà nói không coi vào đâu, nhưng là đối với những sắp sửa này tiến giai kim tiên nửa bước kim tiên mà nói thế nhưng mà vô thượng bảo vật. Lúc này đây Trần Phong trở lại phát hiện trường sinh trong liên minh có một bộ phận nửa bước kim tiên đã đến sắp buộc phát tình trạng, Trần Phong tin tưởng, chỉ cần ngoại lực hơi chút can thiệp thoáng một phát, những người này tiến giai kim tiên thời gian sẽ sâu sắc rút ngắn. Cái này không coi vào đâu, những năm này ta không tại, trong liên minh sự tình đều là các ngươi tại xuất lực, không có lấy ra một ít vật hữu dụng ta đã rất hổ thẹn rồi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Hổ thẹn là chúng ta Thiên đạo đạo quân lắc đầu liên tục. Được rồi, trước tiên là nói về nói tình huống nơi này à, ăn ngay nói thật, không cần có chỗ cố kỵ, ta bây giờ đang ở thiên giới rất có địa vị, trên cơ bản không người nào dám đến trêu chọc ta, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vâng, Thiên đạo đạo quân do dự một chút vẫn là đem gần đây chuyện đã xảy ra nói một lần, Trần Phong sau khi nghe liên tục gật đầu, sự tình so với chính mình hiểu rõ đến muốn toàn diện một ít. Ân, nói như vậy, liên minh hiện tại bên trong trưởng khống giả là kinh tiên cùng kinh thần rồi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Đúng vậy, minh chủ, đối phương thế nhưng mà thần vương, hơn nữa số người đông đảo Thiên đạo đạo quân có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, chỉ là thần vương mà thôi, trong lòng ta biết rõ, tại trường sinh thiên giới, có trên trăm thần vương cung cấp ta đem ra sử dụng, Trần Phong lạnh lùng nói ra. Thế nhưng mà, tốt rồi, không cần nhiều nói, ta hiện tại tiểu triệu tập cao tầng hợp, Trần Phong nói xong thần niệm tản mát ra đi, rất nhanh tiểu bao trùm toàn bộ lục đạo liên minh. Là minh chủ trở lại. Ha ha, minh chủ rốt cục trở lại rồi. Không tốt, minh chủ lúc này thời điểm trở lại hội sẽ không chịu thiệt đâu rồi. Có thể phát ra loại này thanh âm đều là Trần Phong dĩ vãng tâm phúc cùng dòng chính. Ồ, Trường Thiên tiểu tử này làm sao tới rồi? Nghe nói Trường Thiên đã đi ra cứ điểm, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng hội tới nơi này, nhưng là những năm này đều không có lộ diện, như thế nào lúc này thời điểm bỗng nhiên lại xuất hiện? Là Trường Thiên, hắn làm sao tới rồi, không sẽ có phiền toái gì a? Đi, trước đi xem đối phương tới nơi này mục đích, chúng ta hành động không thể bị quấy rầy. Nếu Trường Thiên muốn khó xử chúng ta đây. Hừ, vậy cũng đừng trách chúng ta. Phát ra những âm thanh này chính là Trường Sinh Thiên Giới một bộ phận kẻ đến sau, những người này đều là dụng tâm kín đáo, không đem Trần Phong để vào mắt. Trần Phong phát ra triệu hoán về sau ngay tại Trường Sinh Liên Minh trong đại điện chờ lấy, Thiên đạo đạo quân này một ít Trần Phong dòng chính dẫn đầu đổi tới, cung kính lại kích động cùng đợi Trần Phong lên tiếng. Các ngươi không cần khách khí, đều cho ta phóng tùng hạ đến, Trần Phong vừa cười vừa nói. Mặc dù Trần Phong nói như vậy rồi, nhưng là mọi người lại như cũ rất cung kính, bởi vì này một lần Trần Phong trong lúc vô tình tiểu cho mọi người đã mang đến áp lực. Đây là thực lực biểu hiện, còn có tiểu là thượng vị giả dưỡng thành khí thế. Dù là Trần Phong không có tận lực biểu lộ, nhưng là trước kia khống chế một chi lực lượng cường đại, tự nhiên mà vậy sẽ tản mát ra loại này khí tức. Công tử, lúc này thời điểm có một ít kim tiên cùng nửa bước kim tiên chạy tới, những người này thuộc về Vô Nhai quân đoàn, thuộc về Trần Phong lãnh đạo, đối với Trần Phong là hạ cấp chống lại cấp phục tùng. Chuyện nơi đây các ngươi biết, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Kim tiên bọn hắn thế lực rất lớn, chúng ta không cách nào chống lại, hơn nữa đối phương một mực nói đây là công tử ý tứ, chúng ta cũng có qua cảm ứng, nhưng lại không có trả lời, không có công tử mệnh làm cho chúng ta cũng không có thể trở về. Chỉ có thể ở tại đây ở lại đó, trong đó một gã thần vương mở miệng nói ra, người này thần vương đến từ Vô Nhai quân đoàn, chứng kiến Trần Phong lại tới đây lập tức đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Trần Phong gật gật đầu, sau đó nghe những người khác không ngừng nói tình huống nơi này. Ha ha, nguyên lai là Trường Thiên công tử đến rồi. Trường Thiên đến rồi, cứ điểm trong tình huống thế nào? Ta nghe nói Trường Sinh Thiên giới lọt vào sát lục giả tiến công, không biết Trường Thiên công tử không ở lại chỉ huy, tới nơi này làm gì? Lúc này thời điểm lại đi tới một ít kim tiên, những kim tiên này mới mở miệng cũng có chút hùng hổ dọa người, nói năng lô mãng rồi. Xem căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt, cùng trước khi tại cứ điểm bên trong thái độ hoàn toàn bất động. Làm càn, muốn chết, lớn mật, cũng dám đối với công tử bất kính. Nhanh chóng quỳ xuống, chờ hậu công tử xử lý. Chung với Trần Phong một đám tu sĩ nhao nhao giận dữ, đứng dậy hét lớn. Ha ha ha ha ha, tại đây không phải Trường Sinh Tiên giới, không phải Vô Nhai quân đoàn, Trường Tiên, ngươi một mình một người đến đây, không có tư cách cũng không có thực lực mệnh làm cho chúng ta, trong đó một gã thần vương lại cười. Vậy sao? Trần Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đương nhiên là như thế này, chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn rõ ràng thế cục ấy ư? Tại đây là địa bàn của chúng ta. Nguyên lai là như vậy, Trần Phong gật gật đầu. Còn có một chút người không có tới, kinh tiên cùng kinh thần đâu rồi? Trần Phong lại lần nữa hỏi. Trường Thiên, nếu không có việc gì chúng ta trước hết đã đi ra, cho mặt mũi ngươi chúng ta mới lộ diện vừa thấy, nhưng là hy vọng ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, bằng không thì ngươi chỉ sợ cách không đến tiên giới. cái này xem như uy hiếp ấy ư? Ngươi có thể trở thành là uy hiếp. Được rồi, đã như vậy, ta cũng lời được cùng các ngươi nhiều lời, cầm xuống các ngươi hết thảy tiểu đều rõ ràng. Trần Phong vừa cười vừa nói, cầm xuống chúng ta không có nghe lầm chớ. Ngạch nghe xong Trần Phong lời nói, những người này tất cả đều lại cười, nhưng là rất nhanh tiếng cười tiểu đình chỉ rồi, bởi vì 200 tên kim tiên bỗng nhiên theo đại điện bên ngoài đi đến, phong tỏa không gian, rất nhanh tiểu đem những kinh ngạc đến ngây người này tu sĩ bắt xuống. Chỉ đơn giản như vậy, Trần Phong vừa cười vừa nói, điều đó không có khả năng, ngươi như thế nào sẽ đem kim tiên dị thú đã mang đến? Có một gã thần vương có chút hoảng sợ nói, người này không còn có trước khi hung hăng càng quái, người này thần vương bị hai gã thần vương cấp bậc dị thú một trái một phải ăn lấy, không thể động đậy, chật vật đến cực điểm. Bây giờ không phải là các ngươi câu hỏi, mà là do ta câu hỏi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Lúc này thời điểm trong đại điện tu sĩ khác càng là hoàn toàn bị sợ ngây người, thiên đạo đạo quân bọn người có chút ngây ngốc nhìn xem Trần Phong, giờ mới hiểu được Trần Phong chấn định từ đâu mà đến, đồng thời cũng khiếp sợ tại Trần Phong lấy ra lực lượng. 200 tên kim tiên đã vượt ra khỏi những người này tưởng tượng, mặc dù thiên đạo đạo quân coi như là thời gian tu luyện rất dài nhân vật, nhưng là dù sao chỗ tiếp xúc cấp độ có chút thấp, lúc này thời điểm lại lần nữa nhớ tới đương nhiên lựa chọn đi theo Trần Phong là cỡ nào lựa chọn chính xác. Trường Thiên, ngươi bây giờ tốt nhất thả chúng ta, hết thảy còn có thương lượng, dù là ngươi đã mang đến những lực lượng này, đã không phải là đối thủ của chúng ta, chờ kinh tiên kinh thần ra tay, tự là hối hận cũng đã muộn, bị đè lại thần vương đã kêu to. Giết hắn đi, Trần Phong phất phất tay, hai gã thần vương dị thú đồng thời phóng xuất ra lực lượng tiến nhập người này hung hăng càn quấy thần vương thể trong. Oeng. Sau đó người này thần vương kêu thảm một tiếng, thân hình muốn nổ tung lên, Trần Phong thò tay một chảo, đem đối phương linh hồn thu vào trong lòng bàn tay. Còn có ai muốn mở miệng nói chuyện? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Giết một gã thần vương, những người khác tụ trung thực xung dưới, nhìn xem Trần Phong, những mắt người này bên trong cao ngạo hung hăng càn quấy đã không thấy rồi, mà chuyển biến thành chính là sợ hãi thật sâu. Thiên đạo đạo quân bọn người càng là giật mình thiếu chút nữa đã hôn mê, đây chính là thần vương a, nếu tại trước kia, loại này cấp độ tu sĩ là nhóm người mình không có cơ hội nhìn thấy, trước mắt đã bị Trần Phong nhẹ nhõm chém giết. Sự tình phát triển quá nhanh, thế giới biến hóa càng là nhanh. Ngươi đến trả lời vấn đề của ta, Trần Phong tiện tay chỉ hướng một gã kim tiên, người này kim tiên Trần Phong vẫn còn có chút ấn tượng, trước kia bái kiến, nhưng là cụ thể đến từ nơi đâu cũng không rõ ràng rồi. Ta. Người này kim tiên chỉ là chần chờ một chút, đã bị Trần Phong trực tiếp ra tay, một quyền oanh thành mảnh vỡ, sở hữu năng lượng đều bị Trần Phong thôn phệ không còn. Mọi người lại lần nữa xôn xao, một chiêu miểu sát một gã kim tiên, vậy thì đại biểu cho Trần Phong vượt xa cái này cấp độ. Như vậy quá khoa trương, thiên đạo đạo quân bọn người có một loại không chân thực cảm giác, tựa hồ ra tay không phải Trần Phong, mà là một gã tu luyện ức vạn vạn năm lão quái vật. Trả lời quá chậm, ta không ngại đem các ngươi tất cả đều giết, sau đó rút ra trí nhớ của các ngươi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ta chỉ cần một người trả lời vấn đề của ta, còn lại tất cả đều giết, ai nguyện ý trả lời? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Quy 1 chương 1367, thần bí không gian. Ta nguyện ý trả lời, Trần Phong vừa dứt lời, những người này tất cả đều phía sau tiếp trước lại gọi. Trần Phong vung tay lên, những người này tất cả đều quẳng đi ra ngoài. Chúng ta trường sinh nhất tộc lại vẫn có nhiều như vậy hạng người ham sống sợ chết. Được rồi, ngươi đến trả lời, kinh tiên cùng kinh thần đang làm cái gì? Trần Phong theo ngón tay chỉ một gã thần vương. Lúc này đây ngoại trừ Trần Phong một phương tu sĩ về sau tổng cộng đến rồi 6 gã thần vương, còn thừa hơn 10 người đều là bất hủ kim tiên, vậy cũng là một cỗ rất lực lượng cường đại rồi. Dị vãng lời nói đặt ở tiên giới có thể dễ dàng thông chi một phương khu vực, nhưng là lúc này trong đó một gã thần vương bị Trần Phong đánh chết, còn lại 3 người lập tức trung thực rồi, mặc kệ trong nội tâm nghĩ như thế nào, ít nhất biểu hiện ra nếu không thuận theo, lập tức tiểu là nước bị đập chết. Rất nhanh người này thần vương tại Trần Phong áp bách phía dưới đem biết đến sự tình đều nói ra, Trần Phong sau khi nghe âm thầm nhíu mày. Viễn cổ đại ác ma, loại vật này sinh ra đời tại hỗn độn mới bắt đầu, là tồn tại ở trong truyền thuyết thứ đồ vật, như thế nào sẽ xuất hiện tại tiên giới đâu? Rồi Trần Phong nhớ tới vừa tới đến tiên giới thời điểm cảm nhận được một ít khí tức, trong đó tựa hồ cũng không có đại ác ma khí tức. Kinh tiên cùng kinh thần vị trí cụ thể đây mới là Trần Phong quan tâm nhất. Đó là một cái độc lập không gian, không có kinh tiên cùng kinh thần tiếp dẫn, chúng ta căn bản là vào không được, người này thần vương nói ra. Ngăn trở phái các ngươi tới tiên giới là cho tiên đỉnh phải rối, thuận tiện mở rộng thoáng một phát lục đạo liên minh thế lực, nhưng là các ngươi ta đã làm gì, đem lục đạo liên minh đổi thành trường sinh liên minh, có hay không hỏi qua ý kiến của ta, còn có cướp đoạt liên minh quyền lợi, có hay không hỏi qua ý kiến của ta? Trần Phong lạnh giọng nói ra. Thế nhưng mà, liên minh thế lực xác thực trở nên mạnh mẽ rồi, trong đó một gã thần vương nhịn không được nói ra. Bành! Trần Phong vung tay lên, cực lớn trưởng ấn xuất hiện, người này thần vương lập tức đã bị gắt gao theo như trên mặt đất. Ta lúc nói chuyện không muốn xen vào. Mặc dù thực lực xem trở nên mạnh mẽ rồi, nhưng là trong liên minh thiếu đi 1/3 tu sĩ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Phong lạnh lùng hỏi. Những kim tiên này không dám nói đạo. Vì cái gì không có có người nói chuyện? Trần Phong quát lạnh. Những người này tự nhiên tử vong nghe được Trần Phong truy vấn, trong đó một gã thần vương miễn cưỡng nói ra. Tự nhiên tử vong, Trần Phong tiến lên thò tay chộp vào cái này trên thân người, sau đó người này thần vương thân hình ngay lập tức khô quắt xuống. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, người này thần vương khô quắt ra người bành một tiếng nổ tung rồi, có vài kim sắc pháp tắc tại Trần Phong trong tay giãy rủa. Ở đây tu sĩ tất cả đều sợ hãi. Trần Phong trong lòng bàn tay toát ra hỏa diễm, rất nhanh những pháp tắc này đã bị đốt cháy luyện hóa an tĩnh lại, sau đó Trần Phong vung tay lên, những pháp tắc này hóa thành kim quang chui vào mặt khác mấy tên kim tiên trong cơ thể. Đa tạ công tử, cái này vài tên kim tiên lập tức kinh hỉ nói. Là tự nhiên tử vong ấy ư? Trong liên minh nhiều như vậy tu sĩ biến mất không thấy, các ngươi vậy mà nói là tự nhiên tử vong? Trần Phong quát to. Trường Thiên, đây là thần vương, ngươi không thể tùy tiện sát nhân giết một gã thần vương, còn lại bị đè lại kim tiên có người bắt đầu hoảng sợ đến táo bạo. Phúc. Trần Phong bắn ra chỉ, người này mi tâm liền có hơn một cái lỗ máu, linh hồn chi lực tung bay đi ra, bị Trần Phong nắm trong tay, sau đó rất nhanh luyện hóa. Tiểu tiểu kim tiên, cũng dám ở trước mặt ta om sòm. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, lại giết một gã kim tiên, còn lại toàn bộ cũng bắt đầu kịch liệt dãy rủa, nhưng là mỗi một người đều bị mấy tên kim tiên dị thú ăn lấy, lực lượng trong cơ thể cũng bị phong tỏa, căn bản là tranh kết trước. Trần Phong đống nhiên đuổi tới có chút luống cuống, lại ra tay nữa, một hơi lại đánh chết mấy tên kim tiên, lúc này mới dần dần an tĩnh lại. Đem mấy người kia cho ta giam giữ, sau đó đi thêm xử trí. Trần Phong khoát khoát tay. Cái này vài tên tránh được một kiếp tu sĩ tất cả đều âm thầm thở dài một hơi, chờ những người này xuống dưới về sau, Trần Phong mới phát hiện Thiên Đạo Đạo Quân bọn người đều dùng một loại sợ hai ánh mắt nhìn mình. Trần Phong biết rõ chính mình vừa rồi dọa đã đến những người này. Âm thầm cười khổ một cái, Trần Phong cũng không có tâm tư cùng những người này tùy tiện hàn huyên trò chuyện tiểu lại để cho mọi người lui xuống. Lục Đạo Liên Minh mặc dù không cường đại, nhưng là chính mình nhược lúc nhỏ chế lập, trong đó có rất nhiều có thiên phú tu sĩ, chỉ cần có thời gian, những tu sĩ này có thể phát triển, cây giống sẽ biến thành che trời đại thụ, dòng suối nhỏ lưu còn có thể trở thành bành trướng đại giang. Nhưng là tâm huyết của mình cứ như vậy bị người khác trà đạp phá hủy, hơn nữa những người này cũng là tự mình phải tới, Trần Phong cảm giác mình không có một hơi đem những người này tất cả đều giết sạch đã xem như khắc chế chính mình rồi. Tiếp được Trần Phong thả ra 200 tên kim tiên dị thú, rất nhanh tiểu ổn định trong liên minh tình huống. 200 kim tiên đây là một cổ lực lượng cường đại, mặc dù Trường Sinh Liên Minh không có mở rộng dấu hiệu, nhưng là bốn phía thế lực tất cả đều sợ hãi, nhao nhao buông tha cho một bộ phận địa bàn, càng có mấy gia trực tiếp tìm tới tận cửa rồi tuyên bố chịu thua, hy vọng có thể lại để cho Trường Sinh Liên Minh buông tha cho quét ngang tứ phương ý định. Trần Phong vốn tiểu không có tính toán quyết trương, lúc này đây chỉ là phóng xuất ra 200 tên kim tiên, tiểu không duyên cớ nhiều hơn tương đương với bản thổ gấp 2 địa bàn, điểm này bên trên ngược lại là làm cho Trần Phong cảm giác âm thầm buồn cười. Vì vậy Trần Phong tiểu câu thông vô nhai cứ điểm cùng âm giới, rất nhanh, cứ điểm, âm giới, huyết giới chờ thế giới, thậm chí còn có Hắc Thủy Ma Đồng một phương lực lượng, chọn vẹn 100 vạn tu sĩ đi tới tiên giới, cho Trường Sinh Liên Minh rót vào một cỗ cường đại sức sống. Lúc này đây đến tu sĩ dùng chân tiên cùng thiên tiên cư nhiều, còn có 1/5 thượng tiên, nửa bước kim tiên cùng kim tiên ngược lại là cực nhỏ. Bất quá Trần Phong là vì ổn định phát triển liên minh lực lượng, cho nên loại lực lượng này không ngược lại là thích hợp nhất. Thành lập cứ điểm đồng thời cũng có thể phát triển thoáng một phát bản thân thế lực, đương nhiên, Trần Phong cũng biết tại trong tiên giới chỉ điểm phát triển xuống dưới không có dễ dàng như vậy. Những tên ngu xuẩn này, trước khi mệnh lệnh phải đi cho Đông Cực Tiên Cung tìm phiền toái, hiện tại xem ra sự tình suất chỉ hoãn mấy trăm năm. Trần Phong lắc đầu, đem kinh tiên bọn người hận tới cực điểm. Tại trở lại cứ điểm trong tin tức, Trần Phong cũng cường điệu đề đến nơi này sự kiện, kinh tiên kinh thần nhất mạch lực lượng cơ hồ bị khống chế, ở trong đó còn kể cả sức chiến đấu rất mạnh kinh hồn thần vương. Lúc ban đầu kinh hồn cảm nhận được không ổn muốn rời khỏi cứ điểm, lại bị một gã thần quân ra tay, trực tiếp bắt chân áp. Sau đó Trần Phong lại phái ra mấy tên thần vương dẫn đầu tiến về Đông Cực Tiên Cung ẩn nút điều tra, chờ đợi mệnh lệnh của mình tùy thời động thủ. Sưu tập tình báo là chính yếu nhất, Trần Phong phái ra một đám ám hồn giả đi thu thập tình báo, mà chính mình thì là tọa trấn tại Trường Sinh Liên Minh. Một mực đợi đến lúc Thiên Đạo Đạo Quân bọn người nhao nhao đột phá tiến giai kim tiên, Trần Phong mới quyết định khởi hành rồi, thì ra là mấy chục năm thời gian, Trường Sinh trong liên minh liền có hơn gần 10 tên kim tiên. Mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng là đối với Trường Sinh Liên Minh như vậy thế lực cùng phát triển thời gian đến xem đã rất nhiều tiên. Mà nửa bước kim tiên cùng thiên tiên cùng với chân tiên số lượng cũng là trên phạm vi lớn tăng lên, về phần thượng tiên, địa tiên, nhân tiên đẳng cấp đừng tương đối thấp tu sĩ Trần Phong đều chẳng muốn đi công tác thống kê cùng hỏi đến khách, bởi vì số lượng thật sự là nhiều lắm, nếu Trần Phong đem sở hữu tinh lực đều đặt ở phía trên này, như vậy Trần Phong cũng không cần tu luyện rồi. Đang ngồi trấn liên minh trong quá trình, Trần Phong cũng đã đi ra mấy lần, mỗi một lần ly khai Trần Phong đều đi tiên giới khu vực khác cướp đoạt một ít linh mạch hoặc là linh thạch quáng, thậm chí một ít cùng Trường Sinh Liên Minh thế lực đối địch bảo khố cũng bị Trần Phong cướp sạch. Bởi vì Trần Phong cần quá nhiều năng lượng cùng chân quý tài liệu. Chiến đấu giả mẫu hoàng cần muốn tạo ra gia thần trùng, nhiều hơn nữa năng lượng cũng không đủ dùng. Trừ lần đó ra Trần Phong lại đã nhận được một cái sát lục giả mẫu hoàng thể xác. Trải qua những năm này nghiên cứu cùng dung hợp, Trần Phong phát hiện này là thể xác vẫn có khả năng luyện chế thành thân ngoại hóa thân, nhưng là cần nhất định được xác suất thành công. Về phần cần tài liệu vậy thì càng nhiều. Dù sao nơi này là tiên giới, Trần Phong không có gì cố kỵ, thậm chí thi triển thâu thiên chi thuật cướp đoạt đi một tí tiên giới bổn nguyên. Muốn không phải là không muốn sớm đưa tới phiền toái, Trần Phong thậm chí đều mơ tưởng đem thái cổ thần trùng phóng xuất ra đi. Có nhiều như vậy thái cổ thần trùng nghĩ đến thế nhưng mà làm rất nhiều sự tình. Nuốt phệ linh mạch linh thạch quán quá trình thần kỳ mỹ diệu, loại này thuần túy không có trải qua luyện hóa năng lượng càng thêm thích hợp mẫu trùng hấp thu, liên tiếp cướp đoạt cắn nuốt vài chục tòa linh thạch quáng, mấy chục đầu linh mạch, Trần Phong thần trùng đại quân lại lần nữa bắt đầu mở rộng tốc độ làm cho Trần Phong cảm thấy vui mừng, lúc này đây ngoại trừ tăng lên kim tiên, nửa bước kim tiên, thiên tiên cùng chân tiên số lượng bên ngoài, mẫu hoàng càng là chế tạo ra đến một chi số lượng siêu cấp khoa trương thượng tiên cấp bậc thần trùng. Chân tiên số lượng đã đạt đến mấy ngàn vạn, mà thượng tiên cấp bậc thần trùng thời gian ngắn tiểu vượt qua 100 triệu. Trần Phong âm thầm cảm khái, ngẫm lại chính mình, ngẫm lại hắn tánh mạng của hắn. Tu luyện tới thượng tiên quá trình cần bao nhiêu gặp chật trở, đối với đại đa số tánh mạng thế giới mà nói không cần phải thượng tiên có thể phi thăng tiên giới rồi, nhưng là đối với chủng tộc mẫu hoàng mà nói, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, các loại cấp bậc thần trùng có thể liên tục không ngừng phục chế tạo ra đến. Cái này là bất đồng tánh mạng chi ở giữa chênh lệch, đương nhiên, so sánh với cái khác sinh mệnh, bị chế tạo ra đến thần trùng mặc dù cũng có thể có ý thức tự chủ, nhưng là hết thảy đều chịu lấy chế ở mẫu hoàng, tùy thời đều trở thành phá hôi, một khi xuất hiện bất lợi với mẫu hoàng ý niệm trong đầu cũng sẽ bị mẫu hoàng thu hồi nấu lại. So sánh dưới mặt khác từng bước một tu luyện ra tánh mạng lại bất đồng, bất kể thế nào nói cũng đối với tánh mạng của mình có quyền tự chủ. Mặc dù là nói như vậy, nhưng nhìn lấy nhiều như vậy thần trùng bị thành phê chế tạo ra đến, dù là Trần Phong nhìn quen đi một tí đại tràng diện như trước cảm giác âm thầm kinh hãi. Bất quá những lực lượng này đều là ra với mình, cho nên Trần Phong cảm giác lòng tự tin của mình cũng bắt đầu bành trướng. Đáng tiếc mẫu hoàng tiến giai rất khó khăn, bằng không thì mẫu hoàng một khi tiến giai thái ớt chi cảnh, có thể đại quy mô chế tạo kim tiên rồi. Đây cũng là Trần Phong cảm thấy tiếc nuối lại mộng tưởng một sự kiện. Ngày hôm nay Trần Phong rốt cục hành động, vốn Trần Phong đã chờ đợi thời gian lâu như vậy còn tưởng rằng kinh tiên kinh thần bọn người hội hiện tại, nhưng là hiện tại xem ra, đối phương hoặc là sợ hãi Trần Phong trong tay lực lượng, hoặc là tiểu là không đem Trần Phong để vào mắt, còn có tiểu là sự tình ở vào mấu chốt bên trong, không cách nào thu tay lại. Theo mặt khác giam giữ tu sĩ khẩu ở bên trong lấy được tin tức sự Trần Phong rất nhanh đã tìm được kinh tiên bọn người chỗ thần bí không gian, sau đó phi đi một tí công phu Trần Phong tiến nhập trong đó. Vừa tiến vào cái không gian này, Trần Phong lập tức tiểu thu liễm toàn bộ khí tức, bởi vì Trần Phong tại cái không gian này trong cảm nhận được một cỗ rất kỳ lạ chấn động, hơn nữa Trần Phong tại trước tiên liền phát hiện loại này chấn động ẩn chứa mãnh liệt tìm tòi công năng. Mặc dù Trần Phong tại trước tiên tiểu đem mình hoàn mỹ ẩn nấp, nhưng là y nguyên không thể xác định đối phương có phát hiện hay không chính mình. Loại này khí tức tiểu là duyên cớ ác ma khí tức ấy ư? Xác thực rất tà ác, Trần Phong hơi chút cắn nuốt một tia trùng quanh không gian khí tức, cảm thụ một lúc sau rất nhanh đã bị trường sinh chân khí hòa tan, mặc dù chỉ có một tia, nhưng là Trần Phong hay là cảm nhận được chân khí tăng trưởng. Năng lượng phẩm giai rất cao, Trần Phong gật gật đầu, đối với Trần Phong mà nói, mới sẽ không đi quản những năng lượng này là cái gì thuộc tính, chỉ cần phẩm giai cao, tiêu cũng có thể thôn phệ hấp thu, cái này là hỗn độn thể chỗ tốt. Kinh tiên cùng kinh thần cũng tu luyện thôn thiên hấp nạp thuật, chẳng lẽ là nghĩ đến thôn phệ ác ma lực lượng tăng thực lực lên ấy ư? Chắc có lẽ không đơn giản như vậy a, Trần Phong nghĩ vậy, tâm niệm vừa động, vừa mới sáp nhập vào chân khí bên trong, cái kia một tia năng lượng lập tức lại xuất hiện ở Trần Phong trong tay. Trần Phong vận dụng đồng thuật cẩn thận điều tra thoáng một phát, sau đó lại độ sáp nhập vào trong cơ thể. Lần này Trần Phong trong cơ thể trường sinh chân khí một lần đích cọ rửa lấy cái này một tia năng lượng, vốn một lần có thể hòa tan hấp thu, Trần Phong sửng sốt cọ rửa nhiều lần, không có gì thường, cuối cùng lúc này mới đem cái này một tia năng lượng hấp thu mất. Tại Trần Phong xem ra chính mình vận dụng loại thủ đoạn này, tựa là lúc này đây năng lượng là thái ớt kim tiên lưu lại cũng sẽ không xảy ra hiện tai họa rồi. Đây là một chỗ rất u ám không gian, trên bầu trời phiêu động đám mây đều là có khí tà ác ngưng tụ thành, đại địa cứng rắn, khắp nơi đều là xích sắc màu xám này một ít đặc biệt sắc thái nham thạch. Trần Phong nhẹ nhàng dậm chân tựu cảm nhận được dưới chân cái này một khối đại địa cứng rắn trình độ vượt qua tầm thường mỏ kim loại thạch. Không có thực vật, không có co sinh linh, tựa hồ nơi này chính là một chỗ tử vong hoang vu chi địa, cho người một loại cảm giác bị đè nén, nhưng là Trần Phong rồi lại đơn giản cảm nhận được bốn phía trong không gian tinh thuần cao giai năng lượng, nếu không phải lúc này đây có nhiệm vụ, Trần Phong hận không thể thả lượng hấp thu. Nghĩ vậy, Trần Phong lại lần nữa cắn nuốt một ít năng lượng, lúc này đây không phải Trần Phong chính mình hấp thu, mà là chạy vào trong thức hải trong không gian, bị thái cổ thần trùng mẫu hoàng hấp thu. Thế nào, có cái gì không thai họa ngầm? Mặc dù Trần Phong tu luyện hai chủng thôn vệ bí thuật, bản thân lại là hỗn độn thể, nhưng là đối với năng lượng mẫn cảm phân tích trình độ hay là so ra kém thần trùng mẫu hoàng, dù sao đối phương muốn thông qua năng lượng chế tạo ra tánh mạng đến quy một chương 1368, cường thế. Loại này năng lượng rất đặc biệt, căn cứ trí nhớ của ta kho ghi lại, hẳn là đến từ hỗn độn sơ kỳ đại ác ma, bây giờ còn có thứ này ấy ư? Rất nhanh thần trùng mẫu hoàng phải trả lời đạo. Trong trí nhớ của ngươi có đại ác ma ghi lại, Trần Phong ngược lại là có chút kinh ngạc. Có, bởi vì vi chúng ta chủng tộc mới là hỗn độn bên trong xưa nhất tánh mạng, bất quá ta lấy được ghi lại cũng không hoàn toàn, có lẽ chờ ta tiến giai về sau, tỉnh lại viễn cổ trí nhớ cũng tìm được càng nhiều nữa, truyền thừa mẫu hoàng nói ra. Như vậy tại đây năng lượng đây mới là Trần Phong quan tâm nhất. Không có vấn đề, bất quá tại đây tựa hồ có một chỉ còn sống ác ma, mẫu hoàng nói ra. Ngươi xác định đối phương là còn sống? Trần Phong chậm rãi phóng xuất ra đồng thuật, kết quả cái gì cũng không có phát hiện, ngoại trừ năng lượng vẫn có thể lượng. Đã mẫu hoàng nói không có vấn đề rồi, Trần Phong âm thầm thúc dục tụ huyết châu, bắt đầu nhẹ nhàng hấp thu lấy chúng quanh năng lượng. Loại này tà ác chi lực đối với tụ huyết châu cũng có rất nhiều chỗ tốt. Xác định, không qua đối phương tại ngủ say, mẫu hoàng nói xong vậy mà cũng bắt đầu chủ động hấp thu cái không gian này năng lượng. Đối phương là cái gì cấp bậc, ngàn vạn không muốn kinh động đối phương rồi, Trần Phong có chút bận tâm. Cái không gian này có rất nhiều người tại tu luyện, cũng không quan tâm khi nào nhóm mấy cái, ngủ say ác ma thấp nhất cũng là thái ớt kim tiên, mẫu hoàng vừa nói một bên nhanh hơn hấp thu tốc độ, rất nhanh thì có tất cả chủng loại hình thần trùng bị chế tạo đi ra. Được rồi, thấp nhất cũng là thái ớt kim tiên, nếu đối với phương tình tới, chúng ta một cái đều chạy không thoát, Trần Phong cười khổ nói. Tại mẫu hoàng chỉ dẫn phía dưới, Trần Phong rốt cục phát hiện kinh tiên bọn người tung tích, sau đó Trần Phong tựu là giật mình thêm khiếp sợ. Bởi vì kinh tiên bọn người số lượng vượt ra khỏi Trần Phong trước khi tính ra, theo trước khi bị bắt cầm tu sĩ khẩu ở bên trong lấy được tin tức cũng không chính xác. Những cái thứ này ngược lại là ngon độc, trường sinh thiên giới tao ngộ sát lục giả công kích, những người này không ở lại xuất lực, vậy mà tới nơi này tăng thực lực lên, ha ha, tại tăng thực lực lên trước mặt, sát thực có thể buông tha cho hết thảy, Trần Phong nói xong hiện thân, quang minh chính đại đi ra, đã kinh tiên kinh thần bọn người không quan tâm, Trần Phong cũng không cần phải che giấu. Tiếp được Trần Phong cũng tăng lớn thôn vệ tốc độ, có mẫu trùng cùng tụ linh châu hỗ trợ, Trần Phong trung quanh rất nhanh tựu xuất hiện ba cái cự đại xoay tròn vòng xoáy. Bất quá tại thôn vệ trong quá trình Trần Phong hay là rất cẩn thận, thỉnh thoảng điều tra thoáng một phát hấp thu tới năng lượng, dù sao những năng lượng này đến từ đại ác ma, nếu đối phương ở trong đó trộn lẫn một ít gì đó, như vậy chính mình muốn bị thúc dục. Trường Thiên. Không bao lâu, kinh thiên bọn người liền phát hiện Trần Phong, sau đó phần phật tiểu xông lên trăm tên tu sĩ, cái này trăm người trong đó có 10 tên kim tiên, còn lại đều là nửa bước kim tiên. Trần Phong ánh mắt tạo động tiểu nhìn ra trong những nhân thể này tất cả đều ẩn chứa cường đại sung túc tà ác chi lực, nguyên vốn phải là sinh cơ bừng bừng trường sinh khí cơ hồ muốn biến mất không thấy gì nữa. Phản bản hồi nguyên, Trần Phong thi triển một cái tiểu bí thuật, lập tức thấy được đối phương bách niên trước khi tình huống, Trần Phong trong lòng có một thứ đại khái, trải qua Trần Phong đại khái suy tính có thể được ra những người này tại cái không gian này ở bên trong tu luyện so tại trường sinh thiên mạch trong tốc độ phải nhanh hơn gấp 10 lần, thậm chí rất cao. Đương nhiên, loại tốc độ này nói là tại năng lượng phía trên, về phần đối với pháp tắc cảm ngộ cũng chỉ là giới hạn trong đại ác ma tà ác chi đạo bên trên. Kinh Tiên như thế nào không đến? Trần Phong nhạt cười nhạt nói. Trường Thiên, làm sao ngươi tới tại đây? Lúc này thời điểm một gã Kim Tiên tiến lên quát hỏi. Ha ha, lời này hỏi thật tốt, ta làm sao tới tại đây, ta đi nơi nào còn dùng hướng các ngươi giao phó ư? Trái lại các ngươi những người này có lẽ đem chuyện đang làm giống ta báo cáo thoáng một phát, nếu ta không hài lòng ta sẽ xử phạt các ngươi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Xử phạt chúng ta? Trường Thiên, ta nhìn ngươi là không có làm tin tưởng tình huống hiện tại, tại đây không phải các ngươi Vô Nhai quân đoàn, cái này là địa bàn của chúng ta, lại tới đây ngươi muốn cho ta thành thật một chút, nếu nhắm chúng chúng ta mất hứng, tùy thời đều có thể muốn tính mệnh của ngươi. Một gã thần vương khinh thường mở miệng. Nguyên lai là như vậy, xem ra các ngươi người nơi này sổ sát thực không ít. Trần Phong gật gật đầu, trong ánh mắt Kinh Tiên một phương tu sĩ số lượng đã vượt qua 100 vạn. Cái này 100 vạn tu sĩ trong mặc dù có một ít kim tiên, nhưng là đại bộ phận là do nửa bước kim tiên cùng tiên tiên đủ thành, cái này một cỗ lực lượng đặt ở chư thiên giới tựu được cho cường đại rồi, tựu là Vô Nhai quân đoàn, Vô Cực quân đoàn lớn như vậy hình thế lực gặp được cũng phải cẩn thận ứng đối. Có thể nói Trần Phong chứng kiến đúng là một mảnh không ngớt phập phồng quân doanh, mà trong quân doanh vị trí có nồng đậm chi cực năng lượng, Kinh Tiên bọn người là ở chỗ này tu luyện. Trần Phong nương tựa theo đồng thuật đã thấy được ngọn núi bình thường năng lượng tinh thạch, đây là tà ác chi lực đã đến trình độ nhất định về sau kết tinh. Năng lượng kết tinh hóa, không thể ai. Trần Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhiều như vậy kết tinh đối với Trần Phong mà nói tựu là nhiều đội thần trùng. Bắt ngươi một người còn không dùng đến quá nhiều người, thức thời điểm hay là thúc thủ chịu trói đi, người này thần vương nói ra. Trần Phong lắc đầu, trong nội tâm đã động sắc cơ, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương hoàn toàn sao có đem mình để vào mắt. Muốn là tự mình thật sự chỉ là một mình một người đến đây, như vậy hôm nay kết cục có thể nghĩ, nhưng là Trần Phong không phải, bởi vì Trần Phong tùy thân mang theo lực lượng cường đại. Cho nên Trần Phong vung tay lên, hắc động thật lớn xuất hiện, lúc này đây Trần Phong trực tiếp đem 400 tên kim tiên dị thú tất cả đều gọi đi ra. 400 tên kim tiên chỗ mang đến trùng kích lực toàn bộ đặc biệt không gian đều chấn động, Trần Phong cũng bắt đầu lo lắng có thể hay không đem cái con kia đang tại ngủ say đại ác ma giật mình tỉnh lại. Nhiều như vậy kim tiên, phô thiên cái địa trùng kích lực làm cho cái này trăm người liên tiếp lui về phía sau, tu vi nhược càng là trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Vèo, vèo. Hai gã tốc độ kiểu kim tiên dị thú rất nhanh động thủ, đem vừa rồi cùng Trần Phong nói chuyện thần vương bắt đi qua. Mới vừa rồi là ngươi cùng ta nói chuyện đấy ư? Ta xem không như. Trần Phong phất phất tay, hai cái dị thú lập tức phát lực, trực tiếp đem người này thần vương xé thành hai nửa, đón lấy đem linh hồn ngay tiếp theo huyết nhục đều cho nuốt luôn mất. Trần Phong bên này vừa động thủ, bên kia 100 vạn đại quân lập tức đã bị kinh động, sắp xếp lấy chỉnh tề chiến đội đối với Trần Phong trùng kích tới. Chậc chậc, mặc dù nhân số không ít, nhưng là dùng để trùng kích của ta kim tiên đại trận chỉ sợ còn có chút không đủ a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Chuẩn bị động thủ, có thể giết giết nhiều. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. 400 kim tiên dị thú ầm ầm một tiếng, đồng thời biến hóa thành bản thể, dùng mấy cái thần vương cầm đầu, rất nhanh tạo thành một phương chiến trận, bao quanh kim quang cũng rất nhanh rót thành một cỗ khổng lồ kim sắc nước lũ. Một cái trùng kích, lập tức có hai cái chiến đội bị tách ra, hai vạn binh sĩ chết thương hơn phân nửa, tiếp được thương vong số lượng bắt đầu rất nhanh tăng lên. Kinh tiên một phương mỗi một chi chiến đội đều là do vạn người tạo thành, nhưng là những chiến đội này tại 400 tên kim tiên dị thú trước mặt yếu ớt coi như đậu hũ bình thường, đụng một cái tức toái. Thực lực đều là cưỡng ép tăng lên đi lên, không chỉ nói 100 vạn đại quân, tựu là ngàn vạn, hàng tỷ đại quân cũng ngăn không được ta những kim tiên này trùng kích. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, căn bản cũng không có chút nào lo lắng. Cùng sát lục giả nhiều lần tác chiến, đối với trong tay cái này chi lực lượng hay là rất hiểu rõ. Hàng tỷ tên sát lục giả đều có thể tiêu diệt toàn bộ không còn, huống chi trước mắt những người này binh sĩ. Nếu một người lâm vào vòng vây của đối phương bên trong nhất định là hẳn phải chết, cho dù là hơn 10 người kim tiên cũng có thể bị đối phương vây giết, nhưng là mấy trăm kim tiên tạo thành đội ngũ, chỗ bạo phát đi ra cường đại trùng kích lực lập tức lại bất động, huống chi những kim tiên này cũng đều là huyết mạch càng cường đại hơn dị thú. Trường Thiên, nhanh chóng dừng tay. Cái này lúc sau đã có mấy chục vạn đại quân bị xung kích tản mất rồi, kinh tiên cùng kinh thần rốt cục lộ diện, lập tức tiêu sốt ruột đại hô. Trần Phong tắc thì tiếp tục cười lạnh, không có chút nào ngăn lại ý tứ. Lúc này thời điểm mấy chục tên kim tiên vọt lên, chỉ điểm ngăn cản kim tiên dị thú trùng kích. Những kim tiên này tựu là kinh tiên cùng kinh thần âm thầm động tác, Trần Phong cũng là bởi vì thấy được những mới không có này dừng lại ý tứ. Tại Trần Phong xem ra, chỉ có đem đối phương để đùa, đối với vừa rồi biết rõ lợi hại, nếu không phải những người này xuất từ trường sinh nhất tộc, Trần Phong hoàn toàn có thể hạ lệnh đem đối phương hoàn toàn đánh chết. Ngay tại lúc này, đối phương người bị thương sổ cũng vượt qua 10 vạn. Có thủ đoạn gì cứ việc xử đi ra à, biết rõ trong tay của ta có kim tiên đại quân, còn dám làm như vậy, xem các ngươi có lẽ có chuẩn bị, có át chủ bài mới. Là Trần Phong vừa cười vừa nói. Trường Thiên, đây chính là ngươi bức chúng ta kinh tiên, sắc mặt bỗng nhiên trở nên ông trầm. Vậy sao, coi như là ta bức các ngươi à, lại để cho ta kiến thức lực lượng của các ngươi à? Trần Phong cũng lại cười. Kinh tiên phất phất tay, 10 tên thần vương vọt lên. Đúng vậy, 10 tên thần vương, loại lực lượng này, tại trong hoàng tộc coi như là rất cường đại rồi, các ngươi ngược lại là ẩn giấu quá kỹ, bất quá những lực lượng này như trước không đủ. Ai? Trần Phong phất phất tay, kim tiên đại quân trùng kích mạnh hơn rồi, mặc kệ trước mặt là binh sĩ chiến đội hay là kim tiên phát ra phòng tuyến, một mực nhẹ nhõm đánh bại. Chúng ta đương nhiên là có át chủ bài, hiện tại tiểu cho ngươi biết một chút về, hy vọng ngươi không phải hối hận. Kinh thần nói xong vỗ vỗ tay, 10 đạo kim quang rất nhanh xuất hiện, sau đó như thiểm điện đối với Trần Phong dị thú đại quân phóng đi. Chậc chậc, 10 tên thần quân cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, không tệ không tệ. Trần Phong gật gật đầu. Quả nhiên, mấy chục tên kim tiên tăng thêm 10 tên thần quân rốt cục làm cho Trần Phong dị thú đại quân chậm lại tốc độ, bất quá như trước nếu không đoạn về phía trước. Dù sao thần quân lực lượng hay là rất cường. Xem ra hay là không đủ a. Trần Phong cười nhạo nói. Ngươi đừng có gấp, lúc này thời điểm kinh tiên cùng kinh thần trên mặt cũng lộ ra vui vẻ. Ngươi cho rằng ngươi có những dị thú này tiểu thật sự chỗ hướng vô địch rồi, biết rõ ngươi có loại lực lượng này, chúng ta như thế nào lại không có chuẩn bị đâu rồi. Kinh tiên nói xong, lại có 10 tên thần quân cấp bậc chiến đấu khôi lỗi đi nhanh theo ly khai trong không gian đi ra. Trần Phong hơi sững sờ, đối phương có loại lực lượng này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Nhiều như vậy thần quân khối lỗi, những cái thứ này ẩn giấu quá kỹ a, nếu tại cứ điểm trong cái một ít mưa gió đều là một kiện chuyện phiền phức, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Như thế nào, có phải hay không rất giật mình lúc này thời điểm kinh tiên trên mặt lộ ra trào phúng dáng tươi cười. Thật là giật mình, Trần Phong gật gật đầu. Quy 1 chương 1369, năng lượng. Chúng ta sớm đã biết rõ trong tay ngươi có trường sinh tháp để lại cho ngươi lực lượng, như thế nào lại không có một ít chuẩn bị đâu rồi, hiện tại ngươi còn có cái gì muốn nói? Kinh tiên cười nhạo nói. Cái gì muốn nói? Ta không rõ ý của các ngươi, Trần Phong lắc đầu. Ha ha, ý của ta là ngươi vội vàng đem người thu, không muốn chống lại rồi, như vậy không có ý nghĩa, xem tại đồng tộc trên mặt mũi, ta sẽ không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi đem trường sinh chân kinh giao ra đây, có thể tại cái không gian này tu luyện, ngươi xem tại đây năng lượng nồng đậm, chính thích hợp chúng ta trường sinh nhất tộc đệ tử tu luyện kinh thần nói ra. Ta xem các ngươi là tẩu hỏa nhập ma, tại đây năng lượng xác thực cường đại, nhưng thật là đại ác ma tà ác chi lực, cũng không thích hợp chúng ta trường sinh nhất tộc, các ngươi như vậy tu luyện quá nhanh, mặc dù trong thời gian ngắn có thể trên phạm vi lớn tăng thực lực lên, nhưng lại hội lưu lại thai hoàng ẩm. Dù sao loại này năng lượng cùng chúng ta trường sinh năng lượng tương trùng đột, Trần Phong nói ra. Đúng rồi, ta như thế nào đem chuyện này đã quên, ngươi là hỗn độn thể, có thể thôn phệ sở hữu năng lượng, muốn là mọi người chúng ta đều có thể đạt được loại năng lượng này, có thể trên phạm vi lớn tăng thực lực lên, đa tạ ngươi nhắc nhở, ngươi bây giờ không cần đã đi ra kinh tiên nói xong đại cười. Trần Phong nhìn đối phương có chút điên cuồng bộ dạng không khỏi lắc đầu, đối phương hấp thu quá nhiều tà ác chi lực, bản thân bản tính đều đã xảy ra một ít biến hóa. Mặc dù các ngươi tại đây lực lượng rất cường, nhưng là muốn lưu lại ta tựa hồ có chút rất không có khả năng á, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đối phương vận dụng kim tiên cùng thần quân cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, nhưng là cũng chẳng qua là chặn dị thú đại quân thế, muốn đả bại đối phương cũng là chuyện không thể nào. Ngươi nhìn chung quanh một chút sẽ biết kinh tiên bỗng nhiên âm hiểm cười. Bốn phía lại lần nữa xuất hiện trên trăm tên chiến đấu khôi lỗi, tất cả đều là kim tiên cấp bậc, trong đó còn có một chút thần quân, bất đồng chính là những chiến đấu này khôi lỗi từ trong ra ngoài đều tản ra tà ác chi lực, tựa hồ những vật này là tại tà ác trong hồ trường kỳ ngâm qua bình thường. Những chiến đấu này khôi lỗi hẳn là cái không gian này bên trong, á, Trần Phong như có điều suy nghĩ nói. Đúng vậy, những ác ma này vệ sĩ đều là cái không gian này, nhưng là nhưng bây giờ thuộc tại chúng ta, chỉ cần tiếp qua một vạn năm, chúng ta cái này nhất mạch sẽ trở thành trong hoàng tộc cường đại nhất, cái gì vô nhai gia tộc, cái gì vô cực gia tộc, còn có trưởng lão đoàn, hết thảy đều muốn thần phục, gia tộc bọn ta mới là trưởng sinh thiên giới chủ nhân. Kinh tiên trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Các ngươi đúng là điên rồi, Trần Phong lắc đầu. Đây không phải điên rồi, đây là sự thật, lập tức sẽ trở thành sự thật, ngươi tên tiểu bối này căn bản không sẽ minh bạch những này, đã ngươi không muốn thúc thủ chịu trói, tiểu đợi đến bị bắt cầm sau đó bị chúng ta nghiên cứu, a, kinh thần nói xong phất phất tay, lập tức liền có 10 tên chiến đấu khôi lỗi đồng thời đối với Trần Phong đánh tới, về phần mặt khác chiến đấu khôi lỗi tắc thì là đối với kim tiên dị thú nhóm phóng đi. Trần Phong lúc này đây là chân chính có chút lo lắng rồi, bởi vì đối phương không ngừng thả ra một cỗ lực lượng, nếu lại đến một ít chiến đấu khôi lỗi, như vậy chính mình nên nghĩ biện pháp ly khai tại đây rồi. Bên kia, 400 kim tiên dị thú đã hoàn toàn bị dây dưa ở, đã không có ngay từ đầu bốn phía trùng kích. Không thể lại che giấu rồi, Trần Phong vung tay lên, hai gã thái ớt kim tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi đồng thời xuất hiện, sau đó rầm rầm rầm phanh liên tiếp nổ vang, công kích Trần Phong 10 tên kim tiên chiến đấu khôi lỗi tất cả đều bay ngược đi ra ngoài, sau đó một gã chiến đấu khôi lỗi dọn ra tay đến đối với kinh tiên kinh thần phóng đi. Cái gì? Thái ớt kim tiên? Kinh tiên cùng kinh thần giật mình đại gọi, nhưng sau đó xoay người bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, vậy mà làm cho người này chiến đấu khôi lỗi chụp một cái không. Trước không vội mà truy, làm những vật này nói sau, Trần Phong nói xong cũng giết hướng về phía trong đó một gã chiến đấu khôi lỗi. Đã có hai gã thái ớt kim tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi gia nhập, trang diện đương nhiên bất động, cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi tiểu thật giống hổ vào bầy dê, ngăn tại trước mặt kim tiên nhao nhao bị đánh bay. Trần Phong nghĩ vẫn là đem kim tiên cấp bậc chiến đấu giả thích phóng ra, số lượng không nhiều lắm, tổng cộng 50 chỉ, Trần Phong cũng là do dự về sau mới quyết định lấy ra cỗ lực lượng này. Mặc dù có 50 số lượng, nhưng là dù sao số lượng không nhiều lắm, so sánh với sát lục giả qua ước số lượng, những chiến đấu giả này thật sự không coi vào đâu, nói sau. Có thể biết chủng tộc xưng hô thế này tu sĩ cũng không có bao nhiêu, về phần nhận ra chiến đấu giả ở Trần Phong nghĩ đến càng là rất ít. Vì rất nhanh bình định trước mắt cục diện, Trần Phong hay là xuất động sở hữu lực lượng, đương nhiên mẫu hoàng cùng mặt khác cấp bậc thần trùng không có xuất động. Kinh tiên cùng kinh thần còn có mấy danh thần vương đã biến mất không gặp lại sau, Trần Phong biết rõ đối phương còn tại cái không gian này bên trong, vì vậy không gian thật sự là quá lớn, dùng Trần Phong thần thức cũng không thể thoáng cái dò xét tới. Những cái thứ này chạy đến lúc rất nhanh, liền đại quân đều không có muốn không Trần Phong cười lạnh. Đã có chiến đấu khôi lỗi cùng thần trùng gia nhập, đối phương đại quân bắt đầu liên tiếp bại lui, đến cuối cùng càng là xuất hiện đại tán loạn. Kim tiên chiến đấu giả biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu làm cho Trần Phong rất hài lòng, cùng các loại cảnh giới bên trong, một gã chiến đấu giả hoàn toàn có thể chiến thắng đối thủ, có thậm chí một đối hai, liên thủ, đối phó địch nhân càng là gấp bội. Chiến đấu giả giúp nhau liên thủ phối hợp hết sức ăn ý, chỗ bày ra một ít tiểu hình trận pháp đều là mẫu hoàng trong trí nhớ viễn cổ lưu truyền tới nay, so Trần Phong bài kiến một ít hợp kích chi thuật cao hơn sáng tỏ quá nhiều. Đây cũng chính là chiến đấu giả chỗ đáng sợ, nếu sát lục giả cũng có loại này bổn sự, nguy hiểm như vậy trình độ chỉ sợ có thể tăng lên gấp 10 lần. Bất quá rất nhanh đối phương hỗn loạn trong đại quân xuất hiện một cái không gian thật lớn thông đạo, mấy chục vạn đại quân lục tục tiến nhập trong đó, mà ngay cả cùng Trần Phong một phương giao thủ kim tiên cùng khôi lỗi cũng nhao nhao xông về không gian thông đạo. Chờ cái này một phiến không gian an tĩnh lại về sau, Trần Phong kiểm lại một chút chiến trường, kết quả phát hiện đối phương tổn thất 1/5 lực lượng. Những cái thứ này lại vẫn có lui lại chi pháp, Trần Phong lắc đầu, đem nhân thủ đều triệu tập, nếu đối phương không trốn đi, Trần Phong thực sự đem đối phương hoàn toàn tiêu diệt ý định. Trần Phong vung tay lên, thả ra 100 vạn thiên tiên cấp cái khác thần trùng, những thần trùng này xuất hiện về sau lập tức tản ra, hồng thủy vọt vào năng lượng mỏ tinh thạch ở bên trong, bắt đầu điên cuồng khai thác. Trần Phong do dự một chút, lại phóng xuất ra ngàn vạn chân tiên cấp bậc thần trùng cùng 100 triệu thượng tiên cấp bậc thần trùng, bởi như vậy toàn bộ không gian phô thiên cái địa đều bị thần trùng chăn đệm, xem lên trước mặt hoàn toàn thuộc về mình thần trùng đại quân, Trần Phong hận không thể đi tìm địch nhân chém giết một phen. Bất quá, trước mắt là tối trọng yếu nhất tiểu là thôn vệ tại đây năng lượng. Trần Phong thân hình bay lên, cuối cùng đã rơi vào một tòa cao lớn trăm vạn trượng trên ngọn núi, ngọn sơn phong này hoàn toàn do tà ác chi lực ngưng tụ mà thành, tinh thuần trình độ làm cho Trần Phong đều âm thầm kinh hãi, lúc này thời điểm cực lớn trên ngọn núi bò đầy thần trùng, những thần trùng này hấp thu đến lực lượng một bộ phận phản hồi cho mẫu hoàng, một bộ phận chính mình hấp thu dùng để tiến lên giai. Trần Phong cũng không có đi hấp thu tại đây năng lượng, mà là lặng lặng nhìn chính mình thần trùng đại quân tại tiến lên giai, cực lớn ngọn núi không ngừng thu nhỏ lại lấy, mà thần trùng đại quân bắt đầu không ngừng tiến lên giai, những vật này nghịch thiên chỗ tiểu là không cần độ kiếp, chỉ cần có đầy đủ năng lượng có thể không ngừng tiến hóa. Tại mẫu hoàng dưới sự khống chế, sở hữu tiến giai một lần thần trùng nhau nhau đình chỉ hấp thu năng lượng, mà là giải ra, đi xa hơn chỗ không gian siêu tầm vật hữu dụng. Mà Trần Phong thì là đem thức hải không gian trong những thứ khác thần trùng lục tục phóng ra, lúc này thời điểm Trần Phong đã có được 50 tên kim tiên, 50 vạn tên nửa bước kim tiên, 500 vạn thiên tiên, 5000 vạn chân tiên, còn có 1 tỷ thượng tiên, hơn nữa Trần Phong biết rõ, bởi vì nơi này tà ác năng lượng nguyên nhân, loại này số lượng còn phải lại độ tăng lên. Những năng lượng này tinh thạch hẳn là đại ác ma trước khi chuẩn bị cho tốt, hiện tại bị ta đại quy mô vơ vét, không biết có thể hay không kinh động đối phương. Trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, Trần Phong lập tức cũng cảm giác một câu nguy hiểm khí tức xông lên trong lòng. Tăng thêm tốc độ, Trần Phong hạ lệnh, chiến đấu khôi lỗi cùng kim tiên dị thú cùng thần trùng không hề đơn thuần thôn vệ hấp thu tại đây năng lượng, mà là sử dụng bí thuật đem tại đây năng lượng thu thập gửi, về sau có rất nhiều thời gian tu luyện. Rốt cục, Trần Phong dưới chân trăm vạn trượng ngọn núi hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong lại lần nữa bay lên trời, bắt đầu hướng không gian ở chỗ sâu trong xuất phát, kim tiên dị thú tại hai bên hành động, đằng sau thì là phô thiên cái địa thần trùng đại quân. Những nơi đi qua, cả vùng đất ngọn núi biến mất, bình địa mặt cũng bắt đầu hạ thấp, áp lực trầm trọng không khí cũng trở nên mỏng manh. Thần trùng đại quân số lượng thật sự là nhiều lắm, bất kể là loại sinh vật nào, chỉ cần số lượng đạt tới nhất định số lượng, sẽ sinh ra khủng bố hiện tượng. Trước khi kinh tiên bọn người trăm vạn đại quân rất rõ ràng tại cái không gian này trong ngây người một thời gian ngắn, nhưng là hấp thu năng lượng còn so ra kém Trần Phong đại quân một lát. Tiêu thật giống châu chấu bay qua, sở hữu thực vật đều biến mất không còn. Rốt cục, có thần trùng xuất hiện hai độ tiến hóa, mẫu hoàng bắt đầu đình chỉ hấp thu năng lượng, mà là chuyên tâm dùng để điều tiết khống chế những mầm mống này trùng tiến hóa phương hướng. Tại mẫu hoàng áp chế phía dưới, rất nhiều thần trùng đã đến nửa bước kim tiên về sau mà bắt đầu phản hồi không gian trung thực ở lại đó. Trần Phong biết rõ mẫu hoàng làm như vậy dụ ý, nếu tử trùng không bị khống chế thôn phệ xuống dưới, có khả năng sẽ ở tiến giai trong quá trình sụp đổ hủy diệt, lại hoặc là đại lượng tử trùng cường đại tới trình độ nhất định hội thoát khỏi mẫu hoàng khống chế. Tử trùng tiến giai quá trình trọng yếu nhất, cần mẫu hoàng cẩn thận từng ly từng tí khống chế được hỏa hầu cùng phương hướng. Kim tiên số lượng bất động, nửa bước kim tiên số lượng lại do 50 vạn tăng vọt đã đến 300 vạn, loại này số lượng liền Trần Phong mình cũng rung động rồi, đây tuyệt đối là một chi rất lực lượng cường đại, không lần tại chư thiên giới trong cường đại quân bằng rồi. Mà thiên tiên số lượng cũng đã đến 1000 vạn. Chân tiên thì là đột phá 200 triệu. Về phần thượng tiên hay là bảo trì tại 1 tỷ, trước khi có một bộ phận thượng tiên tiến giai chân tiên, sau đó lại bị mẫu hoàng một lần nữa chế tạo ra đến thần trùng bổ sung rồi. Không chỉ dừng lại là thần trùng đại quân, Trần Phong dưới trướng 400 kim tiên dị thú cũng có mấy danh tiến giai, chỉ có điều tại đây không cách nào độ kiếp, hết thảy phải chờ tới ly khai cái không gian này nói sau. Cẩn thận một ít, không thể xa hơn trước rồi, cải biến lộ tuyến lúc này thời điểm Trần Phong nhận được mẫu hoàng truyền âm. Phát hiện đại ác ma sao Trần Phong thần thức một lần lần đích trùng kích, tại dưới mặt đất ở chỗ sâu trong phát hiện một chỗ che giấu không gian, nhưng là cái không gian này lại bị một cỗ nhu hòa lại lực lượng cường đại bao vây lấy. Trần Phong chỉ có thể cảm nhận được mãnh liệt tà ác chi lực từ trong đó phát ra, trong đó tình huống cụ thể tiểu nhìn không tới rồi. Bất quá tiểu tại phía trước đã có một mảnh kéo trăm vạn dặm tinh thạch tạo thành sơn mạch, trong đó có rất nhiều ngọn núi đều vượt qua trăm vạn trượng. Đây cũng là hấp dẫn Trần Phong đến đây nguyên nhân, nhiều như vậy năng lượng so ra mà vượt một khỏa tinh cầu rồi, muốn là hoàn toàn thu rồi, chính mình thần trùng đại quân số lượng sẽ gấp bội, dù là gặp nguy hiểm Trần Phong cũng không muốn buông tha. Không chỉ là đại ác ma, chỉ sợ là đại ác ma quần cư địa mẫu hoàng chần chờ một chút nói ra. Quần cư địa Trần Phong nhíu mày. Được rồi, đi vòng qua. Đi trước địa phương khác nhìn xem suy tư một phen về sau Trần Phong quyết định chú ý. Vì vậy đại quân bắt đầu con đi, tránh khỏi cái này trăm vạn dặm sơn mạch. Mảnh không gian này quy mô vượt ra khỏi Trần Phong tưởng tượng, tiếp được lục tục lại phát hiện mảng lớn năng lượng mạch khoáng, trừ lần đó ra, còn có vài tòa siêu đại kiểu tinh thạch sơn mạch, căn cứ mẫu hoàng dò xét, những sơn mạch này phía dưới đều có được đại ác ma tụ tập. Trần Phong thầm giật mình, nếu những đại ác ma này thật sự như trong truyền thuyết cường đại như vậy phóng xuất ra đi, ly khai cái không gian này, chẳng phải là sẽ cho tiên giới mang đến một hồi đại hỗn loạn. Nghĩ vậy Trần Phong hai mắt đều sáng. Tựa hồ có thể cân nhắc thoáng một phát kế hoạch này, đây cũng là ta đi vào tiên giới mục đích, chỉ sợ của ta Trường Sinh Liên Minh sẽ cùng theo gặp nạn. Ở trong quá trình này, Trần Phong cũng phát hiện kinh tiên bọn người tung tích, đối phương vừa phát hiện Trần Phong vốn là khiếp sợ, sau đó vội vàng hướng xa xa bỏ chạy, Trần Phong biết rõ đối phương nhất định là khiếp sợ chính mình thần trùng đại quân, bất quá hiện tại Trần Phong cũng chẳng muốn đi để ý tới đối phương, tăng cường thực lực mới là trọng yếu nhất. Có thần trùng đại quân nơi tay, kinh tiên bọn người tựu là cường đại trở lại gấp 10 lần cũng trở mình không xuất ra bọt nước đến quy 1 chương 1370, ẩn nút nguy cơ. Phần đông năng lượng làm cho Trần Phong cơ hồ mất phương hướng tại cái không gian này bên trong, chờ Trần Phong cảm giác tụ huyết châu bởi vì hấp thu quá nhiều năng lượng mà tới được một loại trạng thái bao hòa về sau, Trần Phong mới cảm giác mình tại cái không gian này đã ngây người thời gian rất lâu rồi. Lại nhìn thần trùng, số lượng cũng ổn định lại, tiến giai tốc độ cũng bắt đầu chậm dần, Trần Phong biết rõ cái này đều là mẫu hoàng áp chế kết quả, dù sao mẫu hoàng hiện tại bất quá là thần quân cấp độ, có thể khống chế nhiều như vậy tử trùng đã xem như không tệ rồi, nếu tử trùng quá nhiều, mẫu hoàng khống chế không nổi, hội làm cho tuần hoàn sụp đổ, kết quả cuối cùng sẽ là cái được không bù đắp đủ cái mất. Những kim tiên kia dị thú cũng không có ngay từ đầu điên cuồng như vậy rồi, dù sao ở chỗ này ngây người một thời gian ngắn, tựu là lại kích động cũng bắt đầu bình phục xuống. Công tử Tinh Quang Bá Vương thú biến thành hình người xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Như thế nào, có chuyện gì sao? Trần Phong có chút kỳ quái, tình hình chung phía dưới không có chính mình triệu hoán, những dị thú này là không sẽ chủ động đi vào trước mặt mình. Có người ngoài tiến nhập cái không gian này, tựa hồ là tiên giới chi nhân, có thần vương cùng thần quân Tinh Quang Bá Vương thú nói ra. Trần Phong sững sờ, sau đó phóng xuất ra thần thức, quả nhiên, ở phía xa phát hiện mấy cỗ cường đại khí tức, cỗ hơi thở này xác thực là đến từ tiên giới, đối phương cũng phát hiện thần trùng, lúc này đang tại xung lại. Người số không nhiều, người dẫn người đem đối phương bắt tới trước, không thể bắt sống tựu đánh chết, Trần Phong nói ra. Vâng. Tinh Quang Bá Vương thú gật gật đầu, sau đó mang theo mấy chục tên kim tiên dị thú rất nhanh hướng xa xa phóng đi, tại Trần Phong xem ra Tinh Quang Bá Vương thú bản thân tựu là thần vương cảnh giới, hơn nữa dẫn đầu dị thú trong cũng có vài tên thần vương, đối phó người tới hẳn không phải là vấn đề. Đương nhiên, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Trần Phong lại phái ra 20 tên kim tiên cấp bậc thần trùng, mang theo 2 vạn nửa bước kim tiên thần trùng ở phía sau theo sát qua đi. Rất nhanh, xa xa tiểu truyền đến mãnh liệt đánh nhau chấn động, Trần Phong thi triển đồng thuật có thể chứng kiến giao thủ quá trình. Song phương giao thủ rất nhanh, không bao lâu Tinh Quang Bá Vương thú trở tiểu phản trở lại rồi. Công tử Tinh Quang Bá Vương thú có chút không có ý tứ, bởi vì chiến đấu mới vừa rồi làm cho đối phương đào tẩu một người. Không có gì, các ngươi tiếp được muốn nhiều hơn chú ý bốn phía tình huống, Trần Phong gật gật đầu, cũng không nói thêm gì, chiến đấu mới vừa rồi đánh chết 3 gã thần quân, 10 tên thần vương, đào tẩu 1 gã thần quân, loại này thành quả chiến đấu coi như là không tệ rồi. Không biết đối phương đến từ cái đó cái thế lực, đào tẩu một người, chỉ sợ hội đưa tới một chút phiền toái. Tăng thêm tốc độ, sau đó cho ta liên hệ kinh tiên, lại để cho bọn hắn tới gặp ta, Trần Phong bỗng nhiên nói ra. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Trần Phong một phương đại quân thu thập năng lượng tốc độ cũng rất nhanh, nhưng là bây giờ đang ở Trần Phong yêu cầu phía dưới buộc phát ra toàn lực, thu thập tốc độ vừa nhanh 2 thành. Trường Thiên cùng Trần Phong muốn đồng dạng, kinh tiên cùng kinh thần ánh mắt phục tạp đi vào Trần Phong trước mặt, hai người này lúc này đối mặt Trần Phong chỉ có sợ hãi, tại đạt được Trần Phong muốn gặp hai người tin tức về sau, kinh tiên cùng kinh thần chỉ là do dự một chút tiểu lựa chọn đến đây gặp Trần Phong. Bởi vì này hai người biết rõ dùng Trường Thiên thực lực rất dễ dàng có thể hoàn thành hai người. Ngay tại lúc này Trường Thiên không động thủ, như vậy hai người về sau phản hồi Trường Sinh Thiên giới đâu rồi? Y nguyên muốn đối mặt Trường Thiên, trừ phi hai người về sau tiểu hoàn toàn tại trong tinh không lang thang, nhìn thấy Trường Thiên là hơn xa xa. Bất quá cái này rõ ràng cho thấy một kiện không thực tế sự tình, còn nữa Trần Phong không có biểu hiện ra chém tận giết tuyệt ý tứ, cho nên trong lòng hai người ôm một ít may mắn cùng sợ hãi xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Được rồi, chỉ cần hai vị không cùng ta dở trò, ta sẽ không truy cứu trước khi sự tình, dù sao chúng ta đều là Trường Sinh nhất tộc bên trong hoàng tộc, coi như là cùng mạch đồng căn, Trần Phong nói ra. Là, chúng ta hoàng tộc vốn chính là người một nhà, trước khi chúng ta nhiều có đắc tội, còn hy vọng Trường Thiên không muốn so đo, kinh tiên vội vàng nói. Trần Phong lúc này thực lực cường đại, không phải kinh tiên bọn người có thể chống lại, chịu thua là tốt nhất cách. Đã tất cả mọi người là thái độ như vậy tiếp được một sự tình có thể hào hào nói chuyện rồi, Trần Phong gật gật đầu nói ra. Không biết Trường Thiên có cái gì cần còn muốn hỏi, chỉ cần chúng ta biết đạo nhất định bẩm báo, kinh tiên vừa cười vừa nói, đồng thời trong nội tâm cơ như là chính thức yên tâm, đến nơi này loại cấp độ, thật là ít nhất dối lừa gạt người. Các ngươi là làm sao biết cái không gian này, Trần Phong trực tiếp hỏi. Nguyên lai là vấn đề này, kinh tiên cùng kinh thần càng thêm buông lỏng. Kỳ thật cái không gian này là ta trong lúc vô tình tìm được, lúc ấy ta được đến một khối không trọn vẹn năng lượng mảnh vỡ, phá giải trong đó một đoạn tin tức, vốn cũng không có quá mức để ý, chỉ là ôm nhàm chán thái độ đến tra tìm một phen, lại không có tướng đến cái này khối pháp bảo mảnh vỡ do tà ác chi lực ngưng tụ thành, tiến vào cái không gian này về sau mới biết được trong lúc này có nhiều như vậy năng lượng, mặc dù tại đây năng lượng rất tà ác, nhưng là phẩm giai rất cao, rất dễ dàng hấp thu, ở chỗ này tu luyện một ngày chống đỡ mà vượt tại Trường Sinh Thiên giới tu luyện 10 ngày, lúc này mới sinh sôi đi một tí tâm tư, vì vậy tiểu cầm trong tay lực lượng điều động tới tu luyện kinh tiên nói ra. Ha, hai vị tiền bối trong tay lực lượng ngược lại là rất cường đại, nếu chúng ta Trường Sinh nhất tộc tu sĩ đều có loại lực lượng này, chúng ta Trường Sinh Thiên giới xưng bá chư thiên đô không là vấn đề, Trần Phong vừa cười vừa nói. Kinh Tiên cùng Kinh Thần mặt già đỏ lên, không nói gì, bị một gã hậu bối châm chọc trên mặt hay là lúng túng. Hai vị tiền bối đối với cái không gian này biết rõ bao nhiêu, ví dụ như dấu ở dưới mặt đất đại ác ma, Trần Phong lại lần nữa hỏi. Ngươi là làm sao biết? Kinh Tiên cùng Kinh Thần lập tức giật mình hỏi. Ha, xem ra các ngươi cũng biết nơi này là đại ác ma địa bàn, đến là có chút kỳ quái a, Trần Phong vừa cười vừa nói. Không có gì thật kỳ quái, chúng ta lấy được cái kia khối năng lượng mảnh vỡ trong thì có một ít lẻ tẻ đi lại, chỉ bất quá chúng ta tiến vào cái không gian này cũng có một thời gian ngắn rồi, nhưng vẫn không có lọt vào đại ác ma tung tích, dưới mặt đất cũng điều tra qua, cũng không có gì thu hoạch, không biết công tử là làm sao biết? Kinh Tiên có chút kinh ngạc hỏi. Ta đương nhiên là có phương pháp của mình, nói thực cho ngươi biết, các ngươi, hiện tại chúng ta vị trí tại tình huống rất nguy hiểm, vì vậy trong không gian có đại ác ma tồn tại, mà là đa số lượng, nghĩ đến các ngươi gặp một ít cỡ lớn linh thạch quá mạnh, tiểu tại phía dưới, có một ít đặc thù không gian, bên trong là đại ác ma căn cứ, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đại ác ma căn cứ Kinh Tiên cùng Kinh Thần hai người sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, cùng Trần Phong bất đồng, hai người này thông qua trước khi lấy được tin tức, biết rõ đại ác ma kinh khủng đến cỡ nào, nếu là thật như Trần Phong nói như vậy, nơi này là đại ác ma căn cứ, như vậy một khi bộc phát, nhóm người mình chẳng phải là phải chết ở chỗ này. Công tử có ý tứ là? Kinh Thần hỏi. Các người có hay không thôn vệ cái loại nảy siêu đại kiểu linh mạch, Trần Phong hỏi, bất quá chứng kiến hai người sắc mặt về sau đã biết rõ vấn đề này không cần đáp án rồi. Ta có thể để xác định nơi này là đại ác ma căn cứ, chỉ là không biết đối phương lúc nào sẽ tỉnh lại, bất quá tại đây năng lượng tinh thạch đều là đại ác ma khẩu phần lương thực, khẩu phần lương thực bị chúng ta vơ vét, đối phương nếu đi ra chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta, cho nên đề nghị của ta là trước tiên đem phía dưới đệ tử thu nạp, một khi sự tình đột biến, chúng ta cũng tốt thoát đi nơi đây. Trần Phong nói ra. Như vậy những này kinh tiên chỉ phô thiên cái địa thần trùng muốn nói lại thôi. Những vật này cùng nhân loại tu sĩ bất đồng, lời nói ta đã nói, về phần như thế nào lựa chọn ngay tại hai vị trong tay, đúng rồi, ngay tại vừa rồi có một đám tiên giới kim tiên tiến nhập cái không gian này, ngoại trừ một người đào tẩu, những người còn lại đều bị ta phía dưới tu sĩ chém giết, ta muốn dùng không được bao lâu hội có càng nhiều tiên giới tu sĩ lại lần nữa xuất hiện. Trần Phong nói tiếp. Tiên giới cũng có người phát hiện cái không gian này rồi, không đúng, cái không gian này có lẽ rất khó tiến vào. Nói đến đây kinh tiên lại lần nữa nghe xuống dưới. Bởi vì Trần Phong chính là một cái sống sờ sờ ví dụ, Trần Phong có thể đi vào đến, như vậy những người khác cũng có thể tiến đến. Đa tạ công tử nhắc nhở, nhưng là ta hay là cần tại cái không gian này trong lốc một thời gian ngắn, dù sao của ta tu vi sắp đột phá, hơn nữa thủ hạ ta đệ tử cũng cần tăng lên cảnh giới cuối cùng, kinh tiên nói ra. Tùy tiện các ngươi, ta chỉ là xem tại đồng tộc trên mặt mũi nhắc nhở các ngươi thoáng một phát, về phần các ngươi làm như thế nào, ta sẽ không can thiệp, bất quá nếu thật là xuất hiện biến cố, vì tự bảo vệ mình, ta cũng không nhất định có thể ra tay. Trần Phong tùy ý nói ra. Bất kể thế nào nói, hay là đa tạ công tử, kinh thần cũng vội vàng nói. Nhìn xem kinh tiên hai người ly khai, Trần Phong thở dài, cảm giác trong nội tâm tụ tập thành đoàn sát cơ dần dần biến mất, sau đó cả người cảnh giới thậm chí có đi một tí thăng hoa. Tiến vào cái không gian này đã có một thời gian ngắn, thời gian dài thụ tà ác chi lực hun đúc làm cho Trần Phong trở nên có chút áp lực cùng táo bạo, tìm kinh tiên cùng kinh thần đến đây, Trần Phong chính là vì kiểm nghiệm mình có thể không thể ngăn chặn trong lòng sát cơ, kết quả không phải áp chế, mà là trực tiếp tiêu tán rồi, cái này là trong quá trình tu luyện một tiến bộ lớn. Mà kinh tiên cùng kinh thần cũng không biết vừa rồi hai người tại kề cận cái chết địa mang đi một cái qua lại, vừa rồi nếu Trần Phong không có ngăn chặn trong lòng sát cơ, như vậy hai người đã mất mạng. Ta là hỗn độn thể đều có loại này làm phức tạp, tu sĩ khác có lẽ cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Trần Phong một mực tại quan sát đến phía dưới lực lượng tình huống, thần trùng còn đỡ một ít, có mẫu hoàng khống chế được, ngược lại là ra không được biến cố, Trần Phong lo lắng chính là những kim tiên kia dị thú. Quả nhiên, tu luyện đến sau một khoảng thời gian, thì có kim tiên dị thú xuất hiện tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, còn có một chút tu luyện sát lục chi đạo dị thú càng là hoàn toàn yên lặng tại trong khi tu luyện không non tự kiềm chế. Trần Phong có chút bận tâm, lập tức ra tay, gõ tỉnh những dị thú này, bất quá cuối cùng vẫn là có hai gã dị thú bởi vì tâm ma mà vẫn lạc. Trong quá trình tu luyện xuất hiện tử vong sự kiện, mặt khác dị thú lập tức tỉnh táo lại. Công tử, tại đây tà ác chi lực tựa hồ càng thêm nồng đậm rồi, hơn nữa sức sống càng ngày càng mạnh, trong đó một gã tu luyện tà ác chi đạo dị thú bỗng nhiên nói ra. Có loại sự tình này, xem ra là tại đây đại ác ma sắp thức tỉnh. Trần Phong suy tư thoáng một phát nói ra. Xem ra nên ly khai tại đây. Lúc sau Trần Phong lúc nói lời này mình cũng cảm thấy từng đợt đáng tiếc, lại nhìn mặt khác kim tiên cũng là loại vẻ mặt này. Một lần nữa cho các ngươi một tháng thời gian, không muốn tu luyện, chuyên tâm thu thập năng lượng, thời gian vừa đến, lập tức ly khai. Cuối cùng Trần Phong hạ cái này đạo mệnh lệnh. Quy một chương 1371, ác ma xuất thế. Chỉ tiếc một tháng thời gian không đến, lại lần nữa có tu sĩ khác tiến nhập cái không gian này, một người trong đó chính là trước kia đạo tẩu thần quân. Lúc này đây vào tu sĩ số lượng tương đối nhiều, cảnh giới cũng tương đối cao đoan, thần quân thần vương số lượng làm cho Trần Phong cảm nhận được uy hiếp, lần đầu bên ngoài còn có đại lượng nửa bước kim tiên cùng thiên tiên. Phát hiện cái này một đám tu sĩ về sau, Trần Phong lập tức phái ra dị thú cùng thần trùng đi ngăn trở đối phương, dù sao người tới đều là tiên giới tu sĩ, Trần Phong đánh chết đối phương không có có áp lực tâm lý. Bất quá chờ đối với phương Nguyên Nguyên không ngừng đại quân tiến vào cái không gian này bên trong, Trần Phong bắt đầu lục tục rút về nhân thủ, ngoại trừ kim tiên bên ngoài, đối phương nửa bước kim tiên cùng tiên tiên số lượng càng ngày càng nhiều, cuối cùng mà ngay cả chân tiên thượng tiên này một ít cấp bậc không cao tu sĩ cũng vào được, có chỉnh tề đại quân, còn có hỗn loạn tán tu. Trần Phong nắm giữ lấy qua ước sát lục giả, đương nhiên không e ngại đối thủ, nhưng là cũng không muốn xuất hiện vô vị thương vong, cùng đối phương giao phong mấy lần, chém giết một ít tiên giới tu sĩ về sau, thần trùng cùng dị thú lục tục lui về phía sau tập kết, ngưng kết thành hôn nguyên đại trận, chiếm cứ bốn phía ngàn vạn dặm địa bàn. Quả nhiên, đối phương sợ hãi cùng Trần Phong một phương thực lực cũng không có tới gần, mà là đi vòng qua, đi chỗ xa hơn tìm kiếm năng lượng tinh thạch. Bất quá rất nhanh, Trần Phong tiểu nhận được đối phương truyền lời, đối phương thủ lĩnh muốn cùng Trần Phong đàm nói chuyện. Không có vấn đề, các ngươi tới ai? Trần Phong nghĩ nghĩ nói ra. Rất nhanh, thần trùng đại quân phân ra một cái thông đạo, mấy chục tên kim tiên chân đạp kim quang đại đạo rất nhanh đi tới Trần Phong trước mặt. Trần Phong lập tức cười, đối phương một hơi đến nhiều người như vậy, không biết là muốn đối với tự mình ra tay, hay là sợ hai chính mình đối với bọn hắn ra tay. Chậc chậc, Trần Phong cười, người tới trong thậm chí có một ít quen thuộc gương mặt. Ngươi là Trường Thiên? Đối phương cũng có người nhận ra Trần Phong. Ha ha, các vị tiên đỉnh các đại lão, tới nơi này có chuyện gì? Trần Phong vừa cười vừa nói. Nơi này là tiên giới, chúng ta còn không có hỏi ngươi tới nơi này làm gì. Nói chuyện chính là Trấn Tuyển Thần Quân, xuất từ Đông Cực Tiên Cung, ngày bình thường thủ hộ lấy Bất Hủ Linh Tuyển. Đây bất quá là một chỗ độc lập không gian, còn nữa nói nơi này là tiên giới địa bàn lại có thể thế nào? Các ngươi tiên đỉnh có thể đại biểu toàn bộ tiên giới ư? Coi như là có thể đại biểu, lại có thể thế nào? Hiện tại ta lực lượng cường, chẳng lẽ lại các ngươi cùng với ta khai chiến không thành? Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi đại quân sát thực rất cường đại, nhưng là hiện tại đâu rồi? Ngươi bất quá là một mình một người. Trấn Tuyển Thần Quân vừa cười vừa nói. Ha ha, chẳng lẽ các ngươi đã cho ta không có bất kỳ phòng bị có thể lại để cho các ngươi tới đến trước mặt của ta ư? Được rồi, xem ra các ngươi là muốn động thủ, đã như vậy, vậy thì động thủ đi. Trần Phong vung tay lên, Thái Ức Kim Tiên chiến đấu khôi lỗi mạnh mà xuất hiện, cường đại uy áp trùng kích mà ra. Cái này mấy chục tên kim tiên sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau, kinh hãi nhìn xem Trần Phong. Thái Ức Kim Tiên Trấn Tuyển Thần Quân sắc mặt khó xem tới cực điểm. Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi không muốn động thủ rồi? Đã như vậy, ta đây tiểu không khách khí. Trần Phong nói xong chiến đấu khôi lỗi tiến lên một quyền đánh ra, cái này mấy chục tên kim tiên liên thủ ngăn cản đều bị chấn áp liên tiếp lui về phía sau. Không đơn giản à, có thể ngăn trở Thái Ức Kim Tiên một quyền, không biết các ngươi có thể ngăn ở mấy quyền? Trần Phong vừa cười vừa nói. Chấm đã động thủ, chúng ta không có ác ý, chẳng qua là muốn cùng ngươi nói chuyện. Chấn Tuyển Thần Quân vội vàng kêu lên. Nguyên lai là như vậy thái độ của các ngươi có lẽ đỡ một ít mới được, ta thích nhìn xem người khác mỉm cười cùng ta nói chuyện. Trần Phong vẫy tay, chiến đấu khôi lỗi về tới đứng phía sau. Hô, Trường Thiên, những chủng tộc này của ngươi đại quân lúc này thời điểm Chấn Tuyển Thần Quân bỗng nhiên truyền âm. Không tệ lắm, ngươi vậy mà cũng biết chủng tộc, như thế nào, ngươi có nghi vấn gì không? Chẳng lẽ nói chỉ cho phép các ngươi tiên đỉnh có thể có được chủng tộc lực lượng? Trần Phong cũng là âm thầm truyền âm, xem ra Chấn Tuyển Thần Quân biết rõ chủng tộc sự tình, những thứ khác kim tiên tiểu không nhất định đã biết. Ta không có như vậy ý tứ, ta chỉ là có chút hiếu kỳ các ngươi là như thế nào đi vào cái không gian này, nơi này chính là một chỗ tu luyện thánh địa a. Chấn Tuyển Thần Quân vừa cười vừa nói. Trong lúc vô tình tiến đến, mảnh không gian này cũng đủ lớn, năng lượng đủ nhiều, nếu các ngươi không tìm phiền toái, chúng ta có thể xử lý chuyện của mình, ta cũng không muốn phía dưới lực lượng xuất hiện hao tổn, Trần Phong nói ra. Vậy thì không quấy rầy rồi, Chấn Tuyển Thần Quân nói xong cũng dẫn người rời đi. Kỳ thật Trần Phong không thể không nghĩ đến ăn tươi đối phương, dù sao cái này một cỗ lực lượng đối với toàn bộ Đông Cực Tiên Cung coi như là rất cường đại rồi, nếu vẫn lạc tại đây, như vậy Đông Cực Tiên Cung hội đau lòng. Dùng Trần Phong lực lượng làm đối phương còn không có vấn đề, nhưng là một đến lực lượng của mình sẽ xuất hiện tổn thương, thứ hai tiểu là đại quy mô chiến đấu nói không chừng sẽ làm cho đại ác ma dẫn đầu tỉnh lại. Theo thời gian trôi qua, cái không gian này bên trong linh mạch rất nhanh giảm bớt lấy, nhưng là tà ác chi lực lại đang không ngừng nồng đậm. Trần Phong biết rõ có lẽ đại ác ma tùy thời đều thức tỉnh. Một tháng thời gian đã đến, thần trùng đại quân bắt đầu đâu vào đấy tiến vào mẫu trùng chỗ trong không gian, cái này là chiến tranh cơ khí so nhân loại có lợi địa phương, một cái ra mệnh lệnh đi, lập tức chấp hành, không có chần chờ. Mà những dị thú kia cũng là bị Trần Phong thi triển triệu hoán chi thuật thu vào không gian thần bí bên trong, rất nhanh cũng chỉ còn lại có Trần Phong cùng Tinh Quang Bá Vương thú. "Công tử, bọn hắn còn không có ly khai." Tinh Quang Bá Vương thú nói ra. "Đó là bọn hắn muốn chết ở chỗ này, lúc này đây thu hoạch đã đủ nhiều rồi, chúng ta đi." Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đứng tại Tinh Quang Bá Vương thú trên người, nhìn phía xa, Kinh Thiên Kinh Thần bọn người vẫn còn vơ vét cái này năng lượng tinh thạch, tiên giới tu sĩ như trước dù sao điên cuồng. Cái này lượng cố lực lượng đều chú ý tới Trần Phong đại động tác, ngay từ đầu có chút kinh ngạc, nhưng là cũng không có phát giác được nguy hiểm, cho nên cứ tiếp tục giữ lại, bất quá lại nhiều hơn một phần cẩn thận. Bành! Một đầu sơn mạch trực tiếp nổ tung rồi, tại Trần Phong không có trước khi rời đi, ác ma xuất thế. Cái này đầu sơn mạch vốn có trăm vạn giảm lớn nhỏ, có cao lớn trăm vạn trượng ngọn núi, nhưng lại tại tiên giới tu sĩ thôn vệ phía dưới giảm nhỏ đã đến không đến một thành. Lúc này đây Kinh Thiên Tạc Minh Thanh về sau tiểu xuất hiện một cái đường kính vạn trượng đại động sâu, đen nhánh không thấy đáy, chỉ có tà ác lạnh như băng, khí tức đậm đặc quần quần xung đột đi ra, toàn bộ không gian tựa hồ cũng lay động. Trần Phong lúc này thời điểm ngược lại không nóng nảy rời đi, muốn biết một chút về viễn cổ ác ma trong truyền thuyết đến cùng là dạng di tử, đến cùng đến cỡ nào lợi hại. Mau đưa cửa động lấp kín, tiên giới tu sĩ cảm nhận được nguy hiểm, trong đó một gã thần vương vung tay lên, một khối cực lớn vẫn thạch chống rông xuất hiện, vừa vặn đem cái này cửa động kín bế tắc. Cái này cũng chưa tính, đằng sau chạy đến kim tiên không ngừng ra tay, lại ở phía trên bày ra đủ loại phong ấn. Nhưng là Trần Phong lắc đầu, phía dưới đám ác ma đã thức tỉnh, không phải những kim tiên này có thể ngăn cản. Trần Phong đã thấy được tiên giới đại loạn tình huống, Trần Phong minh bạch bây giờ là lúc rời đi, bởi vì vi địa bản của mình cần làm một ít an bài, nhưng là lại muốn nhìn một cái tiếp được tình huống. Phân thân Trần Phong nghĩ nghĩ, một cỗ phân thân theo trong cơ thể bay ra, rất nhanh phi độn biến mất không thấy gì nữa. Này là phân thân ly khai không gian về sau, rất nhanh đã đến Trường Sinh Liên Minh, sau đó lập tức triệu tập cao tầng, không có và những người khác thương nghị, mà là trực tiếp ban bố một mảnh dài hẹp mệnh lệnh, rất nhanh, Trường Sinh Liên Minh chỉnh thể tiểu động tác. Nói sau thần bí không gian bên trong, bỗng nhiên xuất hiện đại động bị chắn, thượng diện càng là ra chỉ đi một tí phong ấn, tiên giới tu sĩ lúc này mới thở dài một hơi, mà Trần Phong thì là cho mày, trong ánh mắt có chút kích động lại có chút hưng phấn, bởi vì Trần Phong biết rõ tiếp được sẽ có đặc sắc sự tình phát sinh. Quả nhiên, tại Trần Phong cảm giác không gian sắp bất động thời điểm, lại là kinh thiên nổ mạnh, lúc này đây nổ mạnh liền Trần Phong đều cảm giác huyết dịch muốn đốt. Cực lớn vân thạch ngay tiếp theo thượng diện phong ấn trong nháy mắt tiểu nổ tung, hóa thành nát bấy năng lượng hướng bốn phía bắn tung tóe, càng lớn cửa động xuất hiện, một chỉ khổng lồ ác ma xuất hiện tại Trần Phong trong tầm mắt. Yêu ma đồng dạng cường tráng thân hình khoảng chừng ngàn trượng, báo săn bình thường thân hình bị nồng đậm tà ác chi lực bao phủ, hai mắt tiểu thật giống hai đợt áp xúc thái dương không ngừng quét ngang lấy, những nơi đi qua, không gian tựa hồ cũng muốn đốt. Tráng kiện tứ chi, bén nhọn móng vuốt sắc bén, thật dài cái đuôi bên trên hiện đầy gai nhọn hoắt móc câu, lợi kiếm nhất giống như răng nanh, còn có toàn thân bộ lông không ngừng có điện quang đang lóe lên lấy. Wow, vượt qua thần quân, tiếp cận Thái Ức Kim Tiên Trần Phong hai mắt lóe lên, lập tức tiểu cảm nhận được thực lực của đối phương. Tựa hồ cảm nhận được Trần Phong nhìn chăm chú, cái này chỉ ác ma vừa nghiêng đầu nhìn về phía Trần Phong, Trần Phong lập tức tiểu xem đại hai cỗ chùm tia sáng đối với mình hành quét tới, Trần Phong thân hình lóe lên tiểu tránh khỏi, cái này hai đạo chùm tia sáng chợt lóe lên, xa xa một cái ngọn núi lập tức bị xuyên thủng. Thực lực rất cường a, Trần Phong nói xong hai mắt cũng trở nên huyết hồng, Trường Sinh Dực triển khai, một mực kéo dài đến ngàn trượng, lúc này thời điểm Trường Sinh Dực hoàn toàn hiện lên huyết hồng sắc, thượng diện có huyết chi pháp tắc tại chấn động. Trần Phong trên người Trường Sinh chiến giáp cũng biến thành huyết hồng sắc, đồng thời huyết khí như trước không ngừng phóng xuất ra, huyết quang trùng thiên, giờ khắc này Trần Phong tựu thật giống theo trong biển máu đi tới, so huyết giới huyết tu còn như huyết tu. Ông, tu huyết châu tại Trần Phong trong cơ thể không ngừng chuyển động, lúc này đây Trần Phong đem huyết chi pháp tắc phát huy đã đến cực hạn. Một là vì biểu hiện ra thực lực của mình, mà là vì tiêu trừ ác ma đối với địch ý của mình. Quả nhiên cảm nhận được Trần Phong phát ra tà ác chi lực, cái này chỉ ác ma vốn là sức sở, sau đó thu hồi ánh mắt, bất quá tiếp được không may nên là tiên giới tu sĩ rồi. Mới vừa rồi là các ngươi dở trò quỷ cái này, chỉ ác ma thanh âm chấn động có chút chói tai, làm cho người có một loại linh hồn bị thiết cắt cảm giác. Động thủ Chấn Tuyển Thần Quân nói xong vung tay lên, một mặt cực lớn tấm bia đá bỗng nhiên xuất hiện, đối với ác ma rơi đập qua đi. Chấn Thiên tấm bia đá Trần Phong hai mắt sáng ngời, nhận ra cái này pháp bảo. Nay mì tấm bia đá hiện lên hình chữ nhật, thượng diện khắc lây sông núi giang hà, tản ra tối tăm mở mịt sáng bóng. Trần Phong cảm nhận được khi đó thế giới chi lực, lập tức tự nhận ra cái này rất cổ lão rất nổi danh pháp bảo. Trung giai thần khí bên trong đỉnh cấp tồn tại. Vốn Trần Phong cho rằng cái này chỉ ác ma hội tránh né, dù sao theo hình thái bên trên xem ra cái này chỉ ác ma có lẽ tốc độ rất xuất chúng, nhưng là đối mặt Chấn Thiên tấm bia đá công kích, ác ma cười hắc hắc, sau lưng bên trên bỗng nhiên xuất hiện một đôi rộng thùng thình cánh, cánh chấn động, tản mát ra từng vòng ánh sáng. Oeng! Chấn Thiên tấm bia đá đập vào ác ma trên người, Trần Phong có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh sẽ hiểu cử động của đối phương. Tấm bia đá rơi đập phía dưới, ác ma cánh đứt gãy, trên người xương cốt đều xuất hiện răng rắc tiếng vang, trong miệng không ngừng phát ra gào thét thành, hiển nhiên là bị đả kích. Ha ha ha, mặc dù ngươi cảnh giới cực cao, nhưng là ngủ say nhiều năm như vậy có phải hay không đầu óc ngủ choáng váng, của ta Chấn Thiên tấm bia đá có thể trấn sát thần quân, ngươi còn không phải Thái Ức Kim Tiên, cũng dám nghịch kháng, thật sự là ngu xuẩn thấu rồi. Chấn Tuyển Thần Quân có chút đắc ý cười ha ha. Vậy sao, xác thực là một kiện không tệ pháp bảo, nhưng là đối phó ta còn kém một ít. Ác ma truyền ra thanh âm, ta muốn ngươi khả năng không biết, bị ta Chấn Thiên tấm bia đá ngăn chặn, vẫn chưa có người nào có thể chạy đi. Chấn Tuyển Thần Quân càng thêm đắc ý. Đáng tiếc ta là hỗn độn trong sinh ra đời ác ma, cũng không phải các ngươi những nhỏ yếu này nhân loại, mở cho ta. Ác ma nói xong thân thể khổng lồ mạnh mà trầm xuống, tứ phương đại địa chấn động, sau đó xuất hiện từng đạo thật sâu vết rạn. Mượn nhờ Chấn Thiên tấm bia đá lực lượng, khuyết trương đại thông đạo, Chấn Tuyển Thần Quân lần này tính sai. Trần Phong nhàn nhạt nói ra.